Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tảng Băng lắc đầu, nói, nữ thi đừng nói đã xuất hiện, liền xem như chưa từng xuất hiện, nàng kỳ thật cũng đã không có đường sống, ngươi không rõ. Ta mang theo nàng đến thời điểm, đã cảm thấy nàng tựa hồ thiếu thiếu một chút đồ vật. Tô Ly kinh ngạc nói, thiếu cái gì? Tảng Băng nói, thiếu khuyết nhân tính cùng nhân khí, tựa như là một bộ lạnh như băng thi thể đồng dạng. Tô Ly trong lòng có chút run lên, hắn xác thực có loại cảm giác này. Nhưng là chẳng lẽ đây không phải băng cung tu hành, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, vốn có đặc chất sao? Tô Ly trong mắt nghi hoặc để Tảng Băng có phát giác. Là lấy, Tảng Băng thở dài, ta băng cung nữ nhân mặc dù cự người ở ngoài ngàn dặm, nhưng là cái này cùng không có nhân tính, không có được người yêu mến là khác biệt. Ta nghĩ, người tại trên người ta chỉ sợ có thể cảm giác được vẻn vẹn chỉ là một loại thuộc tính hàn băng ý. Chí cùng cự người ở ngoài ngàn dặm khí chất, mà không phải một loại hào vô nhân tính, nữ thi cảm giác, đúng không? Tô Ly nói, không tưởng tượng ra được. Tảng Băng nói, vậy liền tưởng tượng một phen, người cùng như vậy nữ tử hợp đạo, giống hay không là hướng về phía một cỗ thi thể tại làm ác. Tô Ly quái dị nói, ngươi để ta nghĩ cái này, ta là biến thái như vậy người sao? Tảng Băng nói, ngươi là ta kia, thời gian tố nguyên chi đạo, bên trong người cho dù không phải ngươi, cũng là phục in ra ngươi, bản thân đại biểu cái gì còn dùng nói rõ sao? Tô Ly lần này tính là thật không phản bác được khá lắm. Nguyên lai hắn một hệ liệt hỏng bét thanh danh chính là như thế bị cưỡng ép não bổ ra a. Ta mẹ nó là cùng thú cũng không đến nỗi đối một bộ nữ thi. Tô Ly trong lòng oán thầm, sau đó nhìn một chút xa xa băng ngọc dĩnh nữ thi. Bỗng nhiên cả người đều có chút là lạ, một màn này giống như đã từng quen biết a. Một sát na kia, Tô Ly điều ra hệ thống bảng kiểm tra một hồi, sau đó hắn nhớ lại một sự kiện lúc trước, hắn tại ký ức trong cấm khu nhìn thấy, Tảng Băng dùng phảng phất lạc thư hà đồ lạc ấn băng ngọc dĩnh thời điểm một màn kia. Tô Ly nhìn Tảng Băng một chút, nói, không nói những cái kia loạn thất bát tao sự tình, hiện tại, băng lăng cung chủ ngươi có thể nhìn một chút, ta trước khi tới cũng chính là nửa canh giờ cho lúc trước cho ngươi kia một bức họa. Tảng Băng nghe vậy, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, lập tức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly, nói, ngươi thôi diễn đến cái gì? Tô Ly nói, ngươi nhìn lúc ấy thôi diễn ra một ít chuyện, nhưng là bởi vì quá mức hung hiểm, ta liền tự chém ký ức, cho nên cái gì đều không nhớ rõ. Lần này sự tình phát sinh, ta cảm thấy giống như đã từng quen biết, thế là liền chạm đến một chút ký ức, bởi vì nhớ lại, Tô Ly trong lúc nói chuyện, Tảng Băng lập tức đem Tô Ly lúc trước cho nàng kia một bức họa đem ra. Lần này, bức họa này cẩn thận mở ra phong cấm huyền thuật pháp trận, cũng hiển hóa ra trong tấm hình tràng cảnh, hình tượng bên trong, đúng là bọn họ một đám bên trong tại long mạch bên trong. Nhìn bên cạnh băng ngọc dĩnh đổ vào dòng sông bên trong trần chuồng chết thảm hình tượng. Không những như thế, Tô Ly còn đang để Tảng Băng quan sát bức tranh mà Tảng Băng bức họa trong tay bên trong. Lại đồng dạng là dưới mắt tình cảnh như vậy, trong bức tranh có bức tranh, cho nên đây chính là một bức vô tận bức tranh. Tảng Băng một chút nhìn sang thời điểm, nháy mắt liền từ trong bức tranh nhìn thấy vô số bức tranh. Mà loại tình huống này, tựa như là ký ức vòng cấm một tầng bộ một tầng đồng dạng. Tầng thứ nhất, thời gian hay là bình thường, nhưng là tầng thứ hai bắt đầu bên trong tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng liền trở nên chậm không ít. Mà chỉ cần con mắt của nàng tiếp tục hướng bức tranh mỗi một tầng bên trong nhìn thấy, bên trong thời gian liền sẽ càng ngày càng chậm, mà nguyên bản tĩnh mịch trong bức tranh tràng cảnh, cũng bởi vì nàng không ngừng xâm nhập xem tiếp đi, mà biến thành động thái. Loại tình huống này, nhìn như phức tạp, kỳ thực là một loại đơn giản ký ức vòng cấm mô phỏng biến hóa. Đây là Tô Ly nghĩ tới đem cố định hiển hóa hóa thành động thái hiện tại cùng quá khứ ghi chép chi. Pháp loại phương pháp này, đến từ nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương đang vẽ tranh thời điểm. Trong bức tranh mặc dù không có xuất hiện chính nàng đang vẽ tranh tràng cảnh nhưng là Tô Ly đã từng đem một đạo thế thân người giấy đánh qua, giống như là nữ hoa bản thân, kỳ thật chính là thế thân người giấy bên trên một bức họa. Cho nên họa bên trong vẽ tranh, sẽ cùng tại ký ức vòng cấm vô tận điệp ra. Là có thể vô cùng vô tận, như vậy cũng tốt so là cầm hai cái gương đối chiếu. Trong gương ở giữa vật thể liền sẽ bị lặp đi lặp lại sao chép được. Từ một cái, vật thể, điểm, biến thành một cái vật thể. Loại này nguyên lý chính là ký ức vòng cấm một loại nào đó nguyên lý. Tô Ly hoặc bên trong hoặc chỉ là mượn nhờ nguyên lý này mà đi làm như thế. Lúc này, Tảng Băng nhìn thấy tràng cảnh chính là vô cùng vô tận loại này trong bức tranh bọn hắn cùng một chỗ nhìn trong bức tranh bọn hắn. Cùng một chỗ nhìn bức tranh, nhiều lần lặp lại tràng cảnh, mà lại bởi vì thời gian không đối cùng mỗi một tầng trong bức tranh bày biện ra cảnh tượng như vậy. Đến cần phải có nhất định trì hoãn, cho nên, càng là xâm nhập bên trong bức tranh tràng cảnh, ở bên ngoài xem ra, bên trong thời gian thì càng chậm chạp, mà ở bên trong nhìn bên ngoài, phía ngoài thời gian tự nhiên cũng liền càng nhanh. Tảng Băng đầu tiên là rung động tại Tô Ly, thôi diễn năng lực, đáng sợ, nhưng là phát hiện cái này vô tận bức tranh về sau. Sắc mặt của nàng cuồng biến, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Vô cùng vô tận, vĩnh hằng, vĩnh sinh kỳ thật chính là vô tận. Tảng Băng nghĩ đến cái gì, là lấy cũng không nhịn được nói. Tiếng kinh hô của nàng đúng là vội vàng không kịp chuẩn bị mà bén nhọn. Đó cũng không phải nàng tâm tính quá kém, mà là như vậy sự tình. Một khi phá vỡ trong đó một loại nào đó cấm kỵ bí mật. Đối với chỗ có thần linh cấp cường giả mà nói, trở nên là đẩy ra một cái toàn hy vọng mới chi môn. Tô Ly lúc này, thậm chí trực tiếp lấy bức họa này nói cho nàng vĩnh sinh bí mật. Chính là vô tận, ngươi có thể đem mình bản nguyên tạo hóa biến thành vô cùng vô tận. Như vậy ngươi liền có thể thực hiện vĩnh sinh bất hủ. Cho nên, cái tiền đề này là thanh từ tự luyện chế thành một chiếc gương. Một bức họa. Tảng Băng khám phá vĩnh sinh bất hủ mang tính then chốt một điểm. Giống như là lập tức phát hiện kia một cái cửa, nhưng là như thế nào đi thôi diễn cái này một cánh cửa. Lại lần nữa lâm vào hoang mang bên trong, mà rất hiển nhiên, cái này một cánh cửa cũng tuyệt không có khả năng là dễ dàng như vậy có thể đẩy ra. Nhưng không hề nghi ngờ, Tô Ly nhất định có đối ứng biện pháp. Nghĩ tới chỗ này, Tảng Băng kích động lúc này nàng thậm chí sinh ra một loại rất rất lớn gan ý nghĩ. Tô Ly tùy ý nhìn lướt qua thiên cơ giá trị, khá lắm, 40 triệu, lần này, hiển nhiên ngay cả Tảng Băng đều chân chính chấn kinh, mắc lừa, mà nơi đây hình tượng, bởi vì Gia Cát Gia Di rất cho lực biểu hiện, trực tiếp, ra ngoài, hiệu quả kia quả thực là tại chỗ nổ tung cất cánh. Cho nên, có đôi khi tương kế tự kế, chính là như thế thoải mái trước mắt tiền đề nhất định là muốn bao nhiêu tính toán một bước hoặc là mấy bước. Không phải cũng không phải là thoải mái mà là để người thoải mái. Lúc này, đổ vào long mạch bên trong băng ngọc dĩnh thi thể đã cùng kia một cỗ thi thể hoàn toàn dung hợp lại. Cùng nhau, hình thành một bộ hoàn chỉnh thi thể, mà dạng này một cỗ thi thể, lúc này ngược lại tràn ngập một tia nhân tính khí tức. Sau lúc trước băng ngọc dĩnh ngược lại càng giống là một người. Như thế có chút châm chọc, băng ngọc dĩnh đổ xuống về sau, băng ngọc ly thi thể cũng rơi xuống đến long mạch dòng sông bên trong. Tảng Băng lên tiếng kinh hô về sau, nhưng không có lập tức động thủ đối cái này hai bộ thi thể nhặt xác hiển nhiên. Nàng hay là có chỗ cố kỵ, Khuyết Tân Duyên cũng không có động thủ, thậm chí hắn hiện tại đối với thân thể nữ nhân một chút hứng thú đều không có. Nhìn đều chẳng muốn nhìn có cái gì tốt nhìn, còn không có mình hóa thân nữ nhân vóc người đẹp đâu. Nghĩ nhìn mình biến thành nữ tử nhìn mình, chẳng phải là thoải mái ư? Gia Cát Khỉ Nghiên thì một đường theo thật sát Tô Ly bên người. Thời thời khắc khắc nghĩ đến bảo hộ Tô Ly, cũng tương tự sẽ không làm loại này việc không liên quan đến mình sự tình. Về phần Mị Nhi, tại Mị Nhi trong lòng, dưới mắt Tô Ly mới là duy nhất, nó dư hết thảy nàng cũng sẽ không quá đi nhúng tay. Cho nên, đến giờ phút này, ngược lại Tô Ly trở thành vì cái này hai bộ thi thể nhặt xác người. Tô Ly ngưng tụ hai đạo huyền khí hình thành hai bộ màu trắng váy xa, bao phủ hướng cái này hai tên nữ tử, theo băng ngọc dĩnh bỏ mình. Băng ngọc ly trên thân áo trắng váy xa cũng tại chỗ tán loạn kia trung quy là bản nguyên linh khí. Ngưng tụ ra linh áo, băng ngọc dĩnh vừa chết đương nhiên liền không tồn tại. Tô Ly đưa tay một quyển, đem hai bộ thi thể cuốn lên, mặc một thân váy xa về sau, lúc này đưa vào ký ức vòng cấm tầng thứ ba khu vực bên trong. Dù sao bên trong hiện tại tràn ngập cạm bẫy, Tô Ly cũng liền không quan trọng. Dù sao, đến lúc đó tầng thứ ba ký ức vòng cấm, hắn là muốn tiến hành. Format, xóa đi một lần, Tảng Băng nhìn thấy một màn này về sau, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt bỗng nhiên nhiều mấy phân xúc động. Nhưng là cái này mấy phân xúc động, rất nhanh lại triệt để biến mất, bao phủ tại đối với vĩnh sinh bất hủ chấp niệm bên trong. Chỉ là như vậy chấp niệm, nàng cũng cực kỳ thu liễm, chính là tại ký ức vòng cấm tầng thứ 8 mở ra thiên cơ chi nhãn. cũng rất khó lấy phát giác được một chút manh mối. Chỉ bất quá lần này, Tô Ly dưới mắt chừng 40 triệu thiên cơ giá trị. Cho nên tầng thứ 8 ký ức vòng cấm gần như thời thời khắc khắc đều có thể phái Thái Thanh Phân thân đi vào thăm dò. Thái Thanh Phân thân có thể hợp đạo, hao tổn phương diện là thấp nhất, mà bản thể bộ 10 tầng về sau, Tô Ly cũng cần một cái thời thời khắc khắc đặc thù tầm mắt trưởng khống đại cục. Cứ như vậy, tảng băng một hệ liệt biến hóa cũng đều rơi vào Tô Ly trong khống chế. Chỉ sợ, lúc này liền ngay cả Mị Nhi đều không cách nào tưởng tượng Tô Ly sẽ đạt tới dạng này một loại chấp trưởng cấp độ. Mà lúc này, Thái Thanh Phân thân cũng không chỉ có lưu ý tảng băng, đồng thời cũng lưu ý Mị Nhi, bởi vì Mị Nhi tình huống rất không ổn định lúc trước. Kia Liệt Tuyền Cơ cùng Liệt Vĩnh Sinh rõ ràng tăng cường công kích, đến mức hắn mới cưỡng ép cùng Mị Nhi thân cận một phen. Đồng thời, cũng bởi vì như vậy, cũng liền có thể nói rõ, mỗi một lần Mị Nhi cùng hắn thân cận hoặc là bỗng nhiên đối với hắn tỏ tình thời điểm, nhất định chính là nàng không thể thừa nhận thời điểm. Hoặc là nói, đây là một loại tình cảm lợi dụng, nhưng đồng dạng, nếu là không có dạng này một phần tha thiết tình cảm lời nói, lại như thế nào dùng tình cảm đi áp chế thống khổ. Đúng là như thế, Tô Ly cũng bắt đầu lưu tâm Mị Nhi có đôi khi cần gì phải để Mị Nhi lần lượt chủ động. Hắn chủ động một chút, chủ động vì Mị Nhi gánh chịu một chút thống khổ chẳng lẽ không được sao? Căn cứ vào loại tâm lý này, lại thêm Mị Nhi đã từng nói, trong hiện thực chỉ tin tưởng nàng một thành liền đầy đủ thuyết pháp. Tô Ly đối với Mị Nhi chú ý, cũng đồng dạng có một ít những nhân tố khác. Tại trạng thái như vậy dưới, Tô Ly mới dần dần phát hiện, khả năng này chính là hệ thống chính xác cách dùng cùng mở ra phương thức. Đương nhiên, một màn này có phải là ảo giác hay không tiếp xuống tất cả mọi chuyện, mới là một lần chân chính chứng minh. Nếu là như vậy về sau con đường, liền nhất định sẽ tạm biệt rất nhiều. Nếu không phải, kia đối với hệ thống tìm tòi liền chứng minh lại một lần thất bại. Nhưng là lần này vô vi mà làm lột ra 40 triệu thiên cơ giá trị, cho dù là đằng sau một chút cũng thu hoạch không đến, cũng đã máu kiếm không lỗ. Càng không nói đến, lấy loại này xu thế, đến tiếp sau thiên cơ giá trị, Tô Ly thật không lo lắng cũng không quan tâm. Hắn lo lắng quan tâm là thiếu nợ, khả năng này là rất lớn. Dù sao một khi chơi lớn, kết quả liền sẽ trở nên nghiêm trọng. Càng không nói đến, lần này là tại hiện thực, chấn hồn bí cảnh Hoa Nguyệt Cốc, cũng là trong hiện thực Hoa Nguyệt Cốc, lần này không có mặc lên ký ức vòng cấm, không có mặc lên một tầng cùng loại với hồn vực lĩnh vực. Lần này, liền ngay cả các thần linh cũng đều cụp đuôi làm thần linh. Không có cái gì thần linh dám lao ra làm chim đầu đàn. Chí ít, trước mắt còn không có. Tô Đại Sư, xem ra, các nàng thật không ngươi gây nên. Như thế nói đến, cũng chỉ có những khôi lỗi kia tử sĩ có thể làm đến bước này. Thế nhưng là, lấy băng ngọc ly thánh nữ năng lực mà nói, có thể làm cho nàng như thế cam tâm tình nguyện. Điều này nói rõ, trong lòng của nàng, Tô Đại Sư cũng là một vị chân chính như ý lang quân. Lúc này, băng lăng cung chủ ngữ khí ôn nhu mở miệng nói ra. Nàng trong lúc nói chuyện, thậm chí lặng lẽ thu liễm rất nhiều băng lãnh hàn ý. Cái này khiến nàng nhiều một tia nhân gian yên hòa khí tức. Bỗng nhiên liền trở nên để người thân cận rất nhiều. Mị Nhi bình tĩnh nhìn tảng băng một chút, cũng không nói thêm gì. Bất quá nàng tựa sát Tô Ly thân thể lại tới gần một chút. Lúc đầu cũng đã là không khoảng cách, còn tại ở gần, loại thời điểm này, Tô Ly cũng không thể cùng Mị Nhi khoảng cách biến thành thua 30cm khoảng cách, đúng hay không? Cho nên Tô Ly cũng chỉ có thể lấy ánh mắt ra hiệu Mị Nhi yên tâm. Nam nhân của ngươi còn không đến mức bị một cái băng cung cung chủ cho công hãm. Mị Nhi ra hiệu một cái, vậy nhưng chưa hẳn, ánh mắt, cái này khiến Tô Ly có chút im lặng, ta rõ ràng một chút đều không cạn bã có được hay không? Làm sao người của toàn thế giới đều cảm thấy ta là cái lão cạn bã nam rồi? Tô Ly cùng Mị Nhi đơn giản ánh mắt ra hiệu về sau. Ký ức phòng cấm Thái Thanh Phân thân phát giác được Gia Cát Khỉ Nghiên ao ước. Khuyết Tân Duyên ánh mắt ảm đạm u oán cùng băng cung cung chủ như có điều suy nghĩ thần sắc. Những này cũng là dưới tình huống bình thường Tô Ly tại hiện thực chỗ không phát hiện được cảm xúc biến hóa. Tô Ly suy tư một lát, nhìn về phía băng cung cung chủ tảng băng thời điểm, liền phát hiện tảng băng bỗng nhiên liền để hắn hơi có chút run sợ, bởi vì tảng băng vào thời khắc ấy khí tức có chút để hắn thân cận, hơn nữa còn là không cách nào khống chế sinh ra thân cận chi ý. Cái loại cảm giác này cực giống hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mộc Vũ Hề về sau kia vô so động tâm cảm giác. Tô Ly ý thức được, Mị Nhi thông minh y nguyên xa ở trên hắn khả năng. Mị Nhi đối với hắn hiểu rõ, thậm chí muốn vượt xa chính hắn đối chính hắn hiểu rõ. Tô Đại Sư, loại khí chất này, còn quen thuộc sao? 2 tháng trước, có một ngày, mẫu thân ngươi tới qua băng cung, bên người nàng, mang theo Mộc Vũ Hề. Tảng băng trầm mặc nửa ngày về sau, đưa tay hội tụ một đạo cực hàn lĩnh vực bí pháp, bao phủ cái này một mảnh linh mạch. Thế nhưng là trong nháy mắt, lĩnh vực này bí pháp liền đã hơi không khống chế được. Tô Ly đưa tay đánh vào một đạo tầm long chân quyết, âm dương pháp trận để cái này cực hàn lĩnh vực ổn định. Lúc này, hắn liền nghe tới tảng băng giọng nói kia ngưng trọng lời nói. Đến, Tô Ly trong lòng vô so rõ ràng, lúc này tảng băng lời nói, thật thật giả giả có lẽ đều là thật, nhưng là một màn này chưa hẳn thật phát sinh, bởi vì mẫu thân hắn Mục Thanh Nhã bản thể chết rồi. Mộc Vũ Hề xem ra tình huống cũng không ổn, cho nên cái gọi là 2 tháng trước phát sinh hết thảy, Tô Ly thôi diễn phải hết sức rõ ràng, kia là phục chế thể đang làm sự tình. Bất quá Tô Ly hay là giả vờ như có chút rung động bộ dáng tại ký ức vòng cấm tầng thứ 8 Thái Thanh Phân thân chỉ điểm dưới, Tô Ly mình nhìn xem mình diễn, cho nên bất kỳ một cái nào chi tiết đều hoàn mỹ không một tì vết. Đương nhiên, Tô Ly cũng sẽ không hoàn toàn tự tin cho rằng nhất định không có sơ hở. Nhưng, đã ký ức vòng cấm tầng thứ 8 kết hợp Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng cùng thiên cơ chi nhãn thủ đoạn đều nhìn không ra vấn đề. Như vậy người khác tại cấp bậc cao hơn ký ức trong cấm khu quan sát cũng sẽ không có vấn đề lớn. Dù sao cho dù có chút cảm xúc bên trên sai lầm hoặc là chỗ không đúng cũng không có gì. Tâm tính của mỗi người, thái độ cùng kinh lịch đều không giống. Đặc biệt là hắn Tô Ly kinh lịch, lưng tựa hoàng tộc, hắn chỉ cần không phải diễn quá giả, gánh vác lấy một thân không cách nào bị thôi diễn. Hách, tự nhiên là không có vấn đề lớn. Lúc này, Tô Ly hô hấp có chút ngưng trệ, đồng tử co rút lại một chút, nói, có ý tứ gì? Mộc Vũ Hề từng tại băng cung khổ tu một đoạn thời gian, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, đồng thời còn lưu lại một đạo bản nguyên tại Lạc Tư Hà Đồ bên trong. Bây giờ, ta muốn cùng ngươi làm, tảng băng nói còn chưa dứt lời, Tô Ly liền cự tuyệt nói, không làm, ta không cùng ngươi làm. Tảng băng khuôn mặt đỏ lên, giận Tô Ly một chút, phong tình vạn trùng, bất đắc dĩ nói, ta nói là giao dịch, ngươi đang nói cái gì? Tô Ly im lặng nói, ta cũng là nói giao dịch a, ngươi cho rằng là cái gì? Tảng băng im lặng, nói, có cái gì không tốt sao? Khoản giao dịch này rất có lời. Tô Ly nói, mưa này là nữ nhân của ta, không phải giao dịch hàng hóa. Ngươi nếu là giữ lại có nàng bản nguyên, đưa nàng phóng xuất ra, ta đưa nàng ly hồn gọi trở về. Nó dư sự tình, ta lại giúp ngươi xử lý. Tảng băng nói, cái này chẳng lẽ không phải đồng dạng sao? Ta sở cầu cũng bất quá phân, đơn giản là... Tô Ly nói, đơn giản là bất hủ con đường như thế nào tiến một bước đi đúng không? Ta xác thực biết, mà lại đây cũng là hoàng tộc, vì sao có thể áp đảo hồng hoang chư thiên vạn tộc phía trên yếu tố? Mấu chốt, ta đương nhiên biết, nhưng loại này đường, cũng không phải một bước a, cần rất nhiều trình tự. Mặt khác, cái này cũng xác thực cùng giao dịch là không giống. Người giúp ta cứu trở về mưa này, ta giúp người trưởng khống bất hủ con đường. Cái này là nhân quả vừa đi vừa về. Mà nếu như là giao dịch, ta liền sẽ không đáp ứng. Tảng băng nói, ngươi như vậy, kỳ thật cũng bất quá là tại lừa mình dối người mà thôi. Tô Ly nói, ngươi cho rằng băng Ngọc Ly cảm thấy ta là Như Ý Lang Quân. Chẳng lẽ không phải lừa mình dối người? Càng không nói đến, ta xác thực không phải tại lừa mình dối người. Nữ nhân của ta ta xưa nay sẽ không xem như giao dịch thẻ đánh bạc cùng hàng hóa. Tảng băng thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi đây là nói thật hay là lời nói dối? Tô Ly lạnh giọng cười nhạo nói, cái này là nói dối, tuyệt đối đừng tin, bởi vì ta từ khi ở cái thế giới này thức tỉnh khôi phục, liền chưa từng có nói qua nói thật. Tảng băng xin lỗi nói, thật có lỗi, bây giờ xem ra, tất cả tu thập bên trong, liên quan tới ngươi đã từng nói tất cả lời nói, đều đã trải qua chẳng qua thời gian chứng minh, toàn bộ đều là nói thật. Nhưng chính là như thế này, một khi ngươi tại thời khắc mấu chốt vung một lần hoảng, đó chính là một lần tuyết lở. Tô Ly nói thật càng nói nhiều, nếu là một lần bỗng nhiên nói một lần láo, đó chính là di thiên đại hoang, kia đúng là vực sâu kinh khủng. Tảng băng nói, đúng, cho nên ta mới không thể không một mực thăm dò. Tô Ly nói, ta biết ngươi đang thử thăm dò, không phải cũng sẽ không có hiện tại ngả bài, Bất quá ta ngươi tùy ý tin hay không, ta không có vấn đề, nhưng có một chút ta cường điệu một chút nhân nghĩa lễ chí tín. Cái này ngũ đức là ta sinh mệnh tín ngưỡng, ta một mực tuân theo chính là cái này ngũ đức, loại kia không giảng ngũ đức sự tình, ta xưa nay không làm. Tảng băng nói, ta đã đoán được, thật có lỗi, cho nên lần này thăm dò đến đây mà ngưng hẳn. Tảng băng nói, đưa tay ngưng tụ ra phảng phất Lạc Thư Hà đồ đến. Đồng thời lại lấy ra tấm gương, đối cái này Lạc Thư Hà đồ vừa chiếu, cũng từ đó soi sáng ra hai cái hoàn toàn mới áo trắng váy xa thiếu nữ tới. Cái này hai tên áo trắng váy xa thiếu nữ xuất hiện về sau, đều hướng phía Tô Ly có chút khom người thi lễ một cái. Các nàng trong mắt đẹp, đều nhiều mấy phân dị dạng chi sắc. Tô Đại Sư, Băng Ngọc Ly hữu lễ. Tô Đại Sư, Băng Ngọc Dĩnh hữu lễ. Hai người vóc dáng đã khôi phục lúc trước như vậy trạng thái bình thường. Đã không kém, cũng không nổ tung nóng bỏng, nhưng lại cùng càng thêm nhân tính hóa một chút. Bất quá Tô Ly lắc đầu, nói, các ngươi có lưu tạo hóa bản nguyên sao? Băng Ngọc Ly cùng Băng Ngọc Dĩnh có chút ngơ ngác, lập tức giống như là ý thức được cái gì. Sắc mặt lập tức trắng bệch, các ngươi hiện tại tồn tại, vẻn vẹn chỉ là một đạo chấp niệm thể a, cũng không phải là thật còn sống. Mà kia chết đi cũng tuyệt không phải cái gì khôi lỗi tử sĩ, càng không phải là phục chế thể. Chính là chính các ngươi. Cho nên, các ngươi khả năng tại đi tham dự bích họa thế giới bên trong tẩy hồn thời điểm, bị thay mận đổi đào. Các ngươi, chết rồi. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh, nhưng là nói ra ngữ, lại phá lệ tàn khốc. Không, không có khả năng. Tảng băng lên tiếng kinh hô, nhưng là nàng tiếng hô vừa truyền ra, Băng Ngọc Ly cùng Băng Ngọc Dĩnh thân thể liền ngưng tụ ngay tại chỗ. Sau đó thân thể nháy mắt khô kiệt, vỡ nát, Khuyết Tân Duyên hô hấp hơi chậm lại, đồng tử co rút lại một chút, tiếp lấy yên lặng cúi đầu xuống, ngón tay bóp tính toán một cái, sắc mặt của hắn lại hơi đổi, cuối cùng không hiểu lắc đầu, nhẹ nhàng thán một tiếng, Tô Đại Sư, các nàng, cái này đây là có chuyện gì? Gia Cát Khỉ Nghiên cũng kinh ngạc đến ngây người, nàng còn tưởng rằng lúc trước thăm dò là giả, là khôi lỗi tử sĩ. Sau đó lúc này Băng Lăng cung chủ triệt để thẳng thắn, sau đó vạch trần hai người đệ tử nhưng thật ra là khôi lỗi tử sĩ thân phận. Kết quả đúng là phản mà xuất hiện tình huống như vậy. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, lúc trước ta đang phán đoán ra Băng Ngọc Dĩnh mệnh cách là sắp vẫn lạc, về sau liền biết nàng gặp nguy hiểm, cho nên nhắc nhở Băng Lăng cung chủ lạc ấn một phần bản nguyên. Khi đó Băng Lăng cung chủ cũng làm theo, nhưng là nàng lạc ấn thời điểm, ta trong cõi u minh nhìn thấy một bức tranh. Tô Ly nói, đưa tay thi triển thiên cơ linh lung, hướng phía Tảng Băng, Gia Cát Khỉ Nghiên cùng Khuyết Tân Duyên đánh qua. Hắn là không nghĩ tới muốn hao dê mau lột thiên cơ giá trị, bởi vì những ngày này cơ giá trị hắn đã trướng mắt có tiền chính là như thế ngang tàng. Cho nên loại này vô vi tâm thái kỳ thật cũng đã luyện được. Cho nên, thiên cơ linh lung hơi thay đổi. Thông qua, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng sửa đổi một phen về sau, đánh vào ba bộ não người bên trong, Gia Cát Khỉ Nghiên cùng Khuyết Tân Duyên cũng không có phản kháng. Đều là một bộ mặc cho quân hái bộ dáng, Gia Cát Khỉ Nghiên thì thôi, Tô Ly nhìn thấy Khuyết Tân Duyên cái này càng ngày càng nương pháo biểu hiện. Hận không thể một bàn tay hô chết hắn, nhưng nghĩ tới cái này Khuyết Tân Duyên thậm chí có mượn hắn bàn tay kia. Không cách nào tiêu xưng. Đặc thù tới là một ít sự tình, trong lòng của hắn lại là một trận ác hàn, cái này Khuyết Tân Duyên, quá biến thái, thực tế là rất có thể nghênh nam mà lên, cho nên hắn chỉ có thể biết nam trở ra. Về phần Tảng Băng, đã bày biện ra cùng loại với Mộc Vũ Hề đặc thù khí chất cùng linh tính. Tự nhiên cũng phá lệ ôn nhu uyển ước, lập tức liền buông ra linh hồn thủ hộ, đây là thật không thèm đếm xỉa a, những người này, quyết đoán thực tế là bất phàm. Tô Ly cảm thán đồng thời, thiên cơ linh lung hiệu quả cực kỳ tốt, kia phảng phất Lạc Thư Hà đồ bên trong bức tranh Băng Ngọc Dĩnh. Rõ ràng chính là chết bộ dáng, phải biết, khi đó là ngưng tụ thiên cơ tạo hóa bản nguyên a. Ngưng tụ đi vào hẳn là sống sờ sờ a. Kết quả, đúng là một bức chết hóa, nhưng hết lần này tới lần khác, tình huống như vậy, chính là Tảng Băng chính mình cũng không có phát giác. Như vậy, Tảng Băng nhìn thấy như vậy hình tượng, lập tức đã bị chấn nhiếp. Cùng lúc đó, Tô Ly thiên cơ giá trị đột nhiên dâng lên 1.200 vạn, đi tới 51 triệu tình trạng. Tô Ly cũng là một mặt mộng bức, khá lắm cái này Tảng Băng Thanh tự mình làm thành một cái chiếc lồng chuyên môn tại hắn nơi này bộ tin tức. tảng băng rộng mở linh hồn phòng thủ thời điểm, thiên cơ linh lung công có thể dùng ra đi. Tô Ly phát hiện, hệ thống bảng bên trên phơi bày ra thu hoạch tin tức. Đúng là bao quát thiên cơ các kia họp tất cả mọi người ở bên trong. Đều tiếp nhận, thiên cơ linh lung, hiệu quả, cho nên, lần này lột ra, hắn không chỉ có thu hoạch thiên cơ giá trị, cũng bởi vì là vô vi tâm thái, dẫn đến những người kia ngược lại đều thu hoạch đến thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí bộ phân. Phản hồi, mặc dù không nhiều, mỗi người mấy chục nghìn, nhưng là Tô Ly nhưng trong lòng có chút khó chịu, mặc dù hắn thu hoạch xa xa so những người này nhiều rất nhiều lần. Lần này, xuất hiện lần nữa tình huống như vậy về sau. Tô Ly minh bạch, đây là một cái tốt hơn tương kế tựu kế cơ hội. Xem ra, Gia Cát Gia Di tầng kia giám sát cùng, trực tiếp, thiên cơ các những người kia còn cảm thấy không ổn thỏa. Còn làm tay kia phòng bị a. Bất quá, bọn hắn há lại sẽ biết, Tô Ly ước gì càng nhiều người biết càng tốt đâu. Lần này, Khuyết Tân Duyên cùng Gia Cát Khỉ Nhiên cũng thu hoạch không ít thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh. Khí, ngược lại là Mị Nhi, bởi vì tình huống rất hung hiểm. Vô luận là tăng lên hay là tự thân trạng thái phát sinh dị thường biến hóa, đều có thể dẫn đến cân bằng bị đánh vỡ. Cho nên Tô Ly cũng không dám đối Mị Nhi thi triển thôi diễn thủ đoạn cùng thiên cơ linh lung loại. Hình thủ đoạn, phải biết, Mị Nhi là không thể buông ra linh hồn phòng thủ. Một khi như thế tại chỗ liền muốn bị liệt tuyền cơ bên kia đắc thủ. Mà không buông ra linh hồn phòng thủ, thiên cơ linh lung liền sẽ hình thành một loại phán định. Đây cơ hồ chính là một loại xâm lấn phương thức công kích. Bao quát thôi diễn cũng kém không nhiều, cho nên Tô Ly từ một lần kia thôi diễn Mị Nhi bị phản phệ về sau. Liền không còn có thôi diễn Mị Nhi tương quan tình huống. Chính là bói toán, đều sẽ hữu tâm tránh đi, để tránh đánh vỡ Mị Nhi thật vất vả gắn bó một loại cân bằng. Lúc này, Tô Ly thấy những người này đều có chút tim đập nhanh dáng vẻ. Giả vờ như không biết tảng băng cùng thiên cơ các bên kia đã liên thủ. Than nhẹ một tiếng, an ủi tảng băng nói. Băng Lăng công chủ, nén bi thương, tảng băng hai mắt phiếm hồng, thần sắc bi thương những này đều đặc biệt thật, cũng là thật, nhưng kỳ thật là giả. Nếu như tảng băng không có cùng thiên cơ các hợp tác, Tô Ly tin tưởng tảng băng không biết, nhưng là đã cùng thiên cơ các hợp tác, kia loại chuyện này, chẳng phải là rất bình thường. Tảng băng sở dĩ bi thương, hơn phân nửa là tự chém tương quan ký ức, đè xuống mình đối với chân tướng biết được quyền về sau. Xuất phát từ nội tâm bi thương mà thôi, Tô Ly khuyên nhủ, nhìn như lời nói thấm thía, buồn vô cớ thổn thức, nhưng trong lòng cũng chỉ là ha ha cười lạnh, chỉ có thể nói, băng ngọc ly cùng băng ngọc dĩnh là thật không đáng, giá trị lợi dụng xong, không có câu dẫn đến hắn Tô Ly, liền đã bị từ bỏ, cho nên, tiếp xuống xuất hiện cái kia Mộc Vũ Hề, hẳn là vô số phục chế trong cơ thể tiếp cận nhất chân thực tồn tại, thậm chí, chỉ sợ Mộc Vũ Hề du hồn trở về. Về tại dạng này một cái, Mộc Vũ Hề, thể nội, chính nàng đều sẽ cho rằng là thật, đây chính là hoàn toàn phục chế thể đáng sợ, thiên cơ tẩy hồn thuật tẩy bên trên 10 tầng, sau đó bích họa bên trong vượt qua đời đời kiếp kiếp giống nhau như đúc kinh lịch, ngay cả một chút chi tiết đều an bài phải giống nhau như đúc. Như vậy, dạng này ta, có phải là chính ta? Rất rõ ràng, lần này ra, nhất định chính là dạng này Mộc Vũ Hề, mà lại... còn nhất định là một lần cuối cùng từ tỏa hồn trong tháp cứu ra cái kia Mộc Vũ Hề thời gian điểm. Bên trong sao chép được tồn tại, không có cũng sẽ không có bất kỳ tì vết có thể nói. Nhưng cái này là thật sao? Cái này cũng nhất định không là thật. Tô Ly tại ký ức vòng cấm tầng thứ 8 Thái Thanh phân thân. Mơ hồ đều có thể nhìn thấy tảng băng kia một tia sắp được như ý âm mưu ý cười. Loại tình huống này, vì thấy rõ ràng, Thái Thanh phân thân trực tiếp vận dụng, toàn cơ chiến hồn. Tăng phúc vô số lần thiên cơ chi nhãn năng lực, mới xác định một màn này không nhìn lầm. Bởi vậy có thể thấy được, những người này thủ đoạn, hoa văn trồng chất, ai, lần này, các nàng, không có, ta cực hàn băng cung hai đại như thế kiệt xuất thánh nữ cùng thánh nữ dự tuyển người. Cứ như vậy không có, tảng băng thở dài một tiếng, lập tức đôi mắt đẹp bao hàm sương mù nhìn về phía Tô Ly. Ôn nhu nói, Tô Ly, ngươi xem một chút Mộc Vũ Hề. Tình huống nàng bây giờ, hẳn là, còn tốt, chúng ta những ngày này, một mực tại hào hào chiếu cố nàng, đáng tiếc nàng chỉ còn lại có một hồn một phách, có chút ngơ ngác ngốc ngốc. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta biết, tảng băng thán một tiếng, sau đó kia phảng phất lạc thư hà đồ tại chỗ phát huy ra. Cũng hội tụ hải lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên năng lượng, rốt cục đem một cái áo tím váy xa thiếu nữ xinh đẹp hình chiếu ra. Thiếu nữ này chính là Mộc Vũ Hề, ngơ ngác ngốc ngốc nàng hình chiếu ra sát na liền thấy Tô Ly. Sau đó, một khắc này nàng lập tức liền lệ rơi đầy mặt, khóc bù lu ba ba loa. Thiếu gia, Mộc Vũ Hề nghẹn ngào lên tiếng, áo tím váy xa tay áo bay múa, cả người lộ ra cực kỳ tiêu tụy, vui sướng, nàng vui đến phát khóc, lập tức hướng phía Tô Ly bay tới. Oanh, lúc này, long mạch bỗng nhiên nổ tung một mảnh hố nước. Hố nước bên trong, một con màu xanh biếc mai rùa đột nhiên ngút trời mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng quất vào Mộc Vũ Hề mi tâm. Phốp, Mộc Vũ Hề đầu có chút ngưng trệ sát na, sau đó phát ra một tiếng thanh thúy xương vỡ vụn tiếng vang. Sau một khắc, Mộc Vũ Hề thân thể dừng lại tại không trung, tiếp lấy ngửa mặt đổ xuống, lập tức rơi xuống tại long mạch dòng sông bên trong. Thiếu nữ trầm thi tại long mạch dòng sông bên trong, mà mi tâm của nàng, một đạo thanh sắc mai rùa ấn ký, lóe ra nhàn nhạt thanh quang. Thanh quang mờ mịt, đẩy thi thể của nàng không ngừng đi ngược dòng nước. Một màn kia đừng nói là Tảng Băng trợn mắt hốc mồm, chính là Tô Ly bọn người cũng một mặt choáng váng. Cái quỷ gì? Tô Ly ngay lập tức nghĩ đến Ba Ba Linh, cho nên đây mới là Ba Ba Linh chỗ đại biểu ý nghĩa cùng đối ứng nữ thi. Mà kia Băng Ngọc Ly cùng Băng Ngọc Dĩnh chiêu này căn bản không có thể chân chính kích hoạt long mạch mở ra cấm kỵ. Đây là cái gì? Tảng Băng hô hấp trì trệ, lập tức tiện tay bóp một đạo tầm long chân quyết, nói, đây là Ba Ba Linh tuyển triệu thủ đoạn. Ba Ba Linh cùng nhìn đế có quan hệ, nhìn đế chính là lần này đại đế mộ chủ nhân, tên là Đỗ Vũ. Tảng Băng chần chờ một chút, nói, nhìn đế Xuân Tâm nhờ Đỗ Quyên nhìn đế. Tô Ly nói, đúng, Tô Ly nói, lại nói, cho các ngươi giảng một cái, nhìn đế Xuân Tâm nhờ Đỗ Quyên, cố sự đi, ở trong đó đại biểu là yêu hận tình cừu, oan hồn cùng oán hận. Tô Ly nói, liền đem, nhìn đế ẩn, sự tình không giữ lại chút nào nói ra, nhìn đế, đi ngược dòng mà lên thi thể, Ba Ba Linh, đây hết thảy, đều tại trong chuyện, sinh động như thật hiện ra. Tô Ly cuối cùng mới tổng kết nói, cho nên, ta nói Hoa Nguyệt Cốc là quy khư xuất thế chi địa. Các ngươi cảm thấy, có vấn đề sao? Liền địa mạch này, liền cái này long mạch, liền cái này Ba Ba Linh, ngoại giới có thể tồn ở đây sao? Tảng Băng không nói lời nào. Tô Ly nhìn trời một chút cơ giá trị, lại chướng, trong lòng của hắn biết, những này âm thầm thăm dò thần linh, lại que một nhóm, đây chính là kết quả hắn muốn, cũng là hắn kể chuyện xưa mục đích, loại này cố sự, loại này hố to hắn làm sao có thể một người gánh. Nhìn đế Xuân Tâm nhờ Đỗ Quyên thơ đã ra, cố sự đương nhiên muốn đuổi theo a. Cho nên, khi đại đế mộ tin tức chân chính truyền ra, khi Tô Ly đã để lộ hai điểm hoàn toàn có thể liên quan vĩnh sinh bất hủ chi mê hạch tâm bí mật thời. Điểm cái này chân tướng, bọn hắn tin hay không? Tin Tô Ly, phải vĩnh sinh, không tin, chờ lấy nó dư thần linh vĩnh sinh về sau, bị gọt thần tính bị thôn phệ rơi đi. Cơ hội như vậy, cho dù là hư vô, cũng nhất định phải cướp đoạt a. Càng không nói đến, lần này, bọn hắn tin tưởng về sau chẳng những không có tổn thất thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Ngược lại bỗng nhiên mệnh cách phóng đại, giống là chân chính thu hoạch đến vĩnh sinh bất hủ vinh quang cùng chỉ dẫn. Phảng phất chân chính nhìn thấy hy vọng chi quang. Nếu không phải như thế, sao lại bỗng nhiên bởi vì tin tưởng Tô Ly lời nói, ngược lại đạt được chỉ dẫn, đạt được thiên đạo ngợi khen cùng chiếu cố. Phải biết, bước vào thần linh cấp độ, dường như rất nhỏ khả năng lại nhận thiên đạo ngợi khen cùng chiếu cố a. Cho nên, cho dù là về điểm này, bọn hắn đều đã triệt để điên cuồng. Đại đế mộ muốn ra, chỉ cần có hy vọng, có một chút manh mối, đến lúc đó, nhất định phải đi đoạt. Đồng thời, tạm thời cũng nhất định không muốn cùng kia Tô Ly xung đột. Nhưng là những người khác mà âm thầm toàn bộ cạo chết. Tô Ly người này, tạm thời không động được, mà lại muốn thu hoạch bất hủ chi mê, còn nhất định phải dựa vào hắn. Mà lúc này, Tô Ly thì cũng không biết, hắn trong lúc vô tình, vô vi mà làm, dẫn đến các thần linh thu hoạch được thiên đạo ngợi khen, đến mức hưng phấn như cuồng. Tô Ly kể xong cố sự, lại nói, như vậy, bất hủ con đường đệ nhất trọng thuế biến chi pháp là cái gì đây? Trừ tìm cái này long mạch long huyệt chi địa bên ngoài, chính là một loại thiên hà thí luyện. Thiên hà lại gọi huyết hà, huyết hải, ngày này sông thí luyện là cái gì? Kỳ thật ca ca ta Tô Diệp ký ức trong cấm khu liền có. Loại này thí luyện chính là bất hủ con đường hành tẩu tư cách. Nó vô cùng dài, mỗi trên đường đi đều có các loại giết chóc cùng khảo nghiệm. Mà những này thì là bất hủ con đường cơ bản khảo nghiệm. Đây cũng là ta hoàng tộc huyết mạch tấn thăng, không có hạn mức cao nhất yếu tố mấu chốt một trong. Nơi đây, ta cũng không sợ nói ra, bởi vì loại này thiên hà thí luyện, không có đối ứng hoàng tộc huyết mạch, là không cách nào dung nhập ký ức trong cấm khu. Nghĩ muốn tiến hành thí luyện, chỉ có đi tô diệp ký ức trong cấm khu thí luyện, hay là người tiến vào trí nhớ của ta vòng cấm đi thí luyện. Lần này, ta chuẩn bị làm chính là hảo hảo dựng ký ức vòng cấm. Tại trí nhớ của ta vòng cấm tầng thứ ba dựng, bất hủ thiên hà, mà loại này hành động, ta cần băng lăng cung chủ ngươi trợ giúp. Tô Ly nghiêm túc nói, đây chính là mượn thần linh đến tiến hành vòng cấm cải tạo hắn chuẩn bị tại ký ức vòng cấm tầng thứ ba dựng chân chính hoa nguyệt cốc. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 214, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, mênh mông long mạch, dãy núi vờn quanh, nước xanh dập dờn, lúc này. Tô Ly chính chậm rãi mà nói, thanh rất nhiều âm thầm rình mò thần linh lắc lư phải tìm không ra bắc. Chỉ là, Tô Ly biết, mục đích của mình muốn đạt tới, cũng cần công khắc mấy đại nạn điểm, tại ký ức vòng cấm tạo dựng hoa nguyệt cốc những này chỗ khó bên trong. Trong đó lớn nhất không phải dãy núi sáng lập, mà là kia một đầu to lớn long mạch dòng sông, mà đầu này cự hình long mạch chấp trưởng giả rõ ràng chính là danh xưng. Bụi đế, ba ba linh hóa linh. Chấp trưởng hoa nguyệt cốc long mạch, ở trong đó, nhất định có to lớn nhân quả. Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống thời gian, cách 0 giờ sáng, thời gian đã chỉ còn lại không tới nửa canh giờ. Đến rạng sáng 0 điểm, thiên cơ thương thành liền có thể lần nữa đổi mới, mà lần này sẽ đổi mới cái gì? Thậm chí Tô Ly trong lòng đã có một loạt phán đoán. Tô Ly một bên nói, một bên lấy huyền thuật thông linh thủ đoạn, định trụ mộc vũ hề thi thể, cùng băng ngọc ly. Băng Ngọc Dĩnh đám người tình huống khác biệt, Mộc Vũ Hề thi thể là mặc quần áo, hai mắt cũng không có mù, mà lại cho dù là đắm chìm trong nước, một thân váy xa cũng không có bị linh mạch nước sông nhiễm ẩm ướt. Mà bởi vì nàng mặc cũng luôn luôn bảo thủ, cho nên không có nửa điểm phong quang tiết ra ngoài. Tô Ly định trụ Mộc Vũ Hề về sau, nàng không còn đi ngược dòng nước, cũng không còn thuận chảy xuống. Tô Ly không có lập tức đem hắn đỡ dậy bởi vì ở trong đó nhân quả có chút lớn. Nhìn đế cùng ba ba linh truyền thuyết, chân tướng trong đó không biết, nhưng là, Tô Ly nhưng vẫn là ngay trước mặt mọi người, tại chỗ ngưng tụ 6 cái thi cỏ bốc một quẻ, cái này một quẻ phía dưới, Tô Ly tại chỗ liền đạt được một chút kết luận, cũng nháy mắt khám phá cái này hoa nguyệt cốc, nhìn đế quy ẩn, hạch tâm ý nghĩa, kết hợp những này kết luận, Tô Ly lại điều lấy trong trí nhớ tương quan, ba ba linh truyền thuyết, một chút tương quan truyền thuyết. Trải qua một phen chỉnh lý về sau, Tô Ly đã cơ bản xác định đáp án. Ba ba linh trong truyền thuyết, gai bên trên vong thi, chính là gán ghép. Cổn vũ truyền thuyết, bên trong, ngăn nghèo Tây Trinh, đỗ vũ nhường ngôi nguyên do thuấn vũ nhường ngôi mạo danh. Khai sáng trị thủy, cũng có gán ghép, đại vũ trị thủy, thành phần, mà ba ba linh chi tộc chính là lấy. Tư trí, vì đồ đằng cổ tộc. Nó thủ lĩnh khai sáng lật đổ thục vương Đỗ Vũ cũng thay vào đó. Cho nên gán ghép hạ hậu thị thần thoại, mạo danh, nhường ngôi, để ổn định xưng đế. Mà ở trong đó, tư trí, là cái gì đâu? Tư, là cò trắng, bạch lộ, giã hạc loại hình đuôi dài dài chân lộ qua loài chim. Vì lớn, cỡ trung loài chim lội nước. Mà, trí, thì là gà rừng loại hình giống chim. Hùng đuôi dài, vũ mau tiên diễm mỹ lệ. Thư đuôi ngắn, vũ mau màu vàng nâu, thể so sánh tiểu, nó thiện đi mà không thể lâu bay. Hai cái này kết hợp lại, đây chính là núi hoang gà, sắc thái lộng lẫy, xinh đẹp đuôi dài gà rừng loại hình đồ vật, mà trông đế cùng ba ba linh loại này nhân quả. Lúc này hiển hóa tại hoa nguyệt cốc, kỳ thật chính là gà rừng biến phượng hoàng. Một cái ván, đúng vậy, liền là muốn gà rừng biến phượng hoàng. phục chế, Cổn Vũ truyền thuyết, quá trình, phục chế, Đại Vũ trị thủy, quá trình, mục đích này là làm cái gì? Cái này cùng một chút phục chế thể phòng chế ra đại lượng tô ly, đại lượng mộc vũ hề cùng các loại, khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí trước đó phục chế hoa nguyệt cốc, phục chế hư giả trấn hồn bí cảnh cùng các loại, đều là thủ đoạn này, cho nên, nơi này đại đế mộ là thật hay giả, liền có chút ý tứ. Cái này là có người mượn, hoàng tộc, thủ đoạn, tại hoa nguyệt cốc vải bố lót trong đưa một cái đại đế mộ. Cũng âm thầm ngộ ra, Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nhờ Đỗ Quyên, tầng sâu hàm nghĩa, dùng cái này bắt trước, muốn để đại đế trong mộ, tồn tại, thành là chân chính đại đế. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì, người kia cũng không biết cùng nhìn đế sinh ra liên quan ba ba linh. Bụi đế đến cùng là nam hay là nữ? Cũng bằng vào bài thơ này tình cảm, đến kết luận ba ba linh là nữ tử. Cho nên, lần này, gai bên trên vong thi, toàn bộ đều là nữ tử mà không có một cái là nam tử. Đây chính là đối với bài thơ này lai lịch cùng ăn đến không thấu dẫn đến. Tô Ly trong lòng trầm ngâm ở giữa, không khỏi cũng có chút buồn cười, đây là không lĩnh ngộ được nhà a. Bất quá cũng không thể trách người khác dù sao. Cẩm sát, bài thơ này đúng là một bài thơ tình. Nhưng là trong đó hóa dụng điển cố lại là nhìn đế cùng ba ba linh nhân quả. Cho nên, cái này hiểu lầm liền sâu, mà vừa vặn là cái này hiểu lầm, chứng minh hoa nguyệt cốc, ngược lại là thế giới này một vị nào đó tồn tại làm. Muốn trở thành đại đế, vậy cũng phải có đại đế chi tư a. Trở thành đại đế, đầu tiên phải có tiên tổ đi chết, sau đó lấy tuyệt thế linh tuyền tẩy tổ xương a. Cho nên, tiên tổ muốn mai táng tại một cái phi thường cao minh long mạch chi địa. Chỉ là, thế gian này người tu hành, đã có người sẽ tìm long mạch sao? Đúng là thật có thể đem vị kia tồn tại táng tại đại đế trong mộ. Đáng tiếc, cuối cùng không tới nơi tới chốn, còn làm nữ nhân cùng ta liên lụy nhân quả, làm mộc vũ hề. Tô Ly nghe vậy, trong lòng không khỏi một cái giật mình, lập tức nghĩ đến một chuyện đáng sợ kia 20.000 năm trước mất đi hài nhi xương cốt. Đại đế mộ, cho nên cái này đại đế trong mộ táng lấy. Sẽ không phải là chính hắn xương cốt a. Dạng này, nữ thi này Mộc Vũ Hề mới vừa vặn cùng hắn sinh ra nhân quả quan hệ. Nhưng bắt trước nhìn đế cùng ba ba linh cố sự a. Sau đó, nhìn đế truyền vị cho Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề bởi vậy trở thành đại đế, có được đại đế kế thừa tư cách. Cho nên cái này đại đế mộ, là để ta đi thành đế sau đó Mộc Vũ Hề chặn được thành quả thắng lợi. Hay là... để Mộc Vũ Hề đi chặn được thiên nhân chi hồn thành đế về sau thành quả thắng lợi. Tô Ly một trận hãi hùng khiếp vía, đảo đi đảo lại làm đến hắn trên người mình. Cái này tao thao tác, Tô Ly kém chút mình tú chính hắn một mặt. Bất quá, những này cũng vẻn vẹn chỉ là tương đối hợp lý tính phỏng đoán mà thôi. Hiển nhiên cũng không nhất định là chân tướng. Dù sao, hắn mất đi thi cốt rất có thể bị thiên cơ các bên kia cướp đi cầm đi nghiên cứu. Phục chế. Cho nên trở thành đại đế có thể là thiên cơ các bên kia phục chế thể Tô Ly, mà không phải hắn cái này thật Tô Ly a. Mà ở trong đó, quả thực là ngay cả điểm hố trời. Đáng sợ hiển nhiên không phải đại đế mộ, mà là loại này còn không thành công lại nhanh thành công đại đế mộ. Trong đó các loại ẩn tàng hung hiểm, vậy liền không cần phải nói. Tô Ly vứt bỏ rất nhiều thôi diễn tin tức, sau đó, hắn nếm thử khóa chặt Mộc Vũ Hề, xem xét nhân sinh hồ sơ. Rất đáng tiếc, kết quả vẫn là không cách nào tỏa định, nói cách khác, hoặc là Mộc Vũ Hề căn bản cũng không phải là chân chính Mộc Vũ Hề. Hoặc là, chính là Mộc Vũ Hề y nguyên cùng lúc trước như vậy. Lâm vào bên trong dòng sông thời gian, thành là chân chính cô hồn dã quỷ, Tô Ly than nhẹ một tiếng. Bây giờ, vô luận kết quả như thế nào, có một số việc hắn hay là phải đi đối mặt. Tô Ly đến gập cả lưng, đưa tay đem Mộc Vũ Hề tòng long mạch dòng sông bên trong ôm lấy. Đây là một cái ôm công chúa, mà như vậy ôm lấy về sau, chết đi Mộc Vũ Hề quả nhiên như ba ba linh, tại chỗ kia mi tâm màu xanh mai rùa lập tức hóa thành nhất điểm hồng sắc ấn ký. Lạc ấn tại mi tâm, như vậy, khiến cho Mộc Vũ Hề ngược lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Càng thêm làm lòng người tinh dập dờn, Tô Ly ôm Mộc Vũ Hề, cảm thụ được kia mạnh hơn huyền âm thánh thể chí mạng hấp dẫn cùng dụ hoặc. Coi là thật hận không thể lập tức cùng Mộc Vũ Hề lần nữa hợp đạo âm dương. Như vậy vui vẻ thể nghiệm, đừng nói 30 giây, cho dù là 3 giây, cũng chết cũng không tiếc a. Ý niệm này sinh ra, Tô Ly lập tức liền đè xuống, Đồng thời hắn vận dụng Ngọc Thanh phân thân ra trì một chút. Lúc trước phân thân mang theo, nhưng đều là Tô Ly chủ ý thức trưởng khống, mà bây giờ lại là Ngọc Thanh phân thân đến ứng đối, không phải thật chịu không được. Khá lắm, cái này so Mị Nhi thi triển mị hoặc công tâm thủ đoạn cũng còn khủng bố. Hiển nhiên Mộc Vũ Hề thể chất chân chính bày biện ra uy lực đến thời điểm, đối với hắn lực hấp dẫn là vô so chí mạng. Đoán chừng đây là vô số cái Mộc Vũ Hề bên trong cạnh tranh ra nhiều bước nhất vị kia phục chế thể chân chính Mộc Vũ Hề. Nếu là có năng lực như vậy, lúc trước còn có Mị Nhi chuyện gì a? Tô Ly trong lòng thầm nhủ, đồng thời lại nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi lúc này cũng có phát giác được nằm trong loại trạng thái này Mộc Vũ Hề khủng bố lực uy hiếp, không khỏi hướng phía Tô Ly trừng mắt nhìn, ánh mắt kia nhi tựa hồ muốn nói hiện tại là cục cưng bé nhỏ Mị Nhi, sau này sẽ là Tô phu nhân. Tô Ly đáp lại một cái, xác thực như thế. Ánh mắt cái này khiến Mị Nhi cắn răng, một bộ người thích ăn đòn bộ dáng. Tô Ly cũng không khỏi đáp lại một cái, ai sợ ai. Ánh mắt đồng thời trong lòng một vẻ khẩn trương cũng từ từ để xuống. Đại đế mộ xuất thế tin tức cơ bản xem như thực truy, lần này đoạt tới tay thiên cơ giá trị quả thật có chút nhiều. Thiếu nhân quả cũng không có khấu trừ, nhưng là cũng không có tiếp tục thiếu, cũng không có mới nhân quả giá trị gia tăng, mà thiên cơ giá trị gia tăng cũng đã chậm lại. Trên cơ bản bọn này dây mau đều hao trống trơn, mà lại loại này hao dây mau còn hao đến bọn hắn thoải mái lật trời. Tô Ly cũng là cảm thấy có chút thú vị, ngược lại là Khuyết Tân Duyên có chút không vui, không hiểu nghe tới nhiều như vậy làm người nghe kinh sợ tin tức. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực chính là ác mộng. Hắn sống ra một thế này, quả thực đã là không muốn nói, mặc dù đã từng ký ức cũng không có triệt để khôi phục. Nhưng là Khuyết Tân Duyên có thể khẳng định, đã từng 10.000 năm khả năng cũng là mấy ngàn năm lịch trình cuộc sống, chỉ sợ đều không cùng lấy Tô Ly lẫn vào cái này một tháng kinh lịch kích thích. Đúng vậy, kích thích, quá kích thích, này chỗ nào là người tài giỏi sự tình, mới chỉ là phàm nhân liền cùng hóa thần cảnh phong giao chơi lên. Tốt, a, nếu như thế vẫn chưa đủ, kia bây giờ cũng mới nguyên anh cấp bậc chiến lược, hay là mạnh hơn một chút, cùng loại với Hoa Vân Tiêu chiến lược cấp độ, kết quả sống sờ sờ cùng một đám thần linh đòn khiêng bên trên. Cái này liền kích thích sao? Không, Tô Đại Sư còn ghét bỏ cái này không đủ kích thích. Hiện tại trực tiếp làm tiến vào đại đế trong mộ, Khuyết Tân Duyên đã không muốn nhả rãnh, tìm đường chết cũng không phải như thế cái tác pháp a. Ngươi nhìn ra Cát Thanh Trần lần này đều không đi theo ngươi, Tô Đại Sư ngươi thế nào liền không thêm một chút tâm đâu. Cái này mẹ nó chính là tại Vong Trần, cũng chính là U Minh vực sâu trên vách đá khiêu vũ, quả thực là không biết sống chết a. Hết lần này tới lần khác, mình còn phải đi theo hắn, hết lần này tới lần khác hắn còn không thích. Ai, thật là khó, thật sự là mệnh thật khổ. Khuyết Tân Duyên thổn thức liên tục, phiền muộn không thôi. Lúc này hắn không khỏi nghĩ đến phản phệ Kiều Liên Nhi về sau kia đoạn chuyện cũ ai. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, khi đó, hắn định ra một cái nhất định phải thải bổ Tô Ly tâm nguyện. Sau đó, vì tâm nguyện này, hắn dựng vào hắn cái này đáng thương cả một đời. A, không đúng, ta không phải hẳn là Tích Kỳ Vân Mộng sao? Giống như, hiện tại đối nàng không có cảm giác gì, nữ nhân, giống như cũng liền hai nơi ưu điểm một điểm thiếu hụt. Cũng không có gì nha. Hay là Tô Đại Sư hấp dẫn hơn ta một chút? Ân, ta phải nhớ kỹ ở Tô Đại Sư yêu thích, lần nữa bản thân tu luyện, đến lúc đó một lần nữa thuế biến về sau, liền là chân chính tuyệt thế kỳ nữ. Làm cái gì nam nhân a? Khi nữ nhân chẳng lẽ không thoải mái a? Khuyết Tân Duyên nghĩ đi nghĩ lại, chính hắn đều cảm thấy mình có chút không đúng. Lần này trở về, làm sao lão nghĩ biến nữ nhân rồi? Chuyện ra sao? Khẳng định là Gia Cát Thanh Trần cái này lão tạp mau coi trọng ta, sau đó ảnh hưởng ta. Ha ha, lão già họm hẹp này xấu cực kỳ, không phải cái thứ tốt, lần này nhất định là phải bị trấn áp, bị phục chế. Tô Đại Sư thôi diễn ra hắn, sắp vẫn lạc, trốn không thoát. Khuyết Tân Duyên một bên suy tư, vừa thỉnh thoảng nhìn một chút Mộc Vũ Hề. Lập tức, hắn âm thầm cảm ứng một chút Vong Trần, cũng chính là khí tức. Phía trên không có Mộc Vũ Hề lạc ấn. Vậy mà không phải phục chế thể, là thật, nhưng nàng không phải Mộc Vũ Hề a. Mộc Vũ Hề, Khuyết Tân Duyên trầm tư ở giữa, lại nhìn thật sâu Tô Ly một chút, đồng tử chỗ sâu bản năng sinh ra một vòng khó mà dứt bỏ yêu thầm chi ý. Chỉ là hắn trong một chớp mắt liền đè xuống cái này một vòng thuần túy động tâm tình cảm. có chút cắn răng, hắn vận chuyển một đạo tạo hóa chi huyết, thử nghiệm điều động vong trần cũng chính là năng lực, hướng phía Mộc Vũ Hề tính toán một cái nó vong trần cũng chính là kinh lịch. Oanh, nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên nổ tung một đạo sấm sét, tử sắc lôi đình đột nhiên vang vọng tại bên tai của hắn. Khuyết Tân Duyên toàn thân chấn động, vẫn tịch chi hồn tại chỗ liền bị thần bí tử sắc kinh lôi đánh trúng. Tại chỗ chia năm xẻ bảy, hắn ngốc tại chỗ, nhưng là thời gian phảng phất ngưng trệ, mà lúc này, cho dù là cách hắn rất gần thủ hộ giả Tảng Băng, đều không có phát giác được hắn bất cứ dị thường nào. Không chỉ có là Tảng Băng, liền ngay cả cách đó không xa tại cùng Mị Nhi đàm tiếu Tô Ly, cùng ánh mắt cho tới bây giờ đều là rơi vào Tô Ly trên thân Gia Cát Khỉ Nghiên, đều không có người phát giác được dị thường của hắn. Mà cái này sát na, Khuyết Tân Duyên đột nhiên cảm giác được thời gian trôi qua phi thường chậm. Tử sắc lôi đình bên trong, một đôi cự nhãn băng lãnh quét phía dưới một chút, sau đó lại biến mất. Sau một khắc, Khuyết Tân Duyên bỗng nhiên minh bạch cái gì, hai mắt mang theo một tia hoảng sợ nhìn Mộc Vũ Hề một chút. Lập tức, hắn tại trong mắt cực lực biểu hiện ra một sợi tin tức đến Tô Đại Sư. Liếc lấy ta một cái, liếc lấy ta một cái, ngươi liền sẽ biết chân tướng. Trong lòng của hắn kêu gào, nhưng là lúc này, thời gian đã ngưng kết. Một khắc này, trong lòng của hắn kỳ thật rất là bi ai. Đúng vậy, hắn là cái nam nhân, mà hắn lại thích nam nhân. Thích cái kia không bị trói buộc phóng túng Tô Ly. Đáng tiếc, Tô Ly trong mắt, cho tới bây giờ chỉ có Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề. Nó dư cho dù là Gia Cát Khỉ Nghiên, kỳ thật căn bản xâm nhập không được hắn nội tâm mảy may. Có lẽ là bởi vì bình thường ba hoa quen thuộc, lúc này, cho dù là nghĩ ba hoa một câu, cũng đều đã không có cơ hội. Khuyết Tân Duyên trong lòng có to lớn thất lạc cùng bi ai. Nhưng là hắn lại đã từ lâu quen thuộc, năm đó bị Kiều Liên Nhi các loại nhục nhã, các loại ghét bỏ thời điểm, so hiện nay còn muốn không chịu nổi. Mà bây giờ, tối thiểu Tô Ly một mực coi hắn làm bằng hữu, không phải sao? Khuyết Tân Duyên đồng tử bên trong thần thái dần dần ảm đạm. Hắn biết, số mạng của hắn cùng nhân quả muốn giáng lâm, tham dự quá nhiều, biết quá nhiều, thậm chí có chút ký ức, chảm đều chảm không xong. Đặc biệt là lần này, hắn phạm quy, hắn cầm vong trần hoàn đi thôi diễn Mộc Vũ Hề nhân quả. Tính ra một cái cùng với đáng sợ chân tướng, hắn rất muốn đem cái này chân tướng nói cho Tô Ly, để Tô Ly thoát ly. Đáng tiếc, Tô Ly cuối cùng vẫn là đi quan tâm Mị Nhi kia sắp bị giết duyên thiên nhân chi hồn, mà xem nhẹ hắn. Đúng vậy, Mị Nhi thiên nhân chi hồn muốn bị giết duyên, mặc dù chỉ còn lại có 7 ngày, nhưng là, Khuyết Tân Duyên nhìn ra, lại là thông qua vong trần cũng chính là thủ đoạn nhìn ra. Tại thiên địa quy tắc bên trong, đây là không thể tiết lộ bí mật, mà lại, tin tức này kỳ thật không trọng yếu, bởi vì lần này, một khi lâm vào trong đó, Tô Ly cũng kiên trì không được 7 ngày. Khuyết Tân Duyên trong mắt ngưng tụ quang mang từ từ ảm đạm. Kia một sợi tin tức trên thực tế bày biện ra đến thời gian không đến ngàn chọn một sát na, như thế thời gian ngắn ngủi, đừng nói Tô Ly không có nhìn cặp mắt của hắn, liền xem như thần sắc nhìn chăm chú, cũng bắt giữ không đến. Bởi vì đối với Khuyết Tân Duyên mà nói, hắn ngưng tụ thật lâu tin tức, trên thực tế, tại thời gian ngưng trệ trạng thái, bất quá ngàn chọn một sát na thôi, tình huống như vậy dưới, lại làm sao có thể thật truyền lại ra tin tức gì đâu. Một màn này, ngay cả thủ hộ giả cấp bậc Tảng Băng đều không biết, mặc dù Tảng Băng xem như thủ hộ giả bên trong thực lực phi thường hạng chót, nhưng cũng chí ít là thủ hộ giả a. Đáng tiếc, Khuyết Tân Duyên thu hồi kia cưỡng ép muốn bày biện ra tin tức, hiện ra không đi ra, Tô Ly cũng sẽ không biết. Lần biến hóa này chính là giữa thiên địa chiều hướng phát triển, không người có thể ngăn cản. Lam Nhạt Tinh lần này chú định trở thành tội vực tinh, chú định triệt để thất bại. Khuyết Tân Duyên trong mắt quang mang ảm đạm xuống về sau, hắn vẫn tịch chi hồn tại chỗ nổ xuyên. Oanh, mi tâm của hắn bỗng nhiên phá vỡ một đạo huyết động, huyết động bên trong xuất hiện 7 cái 7 sắc cái đinh, tại chỗ đem đầu triệt để đóng xuyên. Sau đó, thân thể của hắn thẳng tắp ngã xuống. Oanh, linh mạch dòng sông, bởi vì thi thể của hắn rơi xuống đi vào, mà bỗng nhiên ở giữa bạo tạc, nổ tung ngàn mét sóng lớn. Sóng lớn bên trong phảng phất có kinh khủng hắc hà hiển hiện ra, hắc hà bên trong có hổ khiếu long ngâm, thậm chí phảng phất có đến từ địa ngục chỗ sâu hung lệ ma hồn thê lương tiếng gào thét. Cùng lúc đó, lúc này thời gian này gần như ngưng trệ tràng cảnh bỗng nhiên khôi phục bình thường. Khuyết Tân Duyên trên mặt nguyên bản còn mang theo một chút nhàn nhạt u oán, làm quái ý cười, nhưng là Tiếu Dung cũng đã dừng lại. Sau đó, một màn kia đột nhiên ở giữa phát sinh, lại tại đột nhiên ở giữa hoàn thành. Tô Ly quay đầu, cả người tựa hồ giật mình ngay tại chỗ, ánh mắt của hắn bình tĩnh, tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần tới, nhưng là, tại Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ 8, lại đã thấy toàn bộ trải qua, cũng nhìn thấy cái này Mộc Vũ Hề thân phận chân chính Mộc Vũ Tố. Đúng vậy, Mộc Vũ Hề sinh đôi muội muội ban đầu Mộc Vũ Hề đề cập cô em gái kia. Mộc Vũ Tố, đi theo Tô Hà cùng một chỗ cái kia Mộc Vũ Tố. Đây là cái thật Mộc Vũ Tố, nhưng là nó ký ức bị tẩy 10 lần, tẩy thành Mộc Vũ Hề. Tại sao là 10 lần? Bởi vì tại Tô Ly rất nhiều thuyết pháp bên trong, 9 là số chi cực, và 9 chính là đánh vỡ cấm kỵ, mà lại, tại người tu hành trong lòng, cùng sinh mệnh cấp độ, cùng các loại cảnh giới tình huống dưới, chiến lực chênh lệch lớn nhất chính là 9 cấm, cấp độ, chính là chiến lực khoảng cách sẽ không vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới cấp độ. Đây là ý gì đâu? Chính là tất cả mọi người là giống nhau sinh mệnh nội tình cấp độ. Giống nhau nguyên anh cảnh nhất trọng tiền kỳ người tu hành, vô luận tự thân thiên phú tốt bao nhiêu, không có khả năng nghịch phạt nguyên anh cảnh tứ trọng hậu kỳ cường giả. Bởi vì trong lúc này cảnh giới cấp độ, phá 9 cái tiểu cấp độ, đương nhiên, nếu như sinh mệnh cấp độ khác biệt, liền không thích hợp tại loại quy củ này, nhưng là, người tu hành tu luyện tới anh biến cảnh cửu trọng, đạt đến cực hạn trạng thái về sau, 9 cấm, chiến lực, mới thật sự là cân nhắc thiên kiêu cùng phổ thông cường giả chênh lệch yếu tố mấu chốt. Khi đó, 9 cấm, chiến lực lại hiển đến rất nặng muốn. Lúc này, tẩy 10 lần ký ức cái này, Mộc Vũ Hề, cũng chính là Mộc Vũ Tố, liền ngay cả Tô Ly hệ thống đều khóa chặt không được nàng. Đây mới là để Tô Ly động dung, hắn nhìn thấy Khuyết Tân Duyên hai mắt, cũng xem hiểu hắn tâm tư. Nhưng là hắn cũng không làm gì được, không phải là không muốn giúp Khuyết Tân Duyên một thanh, mà là hắn tình thú vô cùng bình thường, càng không nói đến, mấu chốt kỳ thật không ở nơi này, mà ở chỗ Khuyết Tân Duyên cưỡng ép vận dụng sức mạnh cấm kỵ đi thôi diễn Mộc Vũ Hề. Khuyết Tân Duyên cho là hắn là tại giúp Tô Ly, kỳ thật, Tô Ly đã sớm so hắn Khuyết Tân Duyên phải biết phải càng nhiều khắc sâu hơn. Chỉ là, hắn xác thực chưa có xác định Mộc Vũ Hề cụ thể thân phận. Nhưng chuyện này ảnh hưởng không lớn, nhưng Khuyết Tân Duyên vì huynh đệ nghĩa khí, ước hoặc là tình cảm, ngược lại như thế đi trả giá, là ngu xuẩn, là được không bù mất. Bất quá những này tạm thời cũng không phải yếu tố mấu chốt. Tô Ly không có ngăn cản bi kịch phát sinh, một mặt là hắn xác thực ngăn cản không được, loại thời giờ này đứng im trạng thái xuất hiện sát cơ. Hắn xác thực không cách nào ngăn cản, một mặt khác, Tô Ly cũng sẽ không ngăn cản Khuyết Tân Duyên cùng tất cả mọi người khác biệt. Người khác chết là chết rồi. Hắn chết chỉ là về vong trần hoàn đi trấn thủ. Chỉ là chìm vào u minh vực sâu một đoạn thời gian thôi. Mà lại, Khuyết Tân Duyên bị giết xuyên thủ đoạn. Là hy vọng chi nguyên thủ đoạn mà không phải hắc ám chi nguyên. Người xuất thủ là ai? Là Khuyết Đức. Bởi vì Khuyết Tân Duyên không nhìn thấy địa phương. Khuyết Đức hiển hóa tại u minh trên thuyền. Đồng thời, Khuyết Đức còn không hiểu nhìn Tô Ly một chút, không phải nhìn Tô Ly, mà là nhìn Tô Ly thái thanh phân thân một chút, phảng phất, kia liếc thấy thấu hắn Tô Ly 8 tầng ký ức vòng cấm. Tô Ly thái thanh phân thân thu hồi ánh mắt, sau đó từ ký ức vòng cấm thoát ly, trở lại tầng thứ 4, 8 tầng ký ức vòng cấm, chỉ là đi vào thi triển thiên cơ chi nhãn cùng minh tưởng. Hoàng cực tinh thế thư, lại không thích hợp ngốc ở trong đó. Bởi vì hao tổn phi thường to lớn, có lẽ thời gian ngắn hao tổn không lớn. Nhưng là tầng kia ký ức vòng cấm thời gian tỷ lệ cùng hiện thực thời gian tỷ lệ đã đạt tới một loại mức độ khó mà tin nổi. Cho nên, đừng nói 50 triệu tiên cơ giá trị, chính là 500 tỷ. Thật muốn hoàn toàn ở tại tầng thứ 8 ký ức trong cấm khu. Chỉ sợ trong hiện thực 3 năm ngày hoặc là 10 ngày nửa tháng, ký ức trong cấm khu liền có thể triệt để hao hết sạch. Tô Ly đều là thái thanh chuẩn bị kỹ càng hết thầy. Sau đó từ tầng thứ 4 trốn vào tầng thứ 8 ký ức vòng cấm. Sau đó thăm dò một phen về sau tại chỗ liền trở lại ký ức vòng cấm tầng thứ 4. Cứ như vậy sát na thời gian, thường thường đều là mấy vạn thiên cơ giá trị hao tổn. Đương nhiên, những chuyện này làm thuần thục về sau, cơ hồ có thể đem thiên cơ giá trị áp chế ở 10.000 đến 30.000 ở giữa. Lúc này, Khuyết Tân Duyên chìm vào long mạch bên trong về sau. Linh khí dòng sông hóa thành màu đen, Trong nước sông, xuất hiện một con vô so to lớn linh quy. Linh quy mai rùa bên trên, lại thiếu một khối mai rùa. Kia là một con phi thường già lão quy. Nó toàn thân, thậm chí sinh ra từng sợi huyền vũ thần thú khí tức thần bí. Mà cái này cự quy, đầu đưa ra ngoài, linh tính mà lạnh lùng. Đen lúng liếng con người màu đen bên trong, băng lãnh mà lăng lệ ánh mắt đảo qua hiện trường tất cả mọi người về sau. Cuối cùng, ánh mắt kia rơi vào Mộc Vũ Hề mi tâm chỗ, dừng lại âm thầm, ánh mắt của nó lại quét về phía Tô Ly, đôi mắt bên trong tàn khốc lóe lên liền biến mất, rất ngắn ánh mắt tại trong hiện thực Tô Ly không nhìn thấy. Nhưng là tại ký ức vòng cấm Tô Ly nhìn thấy, cái này cự quy thu hồi ánh mắt, cuối cùng bơi tới Khuyết Tân Duyên bên người. Mai rùa đem Khuyết Tân Duyên thi thể nâng lên, sau đó chở hắn chìm vào dưới nước, trong một chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Linh mạch dưới đáy, phảng phất một vùng tăm tối vực sâu, vô bờ bến, rất nhanh, cự quy triệt để biến mất, linh mạch lại bắt đầu trở nên thanh tịnh mà linh tính 10 phần. Kia từng sợi long mạch khí tức, lúc này ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm mấy phân. Một màn này, kỳ thật phát sinh rất nhanh. Bởi vì Tô Ly phát giác được thời gian đứt gãy, nếu như nói trước đó hắn phát giác được một lần thời gian đứt gãy. Như vậy tính đến lần này, chính là lần thứ hai. Hoàng Nguyệt Cốc như vậy địa phương, hai nơi thời gian đứt gãy, Tô Ly lấy cấm kỵ tin tức, đem cái này hai chỗ ngồi ghi xuống. Đối với thời gian đứt gãy, trở lại 20.000 năm trước về sau, Tô Ly có rất lo xa vừa vạn hội, chỉ sợ thế giới này không hoàn chỉnh pháp tắc, quá khứ một chút không biết bí ẩn. Đều cùng này thời gian đứt gãy có quan hệ. Cự quy mang đi Khuyết Tân Duyên về sau, Khuyết Đức U Minh Thuyền lại không hề rời đi, ngược lại còn như cũ tại phương xa hình thành một đạo cự vô bá hắc ám u ảnh. Kia phảng phất là tại Hoa Nguyệt Cốc long mạch hạch tâm huyệt vị chi địa chú lưu, thậm chí là tại nói cho Tô Ly nơi này chính là long mạch long huyệt chi địa. Tô Ly lại bóp hai tay pháp quyết, cơ hồ xác định cái chỗ kia chính là Khuyết Đức chỗ cự vô bá cấp U Minh Thuyền nơi ở. Chỉ bất quá, lúc này có thể nhìn thấy U Minh Thuyền, chỉ có hắn Tô Ly, bởi vì hắn mở ra lấy thiên cơ chi nhãn, nó dư như tảng băng như vậy tồn tại, cũng đều không nhìn thấy. Thiếu gia, ta đây là tại, ở đâu? Trong lồng ngực Mộc Vũ Hề, lúc này bỗng nhiên thanh tỉnh lại, thanh âm phá lệ xốp giòn, phá lệ lười biếng cùng suy yếu, tiêu tụy, thanh âm kia mới ra. Phảng phất đều có thể câu người linh hồn, nhiều hồn phách người, bất quá Tô Ly không có quá lớn phản ứng, ngược lại chỉ là ngữ khí hơi ôn hòa mà nói, nơi này là Hoa Nguyệt Cốc sông núi long mạch chi địa. Ngươi không cần lo lắng cũng không cần phải sợ, từ giờ trở đi, ngươi liền an toàn, Tô Ly nói, lại nhìn tảng băng một chút, tảng băng nhìn xem Khuyết Tân Duyên bỗng nhiên đổ xuống bị giết xuyên, lại đến biến mất một màn kia, ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp, chuyện này. Không phải ta cùng bất luận cái gì thần linh làm, Tô Đại Sư, đây tuyệt đối là một trận vu oan thủ đoạn, liền cùng trước đó Tô Đại Sư tận mắt thấy một màn kia tính chất không sai biệt lắm. Tảng băng rời đi thủy giải thà, bởi vì lúc trước nàng thừa nhận băng Ngọc Ly sự tình là nàng thăm dò. Kết quả hiện tại Khuyết Tân Duyên xảy ra chuyện, cái này liền xấu hổ, ta biết, không có hoài nghi là ngươi làm, Tô Ly nhàn nhạt đáp lại, sau đó nhìn ra Cát Khỉ Nghiên một chút, nói. Khinh Nghiên tiên tử, người chiếu cố một chút Mộc Vũ Hề, thiếu gia, mưa này rất nhanh liền có thể khôi phục, mưa này sẽ không trở thành thiếu gia vướng víu. Mộc Vũ Hề ngữ khí trước là có chút cảm động, lập tức lại có chút mẫn cảm cùng tự ti. Tô Ly nói, không có ghét bỏ ngươi, nếu là ghét bỏ, liền sẽ không cứu ngươi. Ta bây giờ tại Tầm Long điểm huyệt, tìm đại đế mộ vị trí chỗ, ngươi cùng Khinh Nghiên tiên tử cùng một chỗ, thừa dịp thời gian cũng hơi khôi phục một chút. Tô Ly nói, lại nhìn Mị Nhi một chút, nói, Mị Nhi, ngươi cũng lưu lại, Mị Nhi ngọt ngào cười, nói, ngươi muốn đi công chuyện liền đi đi, nếu như là U Minh Biển bên kia vấn đề, nhớ được, không muốn tin hoàn toàn, Tô Ly nói, ngươi cảm ứng được rồi, Mị Nhi nói, U Minh Thuyền khí tức, cách một cái thời không đều có thể nghe được loại mùi kia a. Tô Ly nói, ngươi khứu giác linh như vậy mẫn sao, Mị Nhi nói, ngươi mau đi đi. Tô Ly nhẹ gật đầu, không tiếp tục cùng Mị Nhi vui đùa ầm ĩ, mà là đưa tay triệt tiêu tảng băng diễn hóa ra thủ hộ cấm kỵ pháp trận. Trận pháp này, kỳ thật chính là bịt tai trộm chuông, nói là che đậy cái gì thiên cơ, trên thực tế chính là cái, tăng cường trực tiếp tín hiệu, đồ chơi, Đương nhiên, mặt ngoài khẳng định không có sơ hở gì, chỉ là kết hợp hắn ký ức vòng cấm tầng thứ ba những vật kia. Liền triệt để thành, tín hiệu máy khuếch đại, Tô Ly lúc này hủy bỏ cái này, trực tiếp diễn hóa chân hư thiên cấm. Quả nhiên, chân hư lĩnh vực mới ra, Hoa Nguyệt Cốc lúc này hóa thành hắc ám đen trắng thế giới. Cái này một mảnh linh mạch dòng sông, tại chỗ liền hình thành hắc hà, mà che khuất bầu trời to lớn U Minh Thuyền rõ ràng lúc trước cách phi thường xa xôi. Lúc này liền bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Ly trước người. U Minh trên thuyền, Khuyết Đức thảnh thơi chi cực đứng. Bên cạnh hắn, ngược lại là không có kia tao mị tận xương Tiểu Kiều tại hầu hạ. Phản mà chỉ có hắn một người. Hắn mặc một thân áo bào đen, nhìn như dáng người thon dài, lại một phái lôi thôi lếch thếch lôi thôi bộ dáng. Tô Ly nhìn về phía Khuyết Đức, mà Khuyết Đức cũng nhìn về phía Tô Ly. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, lại phảng phất đụng vào lên nguồn gốc từ U Minh hỏa hoa. Tô Ly nhìn chăm chú Khuyết Đức hai mắt, trầm giọng nói, ta đến. Khuyết Đức lơ đánh nói, ta biết ngươi sẽ đến. Tô Ly nói, ta đương nhiên sẽ đến. Ngươi đương nhiên biết, nếu không trước đó ngươi như thế nào lại để ta đi. Khuyết Đức ánh mắt rủ xuống, lập tức hắn nhìn chăm chú hướng trong tay hắn quạt xếp. Qua lâu, mới chậm rãi nói, hiện tại đã trở thành quá khứ. Tô Ly nói, hai nơi thời gian đứt gãy. Khuyết Đức nhẹ nhàng thở dài, nói, hai nơi thời gian đứt gãy, cũng là rất ngắn một chỗ thời gian khe hở cùng đứt gãy. Tô Ly cũng đang thở dài, nói, tốt ngắn ngủi hai nơi thời gian đứt gãy. Khuyết Đức nghe vậy, lại cũng chỉ là cười khẽ một tiếng, nụ cười kia bên trong, mang theo một chút khinh thường, một chút tang thương, một chút giọng mỉa mai cùng vẻ cô đơn cùng phiền muộn. Ngươi cảm thấy cái này hai nơi thời gian đứt gãy rất ngắn. Chỉ vì ngươi tại cái này hai nơi thời gian đứt gãy bên trong trải qua chỉ có hơn một canh giờ sao? Kỳ thật không phải, tại chỗ thứ nhất thời gian đứt gãy thời điểm, ngươi kỳ thật liền đang chờ, cho nên đối với ngươi mà nói, mới không đến hai canh giờ, ngươi vậy mà đợi đến kế tiếp thời gian đứt gãy, cái này thời gian ngắn ngủi đối với ngươi mà nói, không cách nào chân chính hình thành hữu hiệu lợi dùng thời gian, cho nên ngươi mới phát giác được vô so ngắn. Tô Ly trầm mặc không nói. Khuyết Đức quả nhiên biết được rất nhiều, cũng biết hắn phát hiện chỗ thứ nhất thời gian đứt gãy điểm. Càng phát hiện hắn tại ký ức vòng cấm bên trong dùng phân thân thăm dò hiện thực. Khuyết Đức biết đến đồ vật so Khuyết Tân Duyên càng nhiều. Mà Khuyết Đức thực lực cũng so Khuyết Tân Duyên càng thêm khủng bố. Tô Ly cho dù là đối mặt Liệt Dương Chi Thần, nói thật, đều không có đối mặt Khuyết Đức áp lực lớn. Cho nên, một cái có thể xem thấu hắn có 8 tầng ký ức vòng cấm người. Loại người này, Tô Ly cảm thấy mình tại trước mặt hắn hầu như không tồn tại cái gì tâm cơ thủ đoạn có thể nói. Nhưng, đã có hệ thống, kia cũng không phải là không thể tranh phong. Đều nói Khuyết Đức trong tay đào không ra bí mật. Có phải như vậy hay không? Lần này liền có thể thấy rõ ràng. Tô Ly thật sâu nhìn Khuyết Đức một chút. Nói, ngươi đây, bỗng nhiên giết chết Khuyết Tân Duyên. Liền vì để cho hắn thoát ly lần này đại kiếp. Khuyết Đức thản nhiên nói, không có quan hệ gì với hắn, mà lại hắn cuối cùng là phải trầm thi U Minh vực sâu. Hiện tại trầm thi còn có thể giữ lại ra nhiều thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Qua một đoạn thời gian nữa, nghĩ trầm tựu chìm không đi xuống. Tô Ly cười nhạo nói, cho nên ngươi cái này là vì tốt cho hắn. Khuyết Đức nói, không sai, ngươi không cần cảm tạ ta. Ta Khuyết Đức làm việc tốt xưa nay không lưu danh. Tô Ly khóe miệng giật một cái, nói, cái này hai nơi thời gian đứt gãy, ngươi cảm thấy thế nào? Khuyết Đức nói, quá dài. Tô Ly nói, ngươi không thích dài. Khuyết Đức nói, đúng, ta thích ngắn, nhưng là hết lần này tới lần khác ngươi cảm thấy dài y nguyên rất ngắn. Tô Ly nói, nhưng kia đích xác rất ngắn. Khuyết Đức nói, ngắn không ngắn, ở chỗ trí nhớ của ngươi vòng cấm có đủ hay không sâu. Chiều sâu không đủ, ngắn cũng dùng tốt. Tô Ly nói, xem ra, ngươi đã vận dụng cái này hai nơi thời gian đứt gãy. Hoàn thành tâm nguyện của ngươi cùng mục đích. Khuyết Đức lắc đầu, nói, ngươi qua đây muốn hỏi cái gì ta đều biết, nhưng ta muốn nói, xác thực cùng cha mẹ ngươi có quan hệ. Tô Ly nói, vậy bọn họ đâu? Khuyết Đức nói, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tô Ly nói, có khác nhau sao? Khuyết Đức nói, không có quá rõ ràng khác nhau, nhưng là ngươi nghe, sẽ có khác biệt cảm giác. Tô Ly nói, vậy liền đều nghe một chút đi. Khuyết Đức nói, vậy ngươi thiếu ta một phần nhân quả. Tô Ly nói, tốt. Vậy ta thiếu ngươi một phần nhân quả chỉ cần ngươi dám muốn. Khuyết Đức nói, ta dám muốn, Khuyết Đức nói xong, Tô Ly tâm thần run lên, lập tức bản năng nhìn lướt qua hệ thống bảng bên trên nhân quả giá trị từ trừ 3, biến thành trừ 4, Tô Ly nói, ta vừa mới có cảm ứng, ta xác thực thiếu ngươi một phần nhân quả, Khuyết Đức nói, chấp trưởng vong trần hoàn người, ngươi như dám thừa nhận, ta liền dám thu, Khuyết Đức nói xong, nói, trước nói một cái tin tức xấu đi, tốt như vậy tin tức ngươi tâm tình sẽ khá hơn một chút. Tô Ly nói, thả, Khuyết Đức lơ đễnh, nói, phụ thân ngươi mẫu thân, đều chết rồi, bản thể chết rồi, phân thân bị trấn áp, tình huống so Mị Nhi đều còn khốc liệt hơn một chút. Về phần bị trấn áp sự tình, cũng là vừa vặn phát sinh không bao lâu, ở nơi nào bị trấn áp đây này? Tại trấn hồn trong mộ, đây là tin tức xấu, tin tức tốt là cái gì đây? Tin tức tốt chính là cha mẹ ngươi bản thể đều chết rồi. Phân thân cũng bị trấn áp, cho nên ngươi đặc biệt tự do, lần này ngươi chính là thật muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sẽ không có người can thiệp ngươi, ngăn cản ngươi, đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là tin tức tốt nó một. Thứ hai là, tẩy tổ xương sự tình, cha mẹ ngươi làm thỏa đáng. Hiện tại chuyện này tại bọn hắn bị trấn áp về sau đã truyền ra đại đế mộ rất có thể chính là cha mẹ. Ngươi năm đó thủ bút, bọn hắn đào phần mộ của ngươi bên trong thi cốt, thay thế thành phong tộc tổ địa hoàng tổ thi cốt. Sau đó, phụ thân ngươi lấy siêu phàm thiên cơ đại sư thân phận rời mộ phần tẩy tổ xương. Đem ngươi thi cốt khi phong tộc hoàng tổ tổ xương tẩy. Cướp đoạt hoàng tộc chỗ có khí vận, cũng lấy phong tộc vô thượng hoàng tộc khí vận, thành tựu ngươi hoàng tộc người thừa kế căn cơ. Hiện tại, đại đế mộ xuất thế, là bởi vì phần này nhân quả liên lụy, cho nên ngươi hẳn là muốn tới kế thừa cái này đại đế đế nói. Chứng đạo bất hủ vĩnh con đường sống, Tô Ly nói, a. Nguyên lai chính là cái này a, tin tức này ta đã sớm suy đoán ra đến, cho nên ngươi thiếu ta một tin tức tốt. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh đáp lại, Khuyết Đức nói, ta biết ngươi biết, cũng biết ngươi nhất định sẽ đưa ra một cái yêu cầu mới. Bất quá không quan hệ, ta có thể nói cho ngươi, bởi vì ngươi thiếu một phần nhân quả, một cái tin là hoàn lại không được. Tô Ly nói, càng nhiều tin tức, cũng sẽ để ta hãm phải càng sâu đúng không? Cho nên, sự hợp tác của chúng ta... Thành ý song phương đều thể hiện ra, rất không tệ, Khuyết Đức nói, thứ hai chính là hồn nô thần tử kế hoạch, kỳ thật phải nói là bất hủ vĩnh sinh kế hoạch, Tô Diệp ký ức vòng cấm huyết hà, đúng là bất hủ con đường lịch luyện huyết hà, mà rất rõ ràng, ngươi có thể hoàn chỉnh thông qua đầu kia huyết hà, cho nên đây hết thảy, đều nhất định là ngươi, mà Tô Diệp, thì rõ ràng trở thành ngươi vật làm nền, dưới mắt, Tô Diệp ký ức vòng cấm xuất hiện như vậy sự tình. Hắn tất nhiên sẽ bị muôn vàn chủng tộc ngấp nghé, thậm chí bị cưỡng ép bóc ra ký ức vòng cấm, bị không ngừng phục chế, nghiên cứu, Tô Ly lắc đầu, nói, không, ngươi sai, Khuyết Đức xem thường, ô, Tô Ly nói, chuyện này, ta cố ý, ta muốn chân chính chấp trưởng đại đế mộ, đây không phải hư giả đại đế mộ, cũng không phải phụ thân ta mẫu thân vì ta tổ xương cũng chính là ta 20.000 năm trước thi cốt mà, chuẩn bị, mà là... Nơi này có hoàng tộc đại đế khôi phục, chân chính khôi phục, mà ta cần phải làm là, mời các thần linh đi vào, sau đó giết sạch rất nhiều thần linh, thu hoạch bọn hắn thần tính, chân chính trợ tự mình tiến hành một phen hoàn toàn mới thuế biến. Khuyết Đức nói, lần này nhất định thất bại, bởi vì cha mẹ ngươi tin tức truyền ra ngoài, sẽ rất nhanh, đến lúc đó, tất cả người tu hành đều sẽ biết, nơi đây là cha mẹ ngươi trộm cướp phong tộc khí vận mà vì đó. Khi đó... Ngươi đem sẽ trở thành trùng mũi tên chi. Tô Ly nói, ngươi xem trọng những cái kia cầu thả thần linh cùng thủ hộ giả. Chỉ cần trong tay của ta còn có thể xuất ra một bức họa bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy. Nghĩ, bởi vì, ta có thể vẽ ra thanh đế cung liền có thể vẽ ra nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ. Giết mấy tôn thần linh liều chết mấy cái tinh vực hay là không có vấn đề gì. Luận thực lực ta không được, nhưng là luận tiềm lực nội tình. Nổ xuyên mấy ngôi sao cầu không có gì lớn áp lực. Ta liền tiện mệnh một đầu, Mị Nhi cũng sống không được bao lâu, kéo mấy cái tinh vực chôn cùng, chết được siêu giá trị. Tô Ly nói, nhìn Khuyết Đức một chút, nói, ta biết ngươi là trung lập phái, lần này là đến hòa đàm, ngươi xử lý Khuyết Tân Duyên chính là để Khuyết Tân Duyên không còn nhúng tay. Khuyết Đức nói, ta là lập trường gì không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi mình phải biết ngươi là lập trường gì. Tô Ly nói, ta không có lập trường, ai cùng ta không qua được, ta liền chơi hắn, Khuyết Đức nói, khuyết tân duyên cần một vòng cuối cùng thuế biến. Mặt khác, đã ta thôi diễn sai mục đích của ngươi cùng tin tức như vậy. Ta cho ngươi một phần công pháp và một kiện vũ khí. Lấy đền bù ngươi thiếu ta nhân quả đi. Tô Ly hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu nói. Có thể, khuyết đức nói, công pháp, thiên mệnh sở quy, có thể vào thời gian đứt gãy, thôi diễn quá khứ tương lai. Còn có một cái vũ khí tên là Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Chính là ta tại thời gian đứt gãy bên trong gặp phải một vị áo bào đen cường giả để lại cho ngươi. Ta đưa nó mang ra, giao cho ngươi, cho nên ngươi thiếu ta một phần nhân quả. Ngươi là máu kiếm không lỗ. Khuyết Đức nói, xuất ra một thanh phi thường kỳ lạ liêm đao tới. Cái này một cán dài liêm đao, linh xảo tinh xảo, chuôi dài 10 tấc, đao câu dài 3 tấc. Nó toàn thân đen nhánh, chuôi bên trên bóng loáng, ẩn ẩn có phù triện lưu chuyển, lại nhìn không rõ. Tô Ly nhìn lướt qua, liền biết vật này chính là hồng hoang chí bảo, Tu La Minh Ngục Liêm Đao, chính là tiên thiên linh bảo, chuyên lục nguyên thần, thụ nó công kích nhục thân cùng nguyên thần cùng lúc bị hao tổn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo. Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 215, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn xem Khuyết Đức, nhưng không có ngay lập tức tiếp nhận hắn truyền tới công pháp. Cùng kia một thanh Tu La Liêm Đao. Thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Ly kỳ thật trong lòng so Khuyết Đức còn muốn rõ ràng cái này Khuyết Đức thật không phải là một món đồ, hai bên làm tốt chỗ. Nói như thế nào đây? Thứ này hiển nhiên là áo bào đen cường giả lưu cho hắn, Tô Ly không sai. Nhưng là Khuyết Đức nhất định tại áo bào đen cường giả nơi đó thu chỗ tốt. Bây giờ đến hắn nơi này, kết quả trước liền cùng dạng lấy đi chỗ tốt. Đây là hai đầu kiếm A. Chỉ bất quá, những vật này vốn chính là hắn, mà lại. Cái này Khuyết Đức lần này không cung cấp lời nói, hắn tại đại đế trong mộ cũng là một nhất định có thể thu hoạch đến a. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì kia áo bào đen cường giả vô cùng có khả năng chính là Thái Thanh phân thân a. Nhưng là, Khuyết Đức chiêu này cũng là có vấn đề đồng dạng mang theo ý dò xét. Cho nên Tô Ly cũng sẽ không bại lộ hắn cùng Thái Thanh phân thân có quan hệ. Cho nên, chuyện này làm sao đi xử lý mới lộ ra càng thêm hoàn mỹ một chút đâu. Rất đơn giản. Đó chính là không tiếp thụ những chỗ tốt này là được. Khuyết Đức loại người này, đã giảng cái gọi là nhân quả, còn có thể khiến người ta thiếu hắn nhân quả. Như vậy tu chỗ tốt sự tình liền nhất định phải hoàn thành. Nhưng là, nếu như chuyện của hắn không làm được đâu? Không làm được, hắn liền muốn hoảng, cầm đi, những này đối với ngươi mà nói, đối với ngươi sắp hành động mà nói, có lợi ích cực kỳ lớn. Ngươi lần này, có thể nói là phải lớn kiếm máu kiếm A. Cho nên, đến lúc đó, nhớ được lại cho ta một chút đền bù. Ngươi cũng biết, vì giúp ngươi giữ vững bí mật, ta thế nhưng là ngay cả ta hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng được tới tốt lắm đồ nhi. Đều cho chạm tiến vào vong trần hoàn bên trong đi lắng đọng. Lấy các ngươi trước đó tình cảm cùng quan hệ, loại này trả giá có thể nói là phi thường to lớn. Nhớ được ngươi lại thiếu, Khuyết Đức lời còn chưa nói hết, Tô Ly trong lòng liền không khỏi nhảy một cái khá lắm. Người mẹ nó coi ta là dê cái lông a như thế hao. Tô Ly liền nói ngay, chậm rãi, chuyện này liên lụy không lên, cũng thiếu không được. Khuyết Đức sững sờ, khóe miệng giật một cái tiểu gia hỏa kịp phản ứng a. Ai, xem bộ dáng là không có cách nào lại thu hoạch một đợt chỗ tốt. Khuyết Đức trong lòng suy nghĩ, lập tức nụ cười trên mặt triển khai như hoa cúc sán lạn. Tô tiểu tử, ngươi dạng này liền có chút không tử tế. Khuyết Tân Duyên vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Thậm chí thời khắc mấu chốt còn cho ra nguồn gốc từ ta vong trần cũng chính là bí pháp ám chỉ. Đây là, Tô Ly lần nữa ngắt lời hắn. Bởi vì, Khuyết Đức biết hắn Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ 3 có vấn đề lão hồ ly này tuyệt đối biết. Cho nên nơi này nói chuyện, kỳ thật căn bản cũng không phải là an toàn. Mà lại, Khuyết Đức biết nơi đây có hai nơi thời gian đứt gãy. Như vậy những thần linh kia lại làm sao có thể không biết. Chính là bởi vì biết, cho nên... Chuyện này mới càng thêm không thể tùy ý Khuyết Đức ăn nói lung tung một phương diện. sẽ có một tia bại lộ hắn đối với ký ức vòng cấm tiến thêm một bước chấp chưởng năng lực nội tình. Một phương diện cũng ở chỗ, một khi chuyện này khuyết đức hoàn toàn lộ ra ánh sáng, như vậy sẽ cùng tại khuyết tân duyên phần ân tình này cùng nhân quả. Hắn muốn một mình gánh chịu hay không, Tô Ly Kỳ thật tịnh không để ý, dù sao khuyết tân duyên trả giá là thật tâm, nhưng là, cùng khuyết đức có nửa xu quan hệ, cứ như vậy mấy câu, liền muốn đem các loại chỗ tốt ôm trên người mình, người si nói mộng đâu. Tô Ly trực tiếp gián đoạn khuyết đức lời nói, không để hắn nói tiếp. Khuyết tân duyên xác thực vì ta thậm chí vận dụng vong trần cũng chính là năng lực. Nhưng là hắn tính sai một sự kiện, ta đã có thể thôi diễn ra băng ngọc ly cùng băng ngọc dĩnh tử. Vong sự thật, đã có thể thôi diễn ra hoa nguyệt cốc chính là quy khư thế giới dung nhập thế giới hiện thực một cái. Trung chuyển tiểu thế giới, tự nhiên cũng có thể biết phiến thiên địa này nguy hiểm đến từ địa phương nào. Cho nên, khuyết tân duyên mặc dù trả giá, mặc dù vì vậy mà vận dụng vong trần cũng chính là quy tắc dẫn đến mình hóa đạo. Dẫn đến hắn vẫn tịch chi hồn băng liệt, cuối cùng chìm vào u minh vực sâu chỗ sâu, nhưng là hắn trả giá trên thực tế không cần trả giá. Ta biết được liền so hắn chỗ trả giá còn muốn càng nhiều. Cho nên hắn phần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết, ta nhớ kỹ trong lòng, nhưng là cũng chỉ thuộc về hắn khuyết tân duyên, mà không thuộc về ngươi khuyết đức cùng không thuộc về ngươi vong trần cũng chính là. Khuyết đức nói, tốt, nói định, ngươi cũng thừa nhận, hiện tại bắt đầu. Người cũng thiếu đồ nhi ta khuyết tân duyên một cái nhân quả. Hắn làm ta thân truyền đệ tử, ta vì đó trả giá vô số tâm huyết. Cái này một bút nợ, ta người sư tôn này thay thế hắn thu thiên kinh địa nghĩa. Không cần ngươi đồng ý, bởi vì ngươi can thiệp không được chúng ta. Cho nên từ giờ trở đi, ngươi lại thiếu ta một cái nhân quả. Mặt khác, khỏi phải phản kháng, cũng khỏi phải kiêng kỵ, bởi vì không có một chút tác dụng nào. Khuyết đức nói xong. Tô Ly im lặng nhìn thoáng qua hệ thống bảng, khá lắm, lại trừ đi một điểm nhân quả giá trị. Tô Ly tâm tình, quả thực là không cách nào hình dung, mụ mại phê, còn có như thế tao thao tác. Đây quả thực là mẹ nó cuống hoa chi tú, tạo hóa chuông thần tú a. Tô Ly cả người đều muốn vỡ ra, hắn đã sớm biết khuyết đức không phải thứ gì, nhưng là cái này hắn đại gia, ở ngay trước mặt hắn lột hắn nhân quả giá trị. Thứ này ngươi lột ở trên người ngươi cũng không sợ xảy ra chuyện a. Cũng đúng, các ngươi loại người này không sợ chết, bởi vì là đại biểu thiên đạo luân hồi, đại biểu vong trần hoàn, Tô Ly cũng đúng là không còn cách nào khác. Tô tiểu tử, đừng kích động, ngươi nhiều cùng ta khuyết đức tiếp xúc một đoạn thời gian, liền sẽ quen thuộc, dù sao, hắc hắc, ta thất đức a, khuyết đức không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Đến giờ phút này, Tô Ly bỗng nhiên minh bạch ra Cát Thanh Trần bọn người đàm khuyết kiêu căng biến là nguyên nhân gì. Cái này mẹ hắn, cái này lại trao đổi đi, cái này muốn trên lưng một thân nhân quả nợ a, quá vô sỉ, Tô Ly nói, thứ này ta không muốn, mặc dù xác thực sẽ cho cùng ta rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là một khi tu hành, ta liền sẽ trở thành người khác khôi lỗi, bị người chỗ điều khiển. Khuyết đức nói, yên tâm tu luyện, ngươi đại biểu hoàng tộc, những cái kia sợ chết vương bát độc tử không dám càn rỡ. Khuyết đức nói xong, linh mạch hắc hà bỗng nhiên nhộn nhạo. Một con hắc ám cự quy đột nhiên ở giữa nâng lên nó kia to lớn rùa. Đầu, hai mắt nhìn chằm chằm khuyết đức, u oán phát ra nũng nịu xinh đẹp giọng nam. Khuyết đức, ngươi cái này ma quỷ, nói những thần linh kia, làm gì mắng ta a? Khuyết đức nói, không thuận tiện mắng ngươi cái này vương bát độc tử, ngươi sẽ ra ngoài sao? Ngươi không ra ta làm sao tiếp tục đòi nợ? 100 tấm mai rùa a, ta tiếp tục cho ngươi 100 ngày kỳ hạn. Dựa theo 15.000 lợi tức tính toán, vừa vặn chính là 5 khối mai rùa, cho nên hiện tại là 100.000 khối mai rùa. Người trực tiếp cho ta 100.000 khối mai rùa. Hai chúng ta thanh, dạng này ngươi cũng tiết kiệm tiếp xuống 100 ngày bị cái này một thân nợ mà cơm nước không vào. À đúng không? Kia lão quy xùy cười một tiếng, nói, khi ta thuận, ta nhiều nhất trước trả lại ngươi 100 khối mai rùa. Sau đó đánh giá dưới 5 khối 100 ngày nữa trả lại ngươi. Ha ha, nghĩ chiếm ta rùa thật tử tiện nghi. Suy nghĩ nhiều, cái này 100 ngày không tới, còn muốn thu lợi tức. Khuyết đức nói, a, ngươi cái này vương bát độc tử lần này ngược lại là nghĩ rõ ràng. Đúng là để ta thua thiệt 100 ngày lợi tức. Lão quy đắc ý vung một chút kia to lớn rùa. Đầu, đắc ý cười một tiếng, sau đó lấy một loại nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn Tô Ly một chút. tiếp lấy một miệng phun ra đại lượng mai rùa, trọn vẹn 100 khối mai rùa phun ra, bị Khuyết Đức bất động thanh sắc thu sau khi đi, mới dương dương đắc ý, thoải mái nhàn nhã lặn xuống nước. Tô Ly nhìn thấy một màn này, quả thực là hoài nghi nhân sinh, ở trong đó không có mau bệnh. Đây quả thực là không đúng, 100 khối mai rùa còn về sau không phải liền không có lợi tức. Ngươi còn tại 100 ngày nữa cho 5 khối mai rùa lợi tức. Kia đến lúc đó Khuyết Đức lại tính, cái này 5 khối mai rùa thiếu 100 ngày, dựa theo lợi tức tính ngươi lại được cho thêm a. Tô Ly mơ hồ xem như minh bạch lão quy này vì sao lại thiếu nợ. Tô Ly vừa nghĩ tới, Khuyết Đức thì giống như cười mà không phải cười mà nói. Tô tiểu tử, không nợ nần liền không nợ lợi tức sao? Tô Ly nói, thật có lỗi, ta không muốn biết ở trong đó nhân quả, ngươi cùng con kia vương, con kia cự quy sự tình, ta không phát đồng hồ bất cứ ý kiến gì, cũng không tham dự, mặt khác, ta cho là ngươi cho ta cung cấp công pháp và vũ khí là ta mong muốn, là hoàng tộc truyền thừa cho ta, xem ra không phải, như vậy, trước ngươi đáp ứng ta để ta hài lòng hiện tại xem ra là không cách nào hài lòng a. Khuyết Đức nói, không sao. Ta có càng có thể để ngươi hài lòng đồ vật, bất quá đại giới khẳng định cũng không phải là một phần nhân quả đơn giản như vậy. Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn thiếu càng nhiều nhân quả hoặc là đáp ứng ta 3 điều kiện. Ta có thể để ngươi tuyệt đối hài lòng, nếu không, ta cuối cùng trả giá thành ý của ta, chỉ là ngươi không tiếp nhận, cho nên tiêu phí tài nguyên là sẽ không lui. Cho nên, thứ này ấy ngươi muốn đâu liền muốn, không muốn đâu, vậy ta lần sau lại tiếp tục lấy đồng dạng giá cả bán cho ngươi. Khuyết Đức hiển nhiên là biết Tô Ly nghĩ trái lại hao dê mau. Nhưng, kia làm sao có thể? Tô Ly nói, người lão già này là thật hung ác à? Khuyết Đức nói, không hung ác làm sao cho đồ nhi ta đặt mua một bút phong phú đồ cưới đúng không? Tô Ly nói, đồ cưới, người đây quả thật là không làm người. Khuyết Đức nói, người, khi người nào à, ta khi ta vong trần hoàn chi chủ chẳng lẽ không tốt sao? Ta hiện tại hỏi một câu nữa, hiện tại ngươi đã trả tiền. Đồ vật ngươi không muốn ta tu về a? Vậy ngươi thiếu ta hay là phải tiếp tục thiếu? Về phần cái này tiền nợ, lợi tức là 15.000, lấy số nguyên làm chủ. Lần này, lấy cả 20.000 năm, một năm lấy cả 360 trời. Cho nên ngươi thiếu ta 7.200 phần nhân quả a. Khuyết Đức nói xong, Tô Ly nội tâm nhảy một cái khá lắm. Cái này liền 7.200 phần nhân quả rồi. Bất quá Tô Ly trong lòng một mực là yên lặng minh muốn cự tuyệt. Hơn nữa còn là lấy ngọc thanh lãnh khốc trạng thái làm chủ. Không còn thụ đến bất kỳ quấy nhiễu. Cho nên cái này 7.200 phần nhân quả không có mắc nợ. Khuyết Đức cũng là sững sờ. Đúng là không có hao đến đối ứng vong trần cũng chính là 7.200 phần nhân quả. Lập tức biết, Tô Ly nghĩ đến phương pháp phá giải. Trong lúc nhất thời không khỏi hối hận chi cực. Sớm biết sớm làm cái này một phiếu liền máu kiếm được. Ai, đáng chết lão quy, thật không phải thứ gì. Cố ý xông tới cho kia Tô Ly nhắc nhở. Cái này một thanh, ta Khuyết Đức thua thiệt. Khuyết Đức sắc mặt biến đen. Cả người giống như là từ trên thân cắt đi 300 cân dữ tợn. Đau lòng được sủng ái đều run rẩy. Tô Ly thì là cảnh giác nhìn chằm chằm Khuyết Đức nếu không có Ngọc Thanh phân thân mang theo. Có, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Mang theo, lại mẹ nó cùng người này nói vài lời. Hắn chỉ sợ cũng thành kia cự quy. Đừng nói 7.000. Đến lúc đó sợ sẽ là mấy chục hơn triệu nhân quả giá trị nợ. Dựa vào, cái này là nhân quả giá trị a, một chút cũng có thể hối đoái 5 triệu thiên cơ giá trị. Cái này mẹ nó quá ác a. Lão tử, ta mẹ nó lột những thần linh kia cũng mới lột thành trên ngàn vạn điểm thiên cơ giá trị a. Liền xem như 10.000 điểm thiên cơ giá trị, hối đoái nguồn gốc quả giá trị cũng liền không. 002 nhân quả giá trị a, ông trời ơi, kết quả người mẹ nó lột ta nhân quả giá trị lập tức nghĩ làm đi một món lớn. Còn ghét bỏ một phần lột chưa đủ nghiền. Lập tức chính là 7.200 phần nhân quả giá trị. 360 ức thiên cơ giá trị a. Mẹ nó, đây là triệt để bất đương nhân tử. Khó trách kia lão quy nhìn ánh mắt của ta giống như là nhìn thiểu năng. Cái này nếu là bên trong một chiêu này, lão tử bán cho vong trần hoàn khi cả một đời khán thủ giả được. Thái Thanh, Tô Ly đã bất lực nhả rãnh. Hắn rốt cuộc biết cái này Khuyết Đức không chỉ có thất đức, còn mẹ nó siêu cấp lòng dạ hiểm độc. Mấu chốt là, đối phương tay cầm vong trần hoàn, bên trong một đạo ngôn ngữ cạm bẫy đối phương là có năng lực thông qua vong trần hoàn đến chỉ định. Nhân quả luân hồi quy tắc, kia đến lúc đó thật mắc nợ, coi như thật phải còn. Bởi vì, khi đó hệ thống bảng bên trên sẽ biểu hiện trừ 7.202 điểm nhân quả giá trị. Như vậy, đời này liền thật cùng đối phương đi làm công được. Tô Ly trong lòng nhất thời đã sinh ra bóng tối. Lúc trước hắn còn cảm thấy, những thần linh kia đều đề cập khuyết kiêu căng biến vẻn vẹn bị lột một phần nhân quả giá trị. Bây giờ hắn mới hiểu được dựa vào, một phần nhân quả giá trị tính cái lông a. Tô Ly mặt đen lên, nhìn chòng chọc vào khuyết đức, hai phần nhân quả giá trị, đều là ngươi ngôn ngữ cạm bẫy dẫn đến, sau đó 15.000 lợi tức, 20.000 năm kết toán. Cho nên cái này hai phần nhân quả giá trị trong một chớp mắt lợi tức liền thành 7.200 điểm lợi tức. Rồi, sau đó ngươi còn chế định quy tắc hoặc là hiện trường tiền đặt cọc trả nợ. Hoặc là cũng chỉ có thể 20.000 năm sau trả lại. Khuyết đức nói, ngươi đã thiếu hai phần nhân quả a. Sau đó hai nơi thời gian đứt gãy, thứ này đến từ 20.000 năm trước, không chứng minh ngươi thiếu hai ta 10.000 năm. Hiện tại, Tô Ly nói, đầu tiên chúng ta giao dịch là vừa vặn đạt thành, 20.000 năm từ đâu đến, thời gian đứt gãy, tiếp theo, đồ vật ta còn không có cầm, cho nên hai phần nhân quả không tính là, ta thiếu khuyết tân duyên chính là ân tình không là nhân quả. Khuyết đức nói, thiếu liền là nhân quả, không rõ chi tiết đều là, ta chấp trưởng nhân quả vong trần hoàn, ngươi muốn cùng ta đàm nhân quả sao? Tô Ly nói, tốt, vậy liền hai phần nhân quả, ta hiện tại còn, khuyết đức nói, dùng ngươi lắc lư đại pháp còn sao? Đối với ta mà nói, ngươi đời này cũng đã nói một câu nói thật, đó chính là ngươi thừa nhận câu kia, ngươi lúc trước nói tới tất cả lời nói đều là nói dối. Tô Ly nói, không, ta bây giờ nói câu nói này, chính là nói thật, khuyết đức nói. Câu này cũng là nói dối, chỉ là nghe giống như là nói thật. Tô Ly mặt đều đen cái này khuyết đức, hắn xác thực đối phó không được. Bất quá, đối phó không được, là bởi vì khuyết đức rất có thể biết, thậm chí có thể đánh giá ra một hệ liệt sự tình phát triển. Đi hướng, như vậy, đổi một loại tâm tính cùng ứng đối chi pháp đâu. Tựa như là lúc trước đối phó thần linh những thủ đoạn kia như thế. Đã ta tất cả thủ đoạn ngươi đều chơi qua cũng đều am hiểu. Vậy liền không chơi những này liền tốt. Tựa như là trước kia từ chấn hồn bí cảnh bên trong bỗng nhiên đi ra ngoài. Đánh tất cả thế lực sau lưng một trở tay không kịp đồng dạng. Tô Ly vừa suy tư thời điểm, khuyết đức lại lần nữa mở miệng nói. Kia lão ô quy vương bát độc tử tính toán ta một thanh. Để ngươi tránh đi một trận đại kiếp, nhưng là nó là ta triệu hoán đi ra đúng không? Tô Ly nói, không đúng, khuyết đức hô hấp trì trệ. Tô tiểu tử, ngươi không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Tô Ly hai tay bôi một chút hai mắt, nói, hai mắt mù, cho nên đây là nói mò. Khuyết đức đại sư nói cực phải, khuyết đức khóe miệng giật một cái. Tô tiểu tử, ngươi dạng này liền không dễ chơi. Tô Ly gật đầu, nói, xác thực, bình thường chỉ có nữ nhân cảm thấy ta chơi vui. Nam nhân đều cảm thấy ta không dễ chơi, cảm thấy chơi vui cũng không có khả năng chơi vui. Không có cơ hội, khuyết đức lại nói kia lão quy. Tô Ly nói. Cùng lão quy cũng không quan hệ a, kia là ngươi cùng lão quy sự tình, nếu như ngươi muốn như thế kéo lời nói, kia phía chúng ta vẽ tranh một bên nói. Khuyết đức khóe miệng giật một cái, nói, Tô tiểu tử ngươi đây là làm loạn a, ngươi không giảng đức hạnh a. Tô Ly vội nói, không có ý tứ a ngựa. Khuyết đức đại sư, ta không hiểu quy củ, ta đây cũng là nói lung tung, dù sao ngươi thất đức a, kia còn nói cái gì ngũ đức đúng không? Đừng nói là ngươi nghĩ lấy đức phục người. Khuyết đức hô hấp trì trệ. Nói, ngươi đây cũng không phải là nói lung tung a, ngươi đây là nói một đàng là một nẻo. Ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Đây là có phần có tâm đắc đến có chuẩn bị a. Cái này được không? Cái này không được. Ta khuyên Tô tiểu tử ngươi con chuột đuôi nước. Hảo hảo nghĩ lại. Về sau không tái phạm dạng này tiểu thông minh. Thiên cơ đại sư tại ta U Minh Biển. Đó cũng là phải để ý quy củ cùng đức hạnh. Tô Ly nói, giảng đức hạnh, tốt, vậy chúng ta liền hào hào nói một chút đức hạnh. Ta kỳ thật nghĩ tới đem Hoa Nguyệt Cốc an trí tại trí nhớ của ta vòng cấm tầng thứ ba. Sau đó lại đem đầu này linh mạch mang vào, diễn hóa thành vì Tô Diệp ký ức vòng cấm đầu kia thiên hà. Dù sao, lúc trước ta thôi diễn qua Tô Diệp tình huống đã phi thường hung hiểm, ta liền là hắn chia sẻ một chút đi, mà lại, Tô Diệp ký ức vòng cấm đầu kia thiên hà là có vấn đề. Hắn làm hồn nô thần tử, vì chính là ta con đường phía trước trải đường a, cho nên, hắn nếu là bị trấn áp bị nghiên cứu cùng phỏng chế lời nói. Đến lúc đó xảy ra sự tình, ta cố nhiên dễ chịu, nhưng là đồng dạng cũng sẽ dẫn đến ta hoàng tộc gánh vác nhân quả, mọi người sẽ cho rằng chúng ta không giảng đức hạnh, thành bất hủ con đường làm thành cạm bẫy. Trên thực tế là cạm bẫy sao? Thật đúng là không phải, bởi vì bất hủ con đường làm sao có thể đơn giản như vậy? Đây chẳng qua là món ăn khai vị thôi, chỉ là đạo môn hạm thứ nhất a. Đạo môn hạm thứ nhất thiết chí cao như vậy làm cái gì? Đem bước vào bất hủ vĩnh sinh cửa triệt để quan bế sao? Hiển nhiên không đúng a. Ta hoàng tộc trạch tâm nhân hậu, giảng cứu nhân nghĩa lễ chí tín. Khuyết đức mặt đen lại nói, nhanh đừng thổi, phiến thiên địa này đều sắp bị ngươi thổi nổ. Tô Ly nói, làm sao, ngươi thấy ta giống là cái đại ngốc bức thiểu năng sao? Khuyết đức nhẹ gật đầu, nói, phi thường giống. Tô Ly rất tán thành nói, kỳ thật ta nhìn ngươi giống như là một vị phi thường cơ trí thần linh. Là trên thế giới này thông minh nhất người, không có một trong. Khuyết đức có chút ngây người, thở dài, Tô tiểu tử ngươi lợi hại, ngươi chiêu này, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Tại chỗ liền thanh ta khuyết đức nghiền ép, chúng ta giao phong dừng ở đây, ta tiểu kiếm hai ngươi phần nhân quả, ta không coi là lợi tức, nhớ phải trả. Tô Ly nói, đã còn. Khuyết đức hô hấp trì trệ, nói, ta đều không có xác định, ngươi liền còn rồi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tô Ly giơ tay gạt một cái hai tấm mặt, lập tức trên mặt thịt toàn không có, còn lại hai mảnh xương cốt. Muốn cái gì mặt? Tô Ly nói, lại lặp lại một câu, nói, muốn cái gì mặt? Nói, Tô Ly đưa tay một quyển, đem khuyết đức trong tay Tu La Liêm Đao cùng kia một bản gỗ vàng sách cổ công pháp cuốn tới. Thu nhập càn khôn giới chỉ. Sau đó, Tô Ly nhìn hệ thống bảng một chút, trừ 5 điểm nhân quả giá trị, xác thực biến thành trừ 3 điểm, cho nên một vòng này giao phong, khuyết đức thua, một cây mao đều không có mò được, còn trắng dựng một bản công pháp, một món pháp bảo, bất quá pháp bảo này Tô Ly biết, đây cũng không phải là hắn dùng, hắn cũng không thể dùng, đây chính là cái phi thường phỏng tay đồ chơi, có thể sử dụng liền sẽ xảy ra chuyện, khuyết đức, phốp, một tiếng. Đúng là không hiểu phun một ngụm máu, khá lắm, Tô tiểu tử, ngươi đúng là thật thanh cái này hai phần nhân quả con rồi. Ta khuyết đức đây là cả ngày đánh ngỗng lại bị nhạn mổ mắt bị mù a. Đây là chơi với lửa có ngày chết cháy a. Ta cả đời này cũng chưa từng ăn thua thiệt, lại đưa tại Tô tiểu tử trong tay ngươi a. Tô tiểu tử, lúc trước Tô Tinh Hà đều không có ngươi lợi hại như vậy. Khuyết đức lúc này, trên mặt biểu lộ là cực kỳ đặc sắc, thậm chí hắn đều không có để ý tới, hắn nơi nào tu hoạch hai phần nhân quả. Tô Ly nói, cái này kêu là, loạn quyền đánh chết lão sư phó, cùng ngươi giảng sáo lộ, để ngươi đem ta kéo đến ngươi cấp độ, sau đó lợi dụng ngươi thuần thục kỹ thuật cùng kinh nghiệm phong phú đến nghiền ép ta sao? Khuyết đức cảm khái nói, ngươi cái này bỗng nhiên lật bàn thủ đoạn càng phát ra thuần thục. Chơi không thắng liền lật bàn, cái này về sau còn ai cùng ngươi chơi a? Tô Ly nói, các ngươi có lựa chọn sao? Có thể không chơi à? Ta đều không hiếm có cùng các ngươi chơi. Khuyết đức nói, hoàng tộc nói chung bên trên chính là biết ngươi là cái này tính tình. Cho nên đem ngươi cái này buồn nôn tiểu gia hỏa phái ra. Quả thực chính là cái lưu manh, nhìn dưới người món ăn. Mấu chốt là ta thật đúng là không có chọn. Hoàng tộc trước mắt cũng liền ngươi một cái đại biểu. Tô Ly nói, thanh ta giết, để hoàng tộc đổi một cái chẳng phải được rồi. Hoặc là tìm Tô Diệp đi a, hắn cũng coi như nửa cái đại biểu. Khuyết đức nghe vậy, kia lôi thôi lếch thếch trên mặt, kia như chuột một đôi sợi râu vảnh lên. Đừng nói Tô Diệp, cùng Tô Diệp so ra, ngươi xem như hoàng tộc lớn nhất thành ý, ngươi tối thiểu hay là người, hắn là hoàn toàn không làm người. Tô Ly nói, hắn lại thế nào rồi? Khuyết đức mặt đen như than, thiếu ta mấy trăm triệu phân lượng nhân quả giá trị. Tô Ly nói, vậy ngươi để hắn còn a? Khuyết đức nói, hắn cũng hứa hẹn nói trả, sau đó nói chờ hắn lại lập mới thiên địa cũng thành vì thiên địa chi chủ. Đến lúc đó nghĩ vẫn ít nhiều đều có, để ta cứ việc chướng lợi tức, hợp lấy hiện tại ta khuyết đức còn muốn cầm toàn bộ U Minh Biển cho hắn lật tẩy. Phải quỳ lấy cầu hắn không muốn chết, không phải ta cái này một bút nợ hắn liền còn không lên. Tô Ly nói, không sai, học được, hắn đây là nợ nhiều không ép thân, bất quá gánh vác nhiều như vậy nhân quả, không sợ sao? Khuyết đức nói, hắn thanh mắc nợ trấn áp đến ký ức vòng cấm tầng sâu bên trong a. Chính hắn liền lựa chọn quên ta không nhớ rõ ta liền không nợ nần. Tô Ly nói, còn có thể chơi như vậy. Khuyết đức nói, ký ức vòng cấm số tầng nhiều, có thể chơi hoa văn liền nhiều, mà lại mệnh cách hắn tốt. Hắn vỗ bộ ngực nói, không phải liền là mấy trăm triệu phân lượng nhân quả đáng giá sao? Tiếp tục đầu tư a, ta người mấy cái này trăm triệu liền là thật có thể tu trở về. Nhưng là ta đổ xuống, ngươi liền theo xong đời thôi, ngươi muốn kiếm một số lớn ngươi không bất chấp nguy hiểm ai đùa với. Ngươi a, Tô Ly nói, như thế tình hình thực tế, thiếu nợ bây giờ đều là gia gia, đòi nợ chính là cháu trai. Khuyết Đức nói, đúng a, nếu không ngươi cũng thiếu một điểm, hoặc là giúp hắn gánh vác một điểm. Còn một điểm, Tô Ly nói, nếu không ta cho ngươi một cái khi gia gia của ta cơ hội a. Ngươi đầu tư ta mấy trăm triệu nhân quả phân lượng, ta cam đoan ngươi máu kiếm. Khuyết Đức nghe vậy, sững sờ nhìn xem Tô Ly, một hồi lâu hắn mới nói, Tô tiểu tử ngươi lợi hại, ta phục, chỉ là, ngươi thiếu hai ta phần nhân quả, làm sao bỗng nhiên liền trả lại rồi. Tô Ly nói, không rõ không quan hệ, hảo hảo nghe, xem thật kỹ, hảo hảo học. Khuyết Đức trong lòng cũng là MMP oán thầm không thôi, nhưng trên mặt hay là cười hì hì, tiếu dung y nguyên như hoa cúc nở rộ sán lạn. Tô Ly trầm ngâm nói, ta nói cho ngươi ta kế hoạch tiếp theo, kế hoạch này là thật, cho nên đây cũng là cho ngươi một cái hiệu lực cơ hội. Cơ hội này cho ngươi, chính là hoàn lại một lần nhân quả. Khuyết Đức hô hấp trì trệ, trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc mấy phân, đây chính là hoàn lại rồi, cho nên ta thu hoạch cái tịch mịch, còn phải vì ngươi hiệu lực. Tô Ly nhàn nhạt liếc Khuyết Đức một chút, ngươi cũng cái này chấp trưởng vong trần cũng chính là tồn tại, cũng là một tôn cường đại thần linh. Hiểu được nhân quả cùng tạo hóa, đã cái này nhân quả bản thân liền đã bày biện ra hoàn lại trạng thái. Vậy ngươi cảm thấy ta nói tới là thật là giả? Ta liền xem như tất cả nói lời đều là nói dối. Nhưng là nhân quả tồn tại liền tồn tại, không tồn tại liền không tồn tại, cái này còn có thể làm bộ không thành. Đã cái này đều không phải giả, ngươi hoài nghi mục đích của ta liền không có đạo lý. Khuyết Đức bị nói mộng bức, khá lắm. Ngươi đây là một tay dương mưu để ta Khuyết Đức lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Còn phải vì ngươi hiệu lực a, ta đây là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Khuyết Đức khóe miệng nhếch lên một cái, vậy ngươi nói một chút, ở trong đó chỗ tốt. Tô Ly nói, ta ký ức phòng cấm tầng thứ ba khai phát phải không sai biệt lắm. Trong đó hoàn cảnh là cùng Hoa Nguyệt Cốc phi thường phù hợp. Đến lúc đó chỉ cần ta ký ức vòng cấm có thể đánh tạo thành Hoa Nguyệt Cốc cũng cải tạo ra Hoa Nguyệt Cốc Long Mạch Thiên Hà, kia bất hủ con đường đạo môn hạm thứ nhất, xem như mở ra, đến lúc đó, ta miễn phí mở ra ký ức vòng cấm, mọi người nghĩ lịch luyện đều có thể tiến đến a. Khuyết Đức khinh thường nói, người khác đều là kẻ ngu sao, tiến vào ngươi ký ức vòng cấm tầng thứ ba, khi ngươi hồn nô. Tô Ly nói, bất tử không liền sẽ không bị thu gặt tinh khí hồn bản nguyên. Chết, cũng chỉ là chết một đạo cái gì khôi lỗi phân thân loại hình đồ chơi. Tổn thất rất khốc liệt sao? Cùng vĩnh sinh bất hủ so ra. Mà ta thu hoạch này, ta có thể hứa hẹn, cho ngươi một thành chia. Cái hiệp nghị này có thể lập xuống nhân quả quy tắc. Ngươi có thể tưởng tượng, thế gian này phần độc nhất bất hủ thí luyện, con đường thứ nhất cũng là duy nhất đạo môn hạm thứ nhất. Này sẽ không có có thần linh tiến đến. Về phần thật làm hồn nô thu hoạch, ngươi cũng muốn nhiều. Đây chính là một môn sinh ý, muốn hướng lâu dài làm lời nói, khẳng định là muốn thành tín kinh doanh mới phát triển lớn mạnh a. Không phải người khác mạo chết cũng muốn chém chết ta phục chế ta a. Mà như vậy quá trình, tất cả mọi người xuất lực lời nói, đều tham dự vào, ta có thể định ra quy tắc, một đoạn thời gian hoặc là nhất định số lần miễn thu hoạch không là là miễn phí. Khuyết Đức trầm mặc không nói, đây là một cái phi thường khủng bố thu hoạch phương thức. Cái này nếu là thành, cái này Tô Ly tại chỗ liền muốn bạo tạc thức cất cánh. Đến lúc đó, đây chính là một tôn, đại đế, quật khởi, những thần linh này thật tiến đến, tùy tiện thu hoạch một sợi thần tính, đó chính là máu kiếm. Nhưng là, đây đúng là một cái tốt phương pháp, hoàng tộc từ quy khư xuất thế có thể ngăn cản sao? Đã ngăn cản không được, đây là tất nhiên sẽ phát sinh, mà bây giờ, hoàng tộc còn chưa có đi ra. Tô Ly chân chính tìm hiểu ra bất hủ chi pháp, tốn hao một chút đền bù liền có thể lĩnh hội bất hủ con đường. Lĩnh hội không lĩnh hội, cái này còn dùng lựa chọn sao? Đối với thần linh mà nói, bọn hắn sẽ có tổn thất sao? Không có, đơn giản chính là hướng xuống tầng nhiều cắt một chút rau hẹ đi lấp bổ phần này tổn thất thôi. Mà bọn hắn một khi thu hoạch đến, bất hủ một tia áo nghĩa, đó chính là máu kiếm, mà cái này bất hủ con đường là thật là giả? Khẳng định là thật a, à, không thấy được khuyết đức nhân quả đều bị tiêu trừ sao? Tô Ly mục đích này có thể hoàn lại khuyết đức nhân quả. Cái này đã nói lên, chuyện này là thật a, à, đây chính là một tay dương mưu, không nhảy cũng được nhảy. Cho nên lúc này, nhằm vào Tô Ly sát cơ đều muốn toàn bộ hủy bỏ. Đương nhiên nếu như là cùng cảnh giới cùng cấp độ đối Tô Ly tập sát, cũng là nhất định phải tiếp tục, nhưng là loại này tập sát cũng đã không phải là tập sát, mà là gần áp, ai cũng muốn đi trấn áp Tô Ly, đem cái này một phần ích lợi nắm trong tay, cho nên, tiếp xuống lôi kéo, thân cận, ám sát, trấn áp, lồng giam các loại thủ đoạn sẽ càng nhiều, nhưng là ngược lại càng thêm sẽ lưu thủ, lấy không đến mức để Tô Ly mất mạng, trên một điểm này, đã không cần thương lượng. Chỗ có thần linh kỳ thật đều trong lòng đạt thành thống nhất ý kiến, cho dù là lại phát rồ cũng không sẽ hạ tử thủ, bởi vì cơ hội như vậy có khả năng mất đi liền không có. Thế gian này không thiếu khuyết thiên kiêu, nhưng là những cái kia đặc thù biến dị linh hồn thiên kiêu lại thật là rất khó bồi dưỡng được tới. Phục chế thể Tô Ly không phải là không có, mà là có rất nhiều, nhưng là những cái kia Tô Ly đồng dạng hoàn cảnh, đồng dạng ngôn hành cử chỉ, toàn bộ đều chết tại Vạn Ly Thánh Địa, kia bích họa thế giới bên trong Hoa Tử Yên, quả thực có thể xưng là Tô Ly kẻ hủy diệt. Các thần linh họa bích họa cũng là muốn đầu nhập, thế gian này không có cái gì không có hao tổn trả giá. Cho nên, mỗi một cái phục chế thể Tô Ly có thể còn sống sót đều quá khó khăn, loại này xác suất ngàn chọn một đều còn khá tốt. Cái này đời đồng hồ cái gì đâu, đại biểu bọn hắn muốn sáng tạo 1 triệu bức bích họa thế giới. Ở bên trong phục chế cùng loại Tô Tinh Hà Mục Thanh Nhã loại hình người kết hợp, sau đó sinh ra dưới Tô Ly đến, sau đó để Tô Ly đi Vạn Ly Thánh Địa trưởng thành. Sau đó 1 triệu cái phục chế thể Tô Ly, cơ hồ tất cả Vạn Ly Thánh Địa bởi vì đùa giỡn Hoa Tử Yên mà bị triệt để giết chết. Vạn không còn một a, hao tổn này không thương nổi a. Đây chính là loại kia để người không biết làm sao, vô lực hỏng bét trạng thái. Dĩ vãng phục chế 100 cái có thể sống hơn 90 cái. Chết chỉ là ngoài ý muốn, cho nên rất nhiều hành động kỳ thật phi thường dễ dàng thành công. Mà lần này phục chế Tô Ly, phục chế 1 triệu phần ra, cũng liền chừng 100 cái còn sống, mà cái này còn sống chừng 100 cái, lại tiếp tục sống mấy ngày sau, lại toàn bộ chết sạch, bởi vì hung thủ ra Hoa Tử Yên bên ngoài còn có Vân Thanh Huyên, Phương Nhạc Hằng, Vân Dịch Phạm, Công Thừa Thiên Thịnh bọn người. Dù sao chính là mang theo thôi diễn năng lực hơn 10.000 ly thánh địa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hiện tại mỗi cái thần linh đối với Hoa Tử Yên nhưng thật ra là tương đương cừu hận. Bởi vì là bước thứ nhất bên trong, liền bị Hoa Tử Yên chém chết 9 thành 9 cửu cửu trở lên Tô Ly phục chế thể. Lúc này, Khuyết Đức cũng có lo nghĩ của mình, mà lại bởi vì hòa nhân quả, Khuyết Đức biết đây quả thật là một cơ hội, cho nên hắn lên thuyền giặc, mà Tô Ly phát giác được Khuyết Đức tâm động, cũng liền thoải mái. Đây chính là tay không bộ Bạch Lang thủ đoạn, người hiện đại dùng đến không muốn không muốn, bởi vì hắn ký ức vòng cấm tầng thứ 3 hiện tại mau đều không có một cây đâu. Cái này muốn dựng lên, tài nguyên cùng công trình lượng là không cách nào tưởng tượng, nhưng là liền bởi vì lúc này kéo lên Khuyết Đức, lần này nền tảng liền giàu có, mà những thần linh kia đâu, xem xét chấp trưởng vong trần cũng chính là Khuyết Đức đều ném. Cái này xưa nay sẽ không thua thiệt vô đức người đều làm. Đó nhất định là máu kiếm a. Cái này nếu là không đi theo làm, đó chính là bệnh thiếu máu. Cho nên, đằng sau khẳng định liền đều thuận lợi, đều lên cái này thuyền hải tặc. Khuyết Đức cũng minh bạch Tô Ly thủ đoạn nhưng là, dụ hoặc quá lớn, cũng bị vong trần cũng chính là nhân quả nhận định, không nhảy ra được. Cho nên cái này một phần nhân quả, trước đó hắn đòi hỏi phải là thật bệnh thiếu máu. Đến lúc đó không chỉ có muốn lao tâm lao lực khi lao công, còn muốn cản ở phía trước gánh chịu các loại phong hiểm. Thành công xác thực sẽ có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng là chỗ tốt kia đầu to cũng là Tô Ly a. Hắn giao ra tất cả mọi thứ, kết quả cầm 1 thành. Cái này người Tô gia có độc. Tô Tinh Hà lừa phỉnh ta canh chừng tộc hoàng tổ tổ xương cho cái này Tô tiểu tử thay thế lấy tẩy. Ta nửa một chút chỗ tốt không có bắt lấy, hiện tại còn muốn bảo đảm kia Tô Tinh Hà bất tử. Không phải ta nợ thu không trở về. Tô Diệp thiếu ta mấy trăm triệu, tự xưng tương lai nhất định là toàn thế giới mới hoàng, sẽ trả ta chấp trưởng vong trần hoàn luân hồi chi chủ quyền hạn. Kết quả ta hiện tại muốn bảo đảm hắn không nổi điên, không phát cuồng, còn muốn không bị dị tộc thần linh giết duyên. cái này Tô tiểu tử, càng không phải là một món đồ, lúc đầu nói làm mấy chục nghìn phần nhân quả đến, hóa giải một chút vong trần cũng chính là nhân quả quy tắc. Ổn định vong trần cũng chính là dung chuyển, kết quả ngay cả 7,200 phần đều không có lột ra. Ngược lại bị hắn hòa nhân quả, bây giờ không hiểu bị kéo lên cái này một chiếc chiến thuyền. Tiểu tử này, bản sự khác không được, nhưng là gây sự bản sự là thật lợi hại. Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Duyên cường đại như vậy, tâm thái cũng không dám đi theo hắn hỗn. Cảm thấy thực tế là quá kích thích. Nãy nãy một môn tử đều là thứ đồ gì đây là? Khuyết Đức mặt đen lên, đau lòng ngưng tụ bộ phân nhân quả chi lực, đi lấp Mạo Xưng Vong Trần hoàn kia to lớn nhân quả khiếm khuyết đưa đến kịch liệt không ổn định. Nhân tố, mấy trăm ngàn năm sống uổng phí, cho hết Tô gia phụ tử ba người trả nợ. Khuyết Đức nghĩ tới đây, nhịn không được lại nhổ một ngụm lão huyết. Khuyết Đức đại sư, đừng kích động, ngươi nhìn ta vẫn là rất phúc hậu, trực tiếp liền cho ngươi một thành trọn vẹn ngàn trọn một ngàn lợi nhuận a. Tô Ly cảm khái nói, dạng như vậy, nói đến hắn lớn cỡ nào Phương Như. Khuyết Đức mặt đen lên, nói, ngươi tại sao không nói ngàn ngàn trọn một triệu, đây không phải càng nhiều. Tô Ly cười hắc hắc nói như vậy cũng không thành vấn đề. Khuyết Đức nói, năm thành, không phải ta không làm. Tô Ly nói, nhiều nhất hai thành, không phải ta tìm Thiên Cơ Các đi làm. Khuyết Đức run một cái, nói, bốn thành, ít hơn nữa ngươi liền đi tìm Thiên Cơ Các. Tô Ly nói, vậy ta liền lấy một thành đi tìm Thiên Cơ Các, ta phải chín thành, dù sao có ngươi cũng không đáng kể, dù sao ta thiếu ngươi nhân quả còn. Khuyết Đức một cái giật mình, cái này mẹ hắn lời này làm sao nghe được như vậy quen tai đâu. Khuyết Đức nói, ba thành. Tô Ly nói, một thành. Khuyết Đức nói, hai thành liền hai thành. Tô Ly nói, thành giao. Khuyết Đức nói, ngươi thật sự là hung ác. Tô Ly nói, kỳ thật ngươi cũng có thể lại tiếp tục kiên trì một chút. Kiên trì ba thành không hé miệng, sau đó ta cũng sẽ không đồng ý. Tiếp lấy dạng này kế hoạch này liền ngâm nước nóng. Ta đi tìm Thiên Cơ Các một thành cầm xuống. Máu kiếm, Khuyết Đức khóe miệng giật một cái. Trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Ngươi thắng còn không làm người, còn muốn mở miệng mỉa mai một phen. Tô Ly nói, phần thứ hai nhân quả là cái gì biết sao? Vì cái gì còn rồi? Khuyết Đức nói, không hiểu. Tô Ly nói, kia công pháp trong tay ngươi chính là khoai lang bỏng tay. Ta tiếp chính là giúp ngươi. Dù sao công pháp này là hoàng tộc công pháp, ngươi cũng tu luyện không được. Nhưng là người khác đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tiếp theo kia liêm đao kia là Tô Diệp sư tôn binh khí a. Ta tại 20.000 năm trước lần kia tràng cảnh bên trong gặp qua. Ta cầm binh khí của hắn, vậy nhất định phải tìm cơ hội về 20.000 năm trước đi trả lại hắn a. Ngươi cầm binh khí nhưng ngươi không cách nào trả lại hắn. Ta tiếp nhận, đây không phải giúp ngươi hoàn lại, đây không phải nhân quả sao? Có thể nói, ngươi còn máu kiếm được, bởi vì cái này đều có thể tính hai phần nhân quả. Khuyết Đức nói, ngươi hắn đại gia nói đến thật là quá có đạo lý. Tô Ly nói, ta Tô Ly, luôn luôn lấy lý phục người. Khuyết Đức nói, được, lần này ta nhận thua, ta gọi ngươi đến, chính là để ngươi minh bạch, người áo đen kia một chút bàn giao công pháp là thù lao. Pháp bảo là hoàng tộc, nhưng là ngươi như có thể sử dụng liền dùng, không thể liền không nên miễn cưỡng, mà lại, ngươi mở ra đại đế mộ lời nói, kia long mạch chi địa, hết thảy cũng muốn chú ý cẩn thận làm trọng. Tô Ly nói, ta đại khái cũng đoán được, công pháp ta sẽ nhìn xem, nhưng không nhất định sẽ tu luyện, hắn cái này thù lao ta thu, cho nên hắn vũ khí này, ta sẽ hết sức đi, ngươi nên minh bạch, hiện tại, chỉ sợ cũng không có người hy vọng ta về 20.000 năm trước. Về phần cái này hai nơi đứt gãy, đã ngươi cũng có thể phát hiện, như vậy tự nhiên còn có so ngươi lợi hại hơn thần linh có thể phát hiện. Có thể phát hiện thời gian đứt gãy điểm, vậy liền cũng có thể là lồng giam, ta nhảy đi vào liền sẽ bị tính kế. Ta lúc trước đi 20.000 năm trước, ta cũng hoài nghi ta có phải là triệt để thất bại. Khuyết Đức nói, không cần hoài nghi, chính là thất bại, bất quá nhưng cũng gián tiếp chứng minh ngươi cùng Tô Diệp Sư Tôn không quan hệ. Tô Ly hô hấp trì trệ, ta cùng Tô Diệp Sư Tôn có thể có quan hệ gì? Khó nói chúng ta là cùng một sư tôn. Khuyết Đức nói, có rất nhiều thần linh hoài nghi ngươi chính là Tô Diệp Sư Tôn. Thậm chí còn thật nhiều gián tiếp bằng chứng. Cơ bản có thể thực truy năm xong rồi. Tô Ly nói, kiểu nói này, ta cũng hoài nghi có loại khả năng này, nếu là thật liền tốt, cái này Tô Diệp, ta nghĩ truy hắn thật lâu, ta nếu có thể trở thành hắn sư tôn. Hắc hắc, Khuyết Đức nghe vậy, bắp thịt trên mặt kéo ra, nói, loại chuyện này, chỉ sợ tránh không kịp, ngươi ngược lại là vui thấy kỳ thành, ngươi sẽ không phải cố ý nghĩ quay lại gây sự, thúc đẩy cái này chân tướng a. Tô Ly cười hắc hắc, nói, nếu là như thế, khẳng định sẽ rất có ý tứ, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Khuyết Đức nói, nơi đây là U Minh Thuyền, tin tức sẽ không tiết ra ngoài, ngươi biết điểm này, như vậy thả bản thân. Tô Ly nói, không quan trọng, là liền có phải là cũng không phải là, ta sẽ quan tâm những vật này sao? Ta hiện tại chỉ muốn thanh tầng thứ ba chế tạo thành hoàn mỹ hoa nguyệt cốc bất hủ vòng cấm. Tô Ly nói, nhìn Khuyết Đức một chút, nói, không bằng ta thiếu ngươi một chút nhân quả, ngươi cung cấp một chút Tô Diệp sư tôn tin tức cho ta. Ta suy tính một chút làm sao đi đóng vai, đến lúc đó đi hố những thần linh kia một bút tài nguyên. Ta nếu là có cái thân phận này, thiết lập thiên hà vòng cấm, liền càng có sức thuyết phục. Ta hiện tại nội tình quá kém, sư tôn ta cũng không thế nào quản ta cũng rất khó a. Khuyết Đức nói, ngươi nghĩ tìm đường chết đừng kéo lên ta, hoa nguyệt cốc vòng cấm sự tình ta đã bị ngươi hố thảm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 216, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn xem Khuyết Đức, cũng không nói chuyện, chỉ là như vậy ánh mắt, để Khuyết Đức trở nên cực kỳ không được tự nhiên, thật giống như, từ giờ trở đi, hắn đã thiếu Tô Ly như, cho nên, đi không được gì chuyến này, làm Tô Ly công cụ nhân, đưa lên bảo bối, còn thiếu một đống nợ. Khuyết Đức nụ cười trên mặt vẫn còn, nhưng là nụ cười kia cũng đã cứng đờ thành một loại biểu lộ. Tô Ly nói, lúc trước hối đoái tin tức thời điểm, còn có chút không có xử lý thỏa đáng. Điểm này, ngươi nhớ được a? Khuyết Đức nghe vậy, thân thể có chút run một cái đến. Từ giờ trở đi, lập trường chuyển đổi sao? Ngươi muốn biết cái gì? Khuyết Đức trầm giọng nói, đây là cái gì? Tô Ly chỉ vào, thiên mệnh sở quy, công pháp dò hỏi, trước đó. Khuyết Đức có kỹ càng nói rõ, công pháp này, thiên mệnh sở quy, có thể vào thời gian đứt gãy, thôi diễn quá khứ tương lai, nhưng trước đó hắn không thể kỹ càng hỏi, không phải muốn thiếu một đống nợ, Tô Diệp thiếu nợ năng lực lấy không cho, có thể làm ra, hắn lại không được, bởi vì cái này thiếu nợ là treo ở hệ thống bảng bên trên. Thiếu vậy thật là phải trả, dưới mắt, Khuyết Đức đã bị đánh đập, hẳn là trung thực không ít, lần này chính là hỏi thăm lớn thời cơ tốt. Đây là một bản hoàng thư, Khuyết Đức liếc Tô Ly trong tay hiển hóa kia một bộ ấu vàng cổ tịch. Nói thẳng, Tô Ly, Khuyết Đức nói, liên quan tới thời gian đứt gãy, bích họa nhân sinh, quá khứ tương lai sách, ngươi có thể nhìn xem, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, ta cũng không nhìn đúng không? Tô Ly nói, thế gian này còn có chuyện ngươi không biết. Khuyết Đức nói, ta muốn biết còn có thể hợp tác với ngươi khai phát trí nhớ của ngươi vòng cấm. Tô Ly nhẹ gật đầu. Nói, có đạo lý, bất quá ngươi không biết ngươi nói cái gì hoàng thư. Khuyết Đức nói, lại cổ lão lại hoàng, không phải hoàng thư là cái gì. Tô Ly nghe vậy, cũng là không phản bác được. Cái này logic, thật sự là vô địch. Khuyết Đức phất phất tay, nói, sự tình của ta xong xuôi. Chúng ta sau này còn gặp lại ngươi ký ức vòng cấm sự tình. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, hết thảy thỏa đáng về sau. Ta tự sẽ điều khiển U Minh Thuyền tại ngươi cần thời điểm xuất hiện. Khuyết Đức nói, lại nhìn thật sâu Tô Ly một chút, nhịn không được nói, đúng, ngươi gần nhất có phải là tinh lực rất tràn đầy, nhu cầu rất lớn. Tô Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ, nhìn chằm chằm Khuyết Đức có chút cổ quái nhìn qua. Khuyết Đức cũng lơ đễnh, nói, nếu là như vậy lời nói, ta để bên cạnh ta tiểu kiều hào hào hầu hạ ngươi một đoạn thời gian. Dù sao những nữ nhân kia sẽ nàng đều biết. Ta thử qua dùng rất tốt, hơn nữa còn phi thường dễ chịu, ngươi nếu là tinh lực không thể nào phát tiết lời nói. Liền đối nàng đến, nếu như có thể để nàng cho ta sinh cái vụn vặt loại hình. Kia giữa chúng ta quan hệ hợp tác liền càng thêm chặt chẽ. Khuyết Đức nói phải đương nhiên dáng vẻ, để Tô Ly quả thực là không cách nào nhìn thẳng. Gia hỏa này, cũng quá vô sỉ đi. Còn mẹ nó ngươi thử qua dùng rất tốt. Tô Ly im lặng nói. Không cần, Khuyết Đức nói. Ta là nhắc nhở ngươi. Đừng cái gì huyền âm thể chất, hàn băng thể chất, cái gì loạn thất bát tao thể chất, nữ người tu hành. Đều nhào tới, hiện tại ngươi thành hàng bán chạy biết sao. Gần nhất hào hào thu liễm một chút. Đừng mắc lừa, ta đều đã vì ngươi hai cha con lật tẩy. Ta lại không muốn quản ngươi. Tô Ly nói, ta để ngươi quản rồi. Khuyết Đức nói, lần này ngươi thật đúng là để ta quản. Tô Ly nói, đi ta biết, tranh thủ thời gian bỏ đi. Tô Ly không kiên nhẫn, phất phất tay. Cái này Khuyết Đức, còn mẹ nó cầm Tiểu Kiều đến đưa. Tô Ly trong trí nhớ, nhớ tới Tiểu Kiều cười hắc hắc đối với hắn nịnh nọt thanh âm. Tô đại sư, nô gia cũng là liếm gà đại sư đâu. Tô Ly một trận ác hàn, mà lúc này, U Minh Thuyền cuối cùng vẫn là giữa thiên địa hóa thành tàn ảnh. Rất nhanh liền biến mất. Bất quá, Tô Ly tâm cảnh chợt bình tĩnh lại, cảm xúc cũng biến thành cực kỳ tỉnh táo. Cùng Khuyết Đức nói chêm chọc cười ở giữa, Tô Ly minh bạch một sự kiện có thần linh muốn ẩn núp tới. Đem hắn xem như máy gieo hạt, muốn mượn huyết mạch của hắn sinh con. Khuyết Đức nói thử qua dùng tốt phi thường. Cố nhiên là nói Tiểu Kiều rất có bản lĩnh, nhưng là càng nhiều hơn chính là nói những thần linh kia nữ tử vô cùng xuất sắc. Hắn Tô Ly ngăn cản không nổi, mặt ngoài Khuyết Đức già mà không đứng đắn. Trên thực tế ở trong đó rất nhiều lời nói, đều không phải mặt ngoài ý tứ, mà lại, Khuyết Đức đúng là rất thất đức, nói chuyện đều là hố chơi. Ở trong đó đánh cờ một cái sơ sẩy liền muốn thiếu hơn mấy ngàn vạn nhân quả giá trị. Cái này liền quá khủng bố, cũng may hắn phủ lấy Ngọc Thanh phân thân. Đồng thời cũng vận dụng ký ức vòng cấm năng lực. Lần này, Tô Ly cũng cơ bản đã xác định, Khuyết Đức cũng không thể chân chính phát giác được hắn có thể trưởng khống 8 tầng ký ức vòng cấm, mà vẻn vẹn đối với thiên cơ chi nhãn, thăm dò có nhất định năng lực cảm ứng, ký ức vòng cấm bên trong xen lẫn hệ thống năng lực. Nếu như Khuyết Đức có thể cảm thấy được điểm này, như vậy cũng liền một nhất định có thể cảm thấy được hệ thống một chút năng lực. Cái này rõ ràng cùng hệ thống hạch tâm công năng vi phạm. Cho tới bây giờ, hệ thống bản thân là cũng không có chân chính bại lộ. U Minh Thuyền biến mất về sau, giữa thiên địa còn vẫn là một mảnh bóng đen, mà không có lập tức khôi phục. Mà lúc này, Tô Ly vừa mới chuẩn bị từ trong bóng đen đi ra. Chợt ngừng ngay tại chỗ, bởi vì hắn phát hiện, giờ khắc này, thời gian lại xuất hiện đoạn tầng. Hoặc là nói lần này không phải thời gian đứt gãy, mà vẻn vẹn chính là một loại thời gian ngưng trệ trạng thái. Tại loại thời giờ này gần như ngưng trệ trạng thái bên trong. Tại vô biên trong bóng đen, Tô Ly nhìn thấy phương xa áo bào đen khô lâu mặt nạ quỷ nam tử. Hắn trong tay nam tử đã không có vũ khí, mà hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở phương xa. Ánh mắt trống rỗng, đồng thời kia vô so trống rỗng đồng tử chỗ sâu, lại mang theo một tia thống khổ, hối hận cùng khó tả kết thúc đứng ở đó. Tô Ly nhìn sang thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Tô Ly, nhưng là vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền không hiểu thán một tiếng. Sau đó, cặp mắt của hắn lại nhìn về phía hắc ám phía dưới vực sâu. Phảng phất, kia hắc ám phía dưới vực sâu mới là hắn sau cùng kết cục. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, hắn rất muốn bay qua đi xem một cái, hỏi thăm vài câu, nhưng là lúc này hắn phát hiện, tại dạng này hắc ám u ảnh trong trạng thái, thân thể của hắn căn bản không động đậy. Bởi vì đây là ở vào thời gian ngưng trệ trạng thái. Cho nên nằm trong loại trạng thái này, hắn có thể làm vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, mà nó dư cái gì đều làm không được. Tình huống như vậy dưới, hắc bào nam tử kia nhìn chăm chú hắc ám u minh chỗ sâu nhìn một lúc lâu về sau. Bỗng nhiên mở miệng, kia mới mở miệng, không phải truyền lại lời gì ngữ, mà là một tiếng rất khó lấy hình dung gào thét. Sau đó, hai hàng huyết lệ bên trong mắt của hắn chảy xuống. Nhỏ xuống tại trong nước sông, mà theo hắn lần nữa ngẩng đầu, hai con người đã từ ánh mắt hắn bên trong lăn xuống, rơi xuống nhập hắc ám trong nước sông. Hắn hai mắt trống rỗng, sau đó thân ảnh của hắn khẽ động, từ hư không trực tiếp nhảy tiến vào hắc thủy trong sông. Trong nước sông, hắn áo bào phiêu khởi, thân thể kia giống như là một tấm pha quay chậm hình tượng đồng dạng, vốn là toàn bộ thân thể đứng trên mặt sông. Sau một khắc, hắn hai chân đã chìm vào trong nước sông, lại sau một khắc, hắn liền vẻn vẹn chỉ còn lại có một viên đầu phiêu phù ở nước sông mặt nước. Lại sau một lúc lâu về sau, thân ảnh của hắn tính cả áo bào đen, thì triệt để biến mất, nước sông kịch liệt lăn lộn, bên trong phảng phất có tuyệt thế hung thú vào thời khắc ấy bỗng nhiên cắn cổ của hắn. xé rách lấy huyết nhục của hắn, không ngừng đem hắn kéo vào hắc ám vực sâu. Trong nước sông, máu tươi lăn lộn lên từng mảnh huyết hoa. Hắc ám nước sông đều bỗng nhiên trở nên ám đỏ lên. Nhưng là rất nhanh, nước sông liền đã trở nên bình tĩnh. U ảnh trong hư không, bỗng nhiên nhiều một quyển ố vàng cổ thư hư ảnh hiện ra sát na. Sau đó liền biến mất. Cái này ố vàng cổ thư là cái gì? Tô Ly đã biết, đó chính là thiên mệnh sở quy, đặc thù công pháp mà cái này hư ảnh bày biện ra đến. Mang ý nghĩa, hắn cần dùng tâm đi lĩnh hội thứ này. Khả năng này cùng hắn con đường sau đó có quan hệ. Tô Ly đánh giá ra điểm này, thậm chí lần này áo bào đen xuất hiện mục đích, cũng tựa hồ chính là dạng này một cái mục đích, nhưng là đến cùng là phải, hay là không phải, Tô Ly trong lòng cũng không có chân chính đáp án. Tô Ly lẳng lặng nhìn cái này một vùng tăm tối u ảnh tiêu tán. Sau đó, trước mắt của hắn, toàn bộ long mạch dòng sông đã khôi phục bình thường, U Minh Thuyền đã biến mất, long mạch cũng tiếp tục hiển hóa. Cách đó không xa, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đang nói lời nói nhi, xem ra bầu không khí rất là hòa hợp. Chỉ bất quá, Tô Ly ký ức thầm cấm tầng thứ 8 Thái Thanh phân thân vẻn vẹn lấy thiên cơ chi nhãn quét qua. Lập tức liền nhìn ra mánh khóe, cái nhìn kia vô cùng ngắn ngủi, mà lại đang thi triển thời điểm. Tô Ly còn vận dụng, nói sinh một chi thần ẩn thiên, công pháp tiến hành ẩn nấp, cùng kết hợp, hoàng cực kinh thế thư, tiến hành minh tưởng. Đúng là như thế, Tô Ly nhìn thấy Mị Nhi một tia phi thường nhỏ xíu khác biệt. Bình thường thời điểm, Tô Ly trở về lần đầu tiên, Mị Nhi ánh mắt chính là tất nhiên sẽ rơi ở hai mắt của hắn bên trong. Mà lần này, Mị Nhi ngay lập tức là trước nhìn hắn mặt sau đó lại nhìn ánh mắt của hắn. Cho nên, cái này phi thường hơi tiểu nhân chi tiết đã bại lộ. Hiện trường Mị Nhi đã bị thay thế, Tô Ly không có bất kỳ cái gì dị thường biểu hiện. Trên người hắn bộ 10 tầng. Kỳ thật cũng không lo lắng cho mình xảy ra vấn đề gì. Cho nên, tiếp xuống, hắn cần đối mặt sự tình có mấy món. Thứ nhất, Mị Nhi nếu như tầm hoan, hắn có đồng ý hay không? Không đồng ý liền để lộ, đồng ý liền nhất định sẽ bị thải bổ, thậm chí bị mượn giống, bị xem như máy gieo hạt. Cái này đích xác là một kiện rất hưởng thụ sự tình. Nếu là hơn một tháng trước đó, Tô Ly có dạng này tốt đãi ngộ, hắn không nói hai lời liền đồng ý. Nhưng là bây giờ, rất rõ ràng không tin, một khi được thu thập tinh khí hồn trùng tử, như vậy hắn tồn tại liền không có giá trị, như vậy tháo cối giết lừa hoặc là trấn áp lại khi hồn nô. Khi bất hủ con đường thí luyện công cụ, chính là hắn cuối cùng kết cục. Điểm thứ hai, Mị Nhi đi theo bên cạnh hắn, kết hợp ra cắt ra di cái này một hệ liệt cái bẫy. Lần này có thể nói là thật tại ổ trộm cướp bên trong. Điểm thứ ba, tảng băng không có bị thay thế. Mà Gia Cát Khỉ Nhiên cũng không có bị thay thế, cho nên Gia Cát Khỉ Nhiên ngược lại thành liên lụy, chính là bởi vì Gia Cát Khỉ Nhiên không có bị đổi. Nhưng là Gia Cát Khỉ Nhiên lại không biết Mị Nhi bị đổi, cho nên Gia Cát Khỉ Nhiên mới có thể ở sau đó cùng Mị Nhi hình thành rất hoàn mỹ. Nàng chính mình cũng không biết phối hợp, điểm thứ tư cũng chính là điểm trọng yếu nhất. Tiếp xuống, Mị Nhi nhất định sẽ tiếp dẫn ly hồn thể tới, lúc này. Ly hồn thể Mị Nhi có lẽ sẽ bị chủ động phóng xuất ra. Nhưng lúc đó, khả năng cái kia yêu hắn Mị Nhi sẽ xảy ra chuyện. Sẽ bị một chút xíu thay thế rơi. Đương nhiên, còn có càng nhiều cái khác tai họa ngầm. Còn cần đi châm trước xử lý. Tô Ly tự định giá sát na. Vẫn là trước sau như một nhìn về phía Mị Nhi hai mắt. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười. Tô Ly, không có sao chứ. Kia khuyết đức có phải là thi triển một chút thủ đoạn. Để ngươi thiếu một đống nhân quả, mà nếu như ta không có đoán sai, lần này, hắn ăn thiệt thòi lớn a. Cái này thay thế Mị Nhi, giả Mị Nhi, cũng là hoàn toàn như trước đây thông minh, thậm chí các phương diện chi tiết, đều hoàn mỹ đến cực hạn, quá chân thực, thậm chí, Tô Ly đều sẽ hoài nghi, có phải là Mị Nhi biết chính nàng muốn gặp được nguy hiểm. Cho nên cố ý giả vờ như bị thay thế, lấy chân chính mình giả trang một cái bị thay thế mình. Quá khủng bố, những tồn tại này trí lực quá yêu nghiệt. Tô Ly sâu trong đáy lòng, cũng tràn ngập thật sâu cảm thán. Nhưng là hắn nhưng vẫn là tự tin vô cùng. Đắc chí vừa lòng nhìn Mị Nhi một chút. Vô luận là thật Mị Nhi hay là giả Mị Nhi, đều là Mị Nhi. Cho nên, phần này tình cảm là đồng dạng. Cho nên, Tô Ly tất cả trả giá hết thảy đều là thật. Mị Nhi, người thật thông minh. Ha ha, lần này hắn nhưng là bị thiệt lớn. Nửa một chút chỗ tốt không có mò được. còn bị ta lợi dụng một phen. Thế nào, nam nhân của ngươi có phải là rất lợi hại? Tô Ly lấy ánh mắt ra hiệu đáp lại, ân, lợi hại lợi hại, Tô Ly ngươi thực tế quá lợi hại. Như vậy, muốn hay không để Mị Nhi nếm thử, Tô Ly ngươi đến cùng lợi hại đến cái gì cấp độ rồi? Mị Nhi ăn một chút cười một tiếng, đôi mắt đẹp đưa tình ẩn tình, trong đó phát ra một sợi nhu tình cùng vũ mị mị ý. Tô Ly ánh mắt sáng lên, tâm tình kích động mấy phân, lấy ánh mắt nói, ô, Mị Nhi đôi mắt đẹp đưa tình ẩn tình, xinh đẹp mà vũ mị thần sắc càng lộ vẻ mềm mại đáng yêu. Nàng lấy ánh mắt ra hiệu nói, chân hư thiên cấm bên trong, Mị Nhi lại mị hoặc một ít thời gian, dạng này thuộc về chúng ta thời gian có thể có rất nhiều đâu. Cho nên ta muốn cắn chết ngươi. Tô Ly có chút kích động, tựa hồ không phải thường phi thường chờ mong, bất quá lập tức, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, Mị Nhi, ngươi cũng biết, thiên mệnh sở quy, quyển cổ tịch này. Mị Nhi ánh mắt mềm mại đáng yêu như nước, làn thu thủy dập dờn, có nghe thấy, truyền ngôn kỳ năng chấp trưởng thời gian đứt gãy, có thể khám phá bộ phân quá khứ cùng tương lai, thậm chí có truyền ngôn nói, trong đó ghi lại tại bích họa bên trong, lấy hoàn toàn thể trạng thái đi thể nghiệm bích họa trong đời tam sinh tam thế, mà giảm xuống hơn 9 thành hao tổn, đối với thiên cơ các mà nói, đây là tuyệt thế chí bảo cấp bậc thần công bí pháp a. Mị Nhi nói, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, Tô Ly, ngươi hẳn là từ khuyết đức nơi đó làm tới bộ này cổ lão công pháp bí tịch rồi. Tô Ly lấy ánh mắt ra hiệu nói, không sai, Mị Nhi ngươi thực tế là quá thông minh, cái này đều đoán được, bất quá công pháp này không phải khuyết đức tặng cho, mà là hãy bị người nhờ vả chuyển giao cho ta, trừ cái đó ra, còn có Tô Diệp sư tôn binh khí, đáng tiếc, ta hiện tại không gặp được Tô Diệp. Cũng vô pháp trở lại 20.000 năm trước, binh khí này cũng chỉ có thể tạm thời giữ lại. Về phần công pháp này, khuyết đức nói là kia áo bào đen khô lâu mặt quỷ cường giả cố ý lưu cho ta. Ngươi nói, ta đây là muốn tu luyện hay là không tu luyện? Ta chỗ lo lắng chính là, như vậy công pháp nếu nhìn, liền lâm vào lồng giam bên trong, nhưng là cái này đích đích xác xác là hoàng tộc truyền thừa công pháp. Bởi vì loại khí tức kia đúng là... Mà lại lần này Hoa Nguyệt Cốc đại đế mộ sắp xuất thế. Thật đúng là phải hiểu rõ kia hai nơi thời gian đứt gãy nhân quả. Không phải không dễ làm, chỉ là đây hết thảy liền khó tránh khỏi có chút quá xảo hợp. Vừa vặn ta cần muốn cái này, sau đó khuyết đức liền vừa vặn đưa tới bộ công pháp kia. Mị Nhi, người thông minh, người giúp ta phân tích một phen chứ sao? Tô Ly đem chỗ khó giao cho Mị Nhi, dưới tình huống bình thường, hắn cũng sẽ cùng Mị Nhi thương lượng. Nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật cũng có kết luận. Đó chính là tu hành. Bởi vì ai cũng không biết, Tô Diệp sư tôn kỳ thật chính là Thái Thanh phân thân cũng là hắn. Cho nên, loại này tu hành là không có mau bệnh, mà lại tu hành cũng không phải trực tiếp tu hành, mà là lợi dụng, hoàng cực kinh thế thư. Minh tưởng một phen, loại trừ rơi phía trên có khả năng tồn tại các loại cạm bẫy. Về phần cùng Mị Nhi thương lượng, vô luận cái này Mị Nhi là thật là giả. Chí lực bên trên là khẳng định mạnh vô cùng, cho nên, Mị Nhi đề nghị cái kia cũng nhất định là phi thường trọng yếu. Mà lại, cái này Mị Nhi nếu là giả, liền nhất định sẽ thực tình đề nghị, đem một ít chuyện làm tốt, không lộ ra sơ hở. Còn nếu là thật, cũng nhất định sẽ thực tình đề nghị, đem chuyện này giúp Tô Ly làm được thật xinh đẹp. Cho nên, vấn đề này, kỳ thật không có mau bệnh, cũng không khó, khó khăn vấn đề ở chỗ. Như thế nào chính diện cự tuyệt Mị Nhi, âm dương hòa hợp, yêu cầu mà không bại lộ, bình thường mà nói, có thể làm loại chuyện này, Tô Ly là cầu còn không được a. Phải biết, nếu như nói phổ thông nữ tử là một cái cấp bậc lời nói, tiên nữ chính là một cái khác đẳng cấp, mà Mị Nhi thì là tại càng cao một cái cấp bậc, cái này vẻn vẹn chỉ là chỉ hợp đạo phương diện đẳng cấp. Thế nhưng là, lần này thật đúng là không được, Tô Ly do dự đồng thời. Mị Nhi tựa hồ cũng nhìn ra Tô Ly xoắn suýt, đương nhiên, loại này xoắn suýt, tại Mị Nhi xem ra, là Tô Ly xoắn suýt tại công pháp tu hành vấn đề, mà không phải cái khác. Kỳ thật, tại trong mắt tất cả mọi người, trong lòng, Tô Ly mặc dù là phi thường háo sắc, hạ lưu vô sỉ, nhưng cũng biết sự tình gì nên làm chuyện gì không nên làm. Tại đại sự bên trên, Tô Ly là xưa nay sẽ không mơ hồ, điểm này... Là Tô Ly trên thân lớn nhất nhân cách mị lực một điểm. Cũng đúng là như thế, Mị Nhi lúc này cũng không nhắc lại ra tu luyện yêu cầu. Tô Ly, Nếu như đây thật là hoàng tộc công pháp truyền thừa, người đại khái có thể đi đầu thể ngộ một phen nhìn xem. Cho dù thật là lồng giam, cũng có thể dẫm bước vào thử một chút. Tô Ly, ngươi hiểu ý của ta không? Mị Nhi suy tư một hồi lâu, mới ôn nhu mở miệng nói. Lúc này, Mộc Vũ Hề, Tảng Băng cùng Gia Cát Khỉ Nghiên đều biết Tô Ly cùng Mị Nhi có chuyện đàm, cho nên cũng đều rất lý trí không có lên tiếng quấy rầy. Mà Tảng Băng lúc này cũng một mực rất kích động, cả người bày biện ra khí tức cùng các loại, cùng Mộc Vũ Hề càng tương tự nhưng là cũng càng có đặc sắc. Tô Ly đối với một màn này, cũng là bất lực nhả rãnh, lần này hắn là thật để huynh đệ của mình thụ ủy khuất. Nếu không phải Bộ Ngọc Thanh phân thân, cái này thật là đủ hắn chịu. Hiện trường này bốn nữ nhân, liền có ba cái đối với hắn có ý nghĩ xấu. Đáng thương đây là kiếp trước nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Bây giờ không cần làm mộng đều đã thực hiện, nhưng là làm sao hắn chỉ có thể không biết làm gì. Ta biết, Tô Ly than nhẹ một tiếng, đáp lại Mị Nhi một câu, nụ cười của hắn hoàn toàn như trước đây ánh nắng cùng ôn nhu. Thanh âm cũng hoàn toàn như trước đây trấn định cùng tự tin. Nhưng là, nội tâm của hắn thổn thức cùng bất đắc dĩ, lại không ai có thể minh bạch. Trong nhân thế chuyện thống khổ nhất là vô tận tuyệt mỹ tiên nữ ở trước mặt hắn chờ lấy cho hắn làm trâu làm ngựa mà hắn chỉ cần cho các nàng một chút cỏ là được. Đáng tiếc, hắn lại làm không được. Lúc này, Mị Nhi ôn nhu an ủi. Tô Ly, ngươi cũng không cần lo lắng. Vô luận như thế nào, U Minh Biển coi là một cái trung lập thế lực. Thậm chí, nó càng thiên hướng về hoàng tộc. Lúc trước, có rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng U Minh Biển cái này một phương thế lực đã từng cho Tô Diệp Sư Tôn cung cấp trợ giúp thật lớn. Cho nên, từ một điểm này bên trên nhìn, hắn hẳn là không đến mức đối ngươi thiết trí lồng giam cạm bẫy. Càng không nói đến, hoàng tộc công pháp, đừng người tu hành cũng tu hành không được. Hay là cần ngươi đi tìm hiểu ra đến, mới có thể đem nó chuyển hóa ra a. Tô Diệp ở phương diện này, khẳng định là không được không phải. Tô Diệp nhất định liền sẽ, mà lại, Tô Diệp sẽ công pháp, rất khó có người từ trong tay hắn thu hoạch được vụn vặt chỗ tốt. Nó dư chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể tu luyện. Cho nên công pháp này, ngươi tu luyện, kỳ thật đối với chỗ tốt của ngươi lớn hơn một chút. Mị Nhi ôn nhu an ủi, nàng trong lúc vô tình đề cập, vụn vặt, cái từ này, mà cái từ này là khuyết đức tại rời đi thời điểm. Cố ý đề cập một chút, cho nên... Tô Ly dây minh bạch khuyết đức chính là đang nhắc nhở hắn cẩn thận Mị Nhi. Những nữ nhân khác, Tô Ly xác thực cũng sẽ không dễ dàng đi ngủ, nhưng là một khi không có phát giác được Mị Nhi dị thường. Như vậy hắn cùng Mị Nhi ngủ, vậy liền thật xong đời. Lần này, cũng không phải cái gì hợp đạo song tu, khả năng chính là ngủ một chút hắn liền thành cái này. Giả Mị Nhi, đỉnh lô, những sáo lộ này từng bộ a, thật sự là biết chơi. Mấu chốt là có thể che giấu Gia Cát Khỉ Nghiên đem Mị Nhi đổi. Thậm chí, chỉ sợ ngay cả Mộc Vũ Hề cũng không biết Mị Nhi đã bị đổi. Không, không phải chỉ sợ, là nhất định, chuyện này, liền ngay cả thủ hộ giả Tảng Băng, cũng nhất định không biết. Thủ đoạn thật là lợi hại. Tô Ly trong óc, không khỏi sinh ra một hệ liệt thôi diễn kết luận. Lập tức, cái này rất nhiều suy nghĩ lại nhao nhao tản vào hệ thống bảng phân trang bên trong tin tức hệ. Thống bên trong. Sau đó phân loại chứa đựng, lúc này, Tô Ly chỉ cần ghi nhớ Mị Nhi tình huống dị thường là được. Nó dư đều có thể quên, dạng này, hắn liền sẽ không lộ ra cái gì sơ hở, mà cùng muốn tiến hành quyết định gì đó thời điểm, lại nhìn một chút hệ thống bảng phân trang bên trên tin tức. Liền có thể lập tức minh bạch, như thế nhiều lần, tình huống như vậy, luôn luôn cũng có chút ổn thỏa. Tốt, vậy ta liền thử một chút xem sao. Mị Nhi, đa tạ. Không phải ta còn thực sự không có niềm tin chắc chắn gì đi nếm thử một phen. Tô Ly nói, thanh âm càng thêm ôn nhu, Mị Nhi trong mắt đẹp đưa tình ẩn tình. Nàng ôn nhu nói, kỳ thật Tô Ly trong lòng ngươi đã có quyết định, chỉ là cần một cái khẳng định mà thôi. Mà lại, ngươi cũng xa xa so Mị Nhi tưởng tượng càng thông minh một chút. Tự nhiên cũng minh bạch Mị Nhi nói những cái kia điểm mấu chốt. Tô Ly nghe vậy, rất là hài lòng. Trong mắt càng là tràn ngập yêu chiều cùng ánh mắt tán thưởng. Sau đó Mị Nhi chủ động ôm ấp yêu thương cùng Tô Ly thân mật trong chốc lát. Tô Ly cũng không có tị húy cái gì, xuất ra kia một bản hoàng thư, xem xét cẩn thận một phen. Cái này ố vàng cổ thư, trên của hắn văn tự càng cùng loại với cổ lão giáp cốt văn văn tự, có chút giống là Hoa Hạ bên kia giáp cốt văn, nhưng là cũng không hoàn toàn là. dù sao chính là tứ bất tượng cái chủng loại kia, đây cũng không phải là thế giới này văn tự. Bất quá, Tô Ly vẫn có thể xem hiểu. Xem hiểu kỳ thật lấy hắn lĩnh ngộ hôm nay năng lực cùng trí lực. Không sai biệt lắm liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Công pháp này có chút cùng loại với U Minh Chân Hư công pháp, nhưng là lại có chút kết hợp thời gian tố nguyên chi đạo một ít tính chất, cụ thể nói chính là có thể sáng tạo một chủng loại giống như mộng cảnh trang cảnh, trở lại quá khứ hết thảy lần nữa tới qua, nhưng là đây chẳng qua là mộng cảnh hư ảo trang cảnh, ngay cả hiện thực đều không phải, đối hiện thực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tô Ly đem công pháp này xem hết về sau, đối so mảnh này Hoa Nguyệt Cốc, sau đó hắn ngay lập tức nghĩ đến kia bài thơ bên trong đối ứng một màn kia Trang Sinh Hiểu Mộng Mê. Hồ Điệp, đây là gì chờ a đù? Đây chính là Trang Chu Mộng Điệp thủ đoạn a, mà cái này cái gọi là thiên mệnh sở quy, cái gì cổ quái kỳ lạ danh tự, trên thực tế chính là Trang Chu Mộng Điệp, cùng cấp độ ý cảnh phiên dịch tới xưng hô. Tại sao là thiên mệnh sở quy, đâu, chính là có thể thông qua loại công pháp này, không ngừng mộng quay lại, đi khảo thí mình tại quá khứ đi qua đường đến cùng là chính xác còn là sai lầm. Mình tại quá khứ phạm phải sai lầm gì, mình tại quá khứ coi nhẹ cái gì chờ chút, mà loại công pháp này sáng tạo thế giới bên trong, ngoại trừ ngươi mình, còn lại tất cả mọi người là giả, chỉ là giả lập ra, nhưng là, tương lai phát sinh một màn. Lại đều có thể là thật, chỉ muốn đi qua ngươi thật sẽ làm như vậy lời nói. Như vậy thiên địa quy tắc phía dưới, kia tương lai phát sinh hết thảy liền đều là thật. Đây là ý gì đâu? Ý tứ này kỳ thật rất đơn giản, giả thiết Tô Ly tu hành loại công pháp này cũng đem loại công pháp này thi triển đi ra về sau, liền tương đương với Tô Ly là một giấc mộng. Ở trong giấc mộng, hắn trở về quá khứ, sau đó có thể không ngừng tại mộng cảnh đem tương lai hết thảy lần nữa tới qua. Nhưng là tương lai làm sao phát triển, quyết định bởi tại chính hắn tại quá khứ làm sao đối đãi chính hắn. Nhưng là trong mộng cảnh tương lai, cũng sẽ không đối hiện thực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng sẽ không đối quá khứ cùng tương lai tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì thứ này chính là một trận huyễn cảnh loại hình đồ chơi. Nó tác dụng vẻn vẹn chính là đối quá khứ, lựa chọn, một loại kiểm chắc cuộc sống đã qua của mình có phải là làm ra lựa chọn sai lầm. Như vậy, loại công pháp này có thể dùng tới làm cái gì đâu? Đối với người khác mà nói, loại công pháp này ý nghĩa cũng rất cường đại, nhưng là chưa hẳn trọng yếu bực nào, quá khứ sai cũng không đổi được. Tương lai còn chưa có xảy ra, cũng vô pháp đi thử lỗi, cho nên công pháp này chính là cái gân gà công pháp thanh quá khứ phạm sai tổng kết phải cho dù tốt. Cũng không có chứng dùng, bởi vì là quá khứ đã biết mà tương lai không biết. Cầm tới kinh nghiệm đối tương lai tiến hành đối tiêu. Đây chính là tìm đường chết. Cái gọi là thiên mệnh sở quy chính là không ngừng hiểu rõ mình, sau đó tìm kiếm mình thiên mệnh con đường. Loại năng lực này hiển lại chính là cái gân gà, mà đối với Tô Ly mà nói, đây chính là một loại thần cấp công pháp, cái này hoàn toàn có thể dùng đến không ngừng thăm dò hệ thống công năng, bởi vì hắn có hệ thống, hắn không mò ra hệ thống công năng, tại hồ sơ thế giới làm loạn rất rõ ràng sẽ làm ra đại sự đến. Nhưng là loại công pháp này cái này cơ bản cũng là lượng thân định chế a. Nhưng là kỳ quái là, loại công pháp này lại không phải hệ thống thương thành đổi mới ra, mà là quá thanh ma phân thân để khuyết đức đệ trình tới. Mấu chốt là, cuối cùng một khắc này, quá thanh ma phân thân cũng ra a. Tô Ly tâm tình cũng có chút cổ quái, cái này rất giống là một cái lồng giam. Thậm chí là bộ hệ thống năng lực một loại lồng giam. Bại lộ hệ thống một loại lồng giam. Nhưng là Tô Ly nhìn thoáng qua hệ thống bảng, nhân quả giá trị hay là -3, mà thiên cơ giá trị đã đến 55 triệu, không chỉ có không ít, còn đang tăng thêm, cho nên, hắn bỗng nhiên không lo lắng, hệ thống bản thân còn không sợ bại lộ, hắn sợ truy, có lẽ, có thể nhờ vào đó kiểm tra một chút, ta nếu là không tiến hướng vạn ly thánh địa, ban đầu lại sẽ như thế nào, còn có chính là, kia ngày đầu tiên, ta đến cùng vì Mộc Vũ Hề thôi diễn cái gì. Hệ thống lại là như thế nào kích hoạt? Tô Ly ngây ngẩn một hồi về sau, hắn lại ngưng tụ thiên cơ chi nhãn cẩn thận nhìn một chút long mạch. Sau đó nhìn về phía Mị Nhi nói, chúng ta theo cái này long mạch dòng sông hướng xuống, đồng thời ghi chép lại cái này dòng sông chảy xuôi con đường biến hóa. Mị Nhi nói, được rồi, cái này dọc theo đường, ta đã sớm có ghi chép. Tô Ly ngươi nhìn là như vậy sao? Mị Nhi nói, đưa tay ngưng tụ ra một đạo linh khí màn sáng. Màn sáng bên trên, Đúng là từ tiến vào long mạch dòng sông Chi bắt đầu, liền có đi tiến vào bản đồ, trong đó cũng kỹ càng ghi chép linh mạch hướng đi phân bố cùng các loại biến hóa vết tích. Cái này một phần đồ án vô cùng rõ ràng, có thể thấy được Mị Nhi vô cùng dụng tâm, bao quát trong lúc đó phát sinh băng ngọc ly đám người sự tình, đều không có có ảnh hưởng đến nàng ghi chép. Mị Nhi làm như thế, là vì ám mà biểu hiện cái gì đâu? Tô Ly biết, là vì biểu hiện nàng vẫn luôn tại Tô Ly bên người. Nhưng là điểm này không phải chỉ rõ, mà là âm thầm bảo đảm chính nàng không có bị thay thế, để phòng ngừa Tô Ly lại bởi vì mảnh tiểu nhân không thích hợp mà hoài nghi nàng. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, Tô Ly cùng Mị Nhi ở giữa còn có cái gì tầng sâu bí mật, không có ai biết, cho nên vì để phòng vạn nhất, thủ đoạn như vậy đều lấy ra. Nhưng là, điểm này biểu hiện tại Mị Nhi trên thân, chính là nàng tập trung tinh thần toàn bộ đều đặt ở Tô Ly trên thân. Minh bạch Tô Ly muốn cái gì muốn làm cái gì, cho nên thời thời khắc khắc vì Tô Ly làm tốt hết thảy. Tình huống như vậy dưới, người bình thường cũng sẽ không đi hoài nghi Mị Nhi có vấn đề. Không phải sao, Tô Ly thầm nghĩ, nếu như ta không phải ngay lập tức liền nhìn ra. Bằng vào ngươi bây giờ cái này cách làm, liền có thể để ta xem nhẹ ngươi tất cả dị thường. Mà lại, ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là ban đầu biểu hiện một tia phi thường nhỏ xíu dị thường. Nó dư đều hoàn toàn cùng Mị Nhi không khác nhau chút nào. Thậm chí là loại kia đặc hữu nhàn nhạt hương vị, cùng trong lúc nói chuyện ánh mắt chi tiết đều hoàn toàn đúng chỗ. Tô Ly rốt cục ý thức được khuyết đức thời điểm ra đi kia một phen nhắc nhở ra sao nó ẩn nấp lại là bốc lên gì cùng nguy hiểm to lớn. Mà vừa vặn là một câu kia nhắc nhở, để Tô Ly biết, khuyết đức là thật bên trên hắn đầu này thuyền hải tặc. Xem ra, lão già họm hẹm Tô Tinh Hà cùng Tô Diệp hai người không lo người. Đem khuyết đức hố thảm, đến mức khuyết đức cũng không được tuyển, chỉ có thể tiếp tục đầu tư. Cái này nếu là lật xe, hắn khả năng vạn kiếp bất phục. Khó trách hắn bỗng nhiên thổ huyết, đổi ta ta cũng thổ huyết a. Tô Ly hơi xúc động, hắn cái này cảm khái là thật. Nhưng là cảm khái đối ứng là Mị Nhi, cho nên dù là Mị Nhi đều cảm thấy, hắn là tại cảm khái Mị Nhi vô tư trả giá cùng thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Mị Nhi trong mắt đẹp lập tức hiện ra thật sâu tình ý. Một sợi như Nguyệt Nha Nhi ý cười ẩn tàng trong đó. Cái này khiến nàng xem ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Phá lệ làm cho lòng người tinh dập dờn. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, chính là như vậy, ghi chép lại. Đến lúc đó phù văn biến hóa sẽ hình thành một loại phức tạp thất tinh bát quái cửu cung cùng tái hợp trận pháp, khi đó, cái này quá trình biến hóa chính là phá trận mấu chốt. Tô Ly nói, lại nhìn Mộc Vũ Hề một chút, nói, mưa này, lúc trước một đoạn thời gian, ngươi là tình huống như thế nào? Mộc Vũ Hề nghe vậy, có chút tiều tụy trên mặt, sinh ra một tia tái nhợt chi sắc, thiếu gia, trước một đoạn thời gian trước bên trong, mưa này tựa như là mất hồn. Tỉnh tỉnh mê mê, dù đáng tại băng lãnh hắc ám tinh không, vực sâu, cùng kỳ kỳ quái quái địa phương, nhìn thấy đều không nhập ký ức, nghe thấy đều không vào tâm linh, giống như là, người chết sống lại, thẳng đến lần này, không hiểu nghe được vong trần cũng chính là kêu gọi, sau đó mới bị rùa thật tử đại nhân từ vong trần hoàn cứu ra. Đưa tới, chỉ bất quá, bởi vì hồn không chừng, cho nên, lúc trước rùa thật tử đại nhân liền ban cho mưa này một đạo mai rùa ấn ký. Nó còn nói đây là thiếu khuyết tân duyên, cho nên liền dựa theo khuyết tân duyên ý chí, trấn ở linh hồn của ta, để ta an toàn bồi tiếp thiếu gia. Mặt khác, khuyết tân duyên nói hắn không thể bồi tiếp thiếu gia, để mưa này chiếu cố thật tốt thiếu gia. Mộc Vũ Hề cũng nói một phen tin tức này, thật thật giả giả thật thật, bên trong bộ, trong lồng lồng, Tô Ly vẻn vẹn tùy ý nghe xong, cho dù là bao phủ một tầng ngọc thanh phân thân. Cũng nghe đến tê cả da đầu, nếu như nói Mị Nhi hung hiểm, kia lúc này Mộc Vũ Hề, càng thêm hung hiểm, cái này chỉ sợ là thần linh xuống tới, thiên cơ, đạo thần, hay là yêu mạt, hoặc là cái này Mộc Vũ Hề là thiên cơ đạo thần diễn hóa mà đến. Mà Mị Nhi là kia thiên vũ tộc yêu mạt, trong truyền thuyết thiên vũ tộc tuyệt thế xinh đẹp thần nữ cấp thủ hộ giả yêu mạt. Tô Ly trong lòng thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có sinh ra. Ngược lại thông qua minh tưởng phân thân đánh giá ra dạng này tin tức về sau. Ghi lại ở hệ thống bảng bên trên, Tô Ly nghe vậy, thật sâu nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Mộc Vũ Hề ánh mắt cũng càng hiển ôn nhu. Ánh mắt của hắn quét qua, Tại Mộc Vũ Hề phồng lên núi non chi địa dừng lại sát na ánh mắt. Sau đó cười nói, lớn một chút, Mộc Vũ Hề khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, đều là thiếu gia, lợi hại. Tô Ly nghe vậy, thoải mái cười to nói, xác thực, lần trước cùng ngươi lúc chia tay, ta liền đã phát giác được biến lớn, nhìn tới vẫn là ta khai thác công lao a. Yên tâm, lần này liền không để ngươi rời đi, lần này, thiếu gia ta hào hào bảo hộ ngươi. Mộc Vũ Hề e lệ nhìn Tô Ly một chút, không dám ngẩng đầu, chỉ là có chút cúi đầu, có chút giống là tiểu nữ sinh thấp thỏm cùng thẹn thùng. Tô Ly đến gần nàng, ôm một hồi nàng, sau đó đem tay, thuận tiện, Tô Ly chủ động hôn một chút Mộc Vũ Hề, để nàng lần nữa e lệ chi cực, trong đôi mắt đẹp đều sinh ra sương mù. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới nói, người yên tâm, ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đến lúc đó, chúng ta một lần nữa hợp đạo song tu. Hắc hắc, lần này bản thiếu gia để ngươi biết bản thiếu gia lợi hại. Mộc Vũ Hề ngượng ngùng chi cực, có chút xấu hổ vô cùng, cúi đầu tránh né lấy Tô Ly ánh mắt, cũng không dám nhìn Tô Ly, mà Mị Nhi thì cười nói, như là như vậy, nghĩ đến mưa này muội muội nhất định sẽ vui vẻ có phải hay không? Gia Cát Khỉ Nghiên rất là ao ước, lại cũng chỉ là mím môi, yên lặng phòng ngự lấy tứ phương, mà Tảng Băng cũng rất ao ước, hết lần này tới lần khác lại không thể biểu hiện được rất rõ ràng. Là lấy rất là khinh bỉ nhẹ gắt một cái, phi, cạn bã nam. Tô Ly cùng Mộc Vũ Hề vui đùa ầm ĩ trong chốc lát. Tăng tiến vào một chút tình cảm chủ yếu vẫn là chiếm một chút nhi tiện nghi. A, loại này tiện nghi không chiếm thì phí, mà lại, không thể không nói cái này xúc cảm hay là thật nổ tung. Quá tốt, bất quá, Tô Ly không có trầm mê trong đó, mà là buông lỏng trong chốc lát mới nghiêm mặt nói. Công pháp này, hẳn là, Đại Mộng Thiên Thu, hoặc là, Trang Chu Mộng Điệp, cái gì, Thiên Mệnh Sở Quy. Chính là cái sai lầm giải mã danh tự. Tô Ly nói chuyện, Băng Lăng cung chủ lập tức hai mắt sáng lên, mà Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi đều là một mặt kính trọng. Sùng bái nhìn xem Tô Ly, ánh mắt như vậy xuất phát từ nội tâm, nhưng là cũng đồng dạng có công tâm, thủ đoạn ở bên trong. Đương nhiên, bình thường Mị Nhi cũng sẽ như thế, nhưng là thực sự là xuất phát từ nội tâm, nhưng là lần này, liền có một tia diễn thành phân, dù sao. Tô Ly bây giờ năng lực cảm ứng, vượt qua tưởng tượng của mọi người, mà Tô Ly bên người, Gia Cát Khỉ Nghiên thì lộ ra một tia khâm phục, ánh mắt này không nhiều, càng nhiều hay là loại kia vẻ tán thưởng, là một loại mộng cảnh công pháp, nếu là như vậy, chẳng phải là rất thích hợp dùng để mở ký ức vòng cấm. Tảng Băng dẫn đầu dò hỏi, Tô Ly nói, cùng ký ức vòng cấm không quan hệ, nhưng là mộng cảnh ngưng tụ đến cực hạn. Khả năng cũng sẽ cùng ký ức vòng cấm hình thành một ít liên hệ. Cụ thể không cách nào phán đoán, nhưng là công pháp này tổng cương có chút ý tứ, giống như là đem thời gian tố nguyên chi đạo cùng U Minh chân hư công pháp kết hợp lại đồng dạng. Tô Ly nói, lại giải thích nói, công pháp này tổng cương áo nghĩa chính là đại mộng ai người sớm giác ngộ. Bình sinh ta tự biết, đây chính là một cái làm nằm mơ ban ngày công pháp a. Công pháp này là đối quá khứ các loại thăm dò, tổng kết, phân tích quá khứ đường nơi nào đi nhầm, đi như thế nào mới đúng. Công pháp này, có ý nghĩa gì? Tô Ly nói xong, Tảng Băng hô hấp trì trệ, lập tức sáng tỏ đôi mắt đẹp bên trong. Hào quang rõ ràng ảm đạm một tia công pháp này, xác thực không có gì chứng dùng. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, đây chính là so huyễn cảnh cao cấp một chút, có thể đối quá khứ là một cái xâm nhập tổng kết. Sau đó liền không có sau đó, nếu như Tô Ly chỗ nói không sai, không có giấu giếm lời nói, kia công pháp này xác thực cứ như vậy, mà rất hiển nhiên, Tô Ly đã tại chỗ nói rõ ra, công pháp này vậy liền thật đúng là tên này đường. Mị Nhi nghe vậy, ngược lại là hai mắt tỏa sáng, nói, Tô Ly, kia công pháp này đối ngươi tác dụng không tiểu a, ngươi thành thời gian dài ngắn, mà lại làm việc tương đối xung động. Ngươi hoàn toàn có thể thông qua như vậy công pháp về nhìn một chút quá khứ, thử một chút khác biệt phương án hành động a. Cứ như vậy, có lẽ ngươi con đường này có thể đi được càng nhẹ nhõm thuận lợi hơn một chút đâu. Cứ như vậy, tương lai ngươi lại muốn tiến bộ, liền sẽ càng ổn định càng nhẹ nhõm. Tô Ly nghe vậy, rốt cuộc minh bạch, công pháp này là có ý gì. Đây là những cái kia phục chế thể dựa theo lộ tuyến của hắn không sống nổi, cho nên để hắn cải biến sống phương án đến a. Đây là chân tướng phơi bày a, rất rõ ràng những cái kia đại lượng phục chế hắn những cái kia thế lực. Đã không có cách, không cài thống, liền hắn Tô Ly loại hành vi này phương thức, có bao nhiêu kia là chết bao nhiêu a. Tô Ly nghĩ rõ ràng về sau, lập tức cũng không phản bác được. Bất quá, Tô Ly giả vờ như không biết điểm này, mà là rất tán thành, nói, không sai, ta tựa hồ xác thực một chút đều không hiểu rõ chính ta. Công pháp này, đích thật là như là cho ta chế tạo riêng đồng dạng. Ta thử nhìn một chút, nếu như có thể học được, có thể hiểu rõ hơn chính ta, vậy lần này đại đế mộ xuất thế, ta liền càng có lòng tin. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 217, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Hoa Nguyệt Cốc, Long Mạch Thiên Hà, Long Mạch kéo dài, địa hình rộng lớn, vạn khe tranh lưu, ngàn sườn núi cảnh tú, hai sườn núi hoa mộc tranh nhau, mấy chỗ lỏng hoàng đấu thúy, bút phong đứng thẳng thấu không tiêu, khúc khe thâm trầm thông hộ, bên trái rồng cuộn phù văn, huyền uốn lượn diên, bên phải hùng cứ đạo âm. Thường thường năm năm, Tô Ly ghé qua tại dần dần kỳ quỷ mà linh tú hoa nguyệt linh mạch chỗ sâu. Thỉnh thoảng thi triển tầm long chân quyết lấy tìm kiếm đại đế mộ càng sâu tầng manh mối. Mà thời gian, cũng tại như vậy bên trong, dần dần trôi qua, rất nhanh, long mạch thiên hà chuyến đi, tới gần tại ổn định, Tô Ly đem đối ứng phương pháp truyền một bộ phân ra đến. Để Mị Nhi, Mộc Vũ Hề, Tảng Băng cùng Gia Cát Khỉ Nghiên cùng một chỗ phán định. Sau đó, chính hắn thì lẳng lặng xếp bằng ở bốn người ở giữa. Mặt sông là một chiếc gương, tấm gương mặt kính chỉ lên trời, tấm gương là Gia Cát Khỉ Nghiên phảng phất côn hư kính. Hiệu quả bình thường, lại có thể phiêu phù ở long mạch thiên hà bên trong. Nước chảy bèo trôi, bình ổn yên ổn, Tô Ly ngồi trong gương, liền phảng phất bầu trời ngay tại dưới mông, có một loại cảm giác rất kỳ lạ, bất quá đây cũng không phải là hắn chú ý điểm. Bốn người phối hợp hoàn thiện về sau, Tô Ly cũng liền bước ra, sau đó lấy ra kia một bản, Thiên Mệnh Sở Quy, nghiêm túc xem nhìn lại. Lúc này, Tô Ly cũng không phải chân chính tại lĩnh hội cái này một bộ hoàng thư, mà là tại minh tưởng trạng thái bên trong xem xét nhân sinh hồ sơ hệ thống. Lần này, hệ thống Thiên Cơ Thương Thành cũng rốt cục lần nữa đổi mới. Tô Ly tâm tình có chút thấp thỏm, cũng có chút kích động, nhưng vẫn là lấy Ngọc Thanh phân thân ổn định tâm thần. Hướng phía hệ thống Thương Thành cảm ứng một phen, lần này, hắn không có bất kỳ cái gì tạp niệm, cũng không có ngưng tụ cái gì định hướng ý niệm, định hướng đổi mới cơ bản đã xác định là siêu cấp. Hố trời, hắn bây giờ đã minh bạch muốn tránh xét, đặc biệt là lần này tình huống tương đương phức tạp, định hướng đổi mới chỉ sợ sẽ là, càn là trời quẻ, đều cứu không được hắn, càn là trời quẻ đúng là một cái vô địch quẻ, nhưng là loại này quẻ cũng là sẽ sinh ra, lật lọng. Nếu là thật sự coi là một mực vô địch, liền là thật ngây thơ. Tô Ly trầm tư ở giữa, minh tưởng sau một lát, cùng tâm tình triệt để bình phục về sau, hắn mới ngưng tụ ý niệm cảm ứng hướng Thiên Cơ Thương Thành. Mà lần này, hắn cảm ứng quá khứ thời điểm, lại cũng không khỏi hơi có chút kinh ngạc, bởi vì lần này, Thiên Cơ Thương Thành xuất hiện một cái trước đó chưa từng xuất hiện mới vật phẩm. Cái này mới vật phẩm, là một chương phù, một chương vẽ lấy ba đạo tử khí phù. Cái này ba đạo tử khí, có chút giống là Thượng Thanh phân thân bị giết xuyên sát na ngưng tụ ra cái chủng loại kia tử. Khí diễn hóa ra đến tử khí, Tô Ly nhìn về phía cái này tử khí thời điểm, cái này tử khí phảng phất sẽ còn lưu động, mà lại, cái này tử khí mơ hồ ở giữa có một loại người hình u hồn đột ngột cảm giác. Tô Ly luôn cảm thấy. Cái này tử khí giống như là một đạo u hồn bị bóp méo như vậy. Có chút kỳ quái, Tô Ly nghĩ nghĩ. Vừa cẩn thận ngưng tụ ý thức xem xét hướng cái này một chương tuyên khắc lấy ba đạo tử khí phù. Lúc này, tấm bùa này danh tự, cũng hiện ra tại hệ thống Thiên Cơ Thương Thành bên trong. Sơn Hà Phù, giá bán 1 triệu, nội bộ ẩn chứa Giang Sơn xã tắc đồ đặc thù thiên đạo đạo ngân. Nhưng dung hợp ba loại công pháp đặc thù, trọng chỉnh Sơn Hà, Tô Ly nhìn về phía cái này. Sơn Hà Phù, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nét mặt của hắn có chút cổ quái. Quả nhiên, hệ thống quả nhiên là hiểu rõ nhất hắn cần gì, bởi vì vừa mới thu hoạch được thiên mệnh sở quy công pháp, mà công pháp này vô luận là tu luyện hay là không tu luyện đều là phi thường khó giải quyết. Đương nhiên, Tô Ly cũng có thể thông qua minh tưởng hoàng cực kinh thế thư thủ đoạn đi tu hành loại công pháp này, đi vận dụng, nhưng là hắn đã đoán được một sự kiện, đó chính là thiên cơ các bên kia đã đang tìm hắn chính xác cách sống. Nếu như hắn chiếu vào biểu thị một lần lời nói, một khi thất bại còn dễ nói, một khi thành công, chẳng phải là sớm cho thiên cơ các bên kia không ngừng thử lỗi, để bọn hắn tiết kiệm đại lượng chi phí. Cứ như vậy, chẳng phải là sẽ có đại lượng phục chế thể Tô Ly ra gây sự. Tô Ly trong lòng rất rõ ràng, những cái kia phục chế thể Tô Ly vì cái gì sống không nổi. Bởi vì không có hệ thống a, không có hệ thống, tại Vạn Ly Thánh Địa chơi chùy a, chỉ sợ còn không có nói đến ba câu nói liền bị Hoa Tử Yên cho chặt. Lúc trước hắn nhìn thấy U Minh Chân Hư bên trong quá khứ, không phải liền là kia một chút phục chế thể bị các loại chém chết kết cục sao? Nhưng là hắn nếu là không tu luyện, cũng đồng dạng không được, bởi vì hắn không tu luyện, liền rất có thể sẽ để lộ a. Dưới mắt, còn cần ổn định nhóm người này, còn cần lợi dụng bọn hắn dựng ký ức vòng cấm tầng thứ ba Hoa Nguyệt Cốc. Tạm thời còn không thể mặc giúp a, mà lại một khi để lộ, trí nhớ của hắn vòng cấm nhiều tầng nội tình, cùng sự cường đại của hắn năng lực cảm ứng, nhìn trộm năng lực liền sẽ toàn bộ bại lộ, khi đó, hắn liền sẽ lâm vào cực hạn bị động quẫn cảnh. Tô Ly nhìn thoáng qua thiên cơ giá trị, khá lắm hơn 56 triệu, bây giờ, thiên cơ giá trị số lẻ, Tô Ly đều đã lười nhác nhìn một chút, ký ức vòng cấm tầng thứ 8 cũng đều là nghĩ tiến vào liền tiến vào. Bất quá, hắn hay là căn cứ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm phương thức đang lợi dụng thiên cơ giá trị. Tô Ly không nói hai lời, tại chỗ đem sơn hà này phù cho mua. Sơn hà này phù cách dùng cũng rất đơn giản, công pháp tu hành về sau, mình nghĩ ra được, dung nhập sơn hà phù bên trong, sau đó sơn hà phù liền có thể tự hành thuế biến. Đây mới thực là trọng chỉnh sơn hà. A, cái này giá trị 1 triệu thiên cơ giá trị đồ vật là thật rất nghiêu bức. Tô Ly nghĩ nghĩ, lập tức đem ra cát thanh trần cho kia một viên thiên cơ thánh ngọc đưa vào ký ức vòng cấm tầng thứ tư bên trong, dùng thế thân người giấy đi lĩnh ngộ trong đó thiên cơ thôi diễn chi thuật. Đúng vậy, Tô Ly lần này đã nghĩ kỹ muốn dung hợp cái kia mấy loại năng lực. Hắn dung hợp không phải hắn đã có hệ thống xuất phẩm công pháp. Những cái kia không có quá lớn ý nghĩa. Hệ thống thiên cơ thương thành xuất hiện thứ này, nó mục đích rất rõ ràng, chính là trên người hắn có 3 loại trong thế giới này sản xuất công pháp, mà không là hắn công pháp của mình. Cho nên, hắn cần phải làm là thuận theo hệ thống ý tứ đi phát triển là được. Còn lại đều không cần đi cân nhắc một chút ý tưởng đột phát ý nghĩ, bởi vì kia không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Điểm này, Tô Ly cũng đã triệt để thí nghiệm ra, cơ hồ đều có thể đánh nhịp nhận định. Tô Ly lần này chuẩn bị 3 loại công pháp, kỳ thật chính hắn cũng kém không nhiều đã sớm sẽ, nhưng là một mực không dám tu luyện, cũng không thể tu luyện. Loại thứ nhất chính là nguồn gốc từ 20.000 năm trước, về bướm hóa kén thuật, cũng chính là hắn tặng cho công thừa Thanh Điệp, từ về bướm bí thuật, bên trong tiến hóa lột xác ra đến công pháp. Đây là từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng về sau thuế biến tiến hóa ra công pháp, là không phải thường phi thường cường đại nghịch thiên. Nếu là có thể có loại công pháp này mang theo, vô luận là cái gì phân thân, nó bị giết duyên xác suất đem giảm xuống 9 thành 9 trở lên không nói. Có thể đâm chết năng lực, càng là muốn tăng lên vô số lần. Bởi vì, đây chính là một loại tử vong công pháp, chết một lần thực lực tăng gấp bội loại kia. Lấy phân thân của hắn năng lực mà nói, không sợ chết phân thân, chết thực lực tăng gấp bội phân thân. Cái này liền hình thành vô hạn tuần hoàn bế điểm. Đây đối với mà nói hắn ra sao nó nghịch thiên công pháp. Nhưng là hắn không dám dùng, cũng cho tới bây giờ đều không dùng qua, bởi vì hắn dùng một lát, tại chỗ liền muốn bị các thần linh đập chết, kia đến lúc đó, coi như thật chính là bắt rùa trong hũ. Nhưng là lần này, cái này giá bán 1 triệu thiên cơ giá trị sơn hà phù. 1 trương phù a, một lần tính vật dụng a, giá bán 1 triệu, 1 triệu thiên cơ giá trị là khái niệm gì? Hệ thống xuất phẩm qua 1 triệu đồ vật, kia đã là tuyệt đối sâu tạc thiên đồ vật. Đặc biệt là loại này một lần tính vật dụng, giá bán cao như vậy, không thể nghi ngờ, kia hoàn toàn liền có thể triệt để yên tâm dùng. Tô Ly mở ra 3 đạo thế thân người giấy, 1 đạo tại chỗ minh tưởng, về bướm hóa kén thuật, cũng đem nó dung nhập sơn hà phù bên trong. Khi hắn minh tưởng một cái kia sát na, Tô Ly kinh nghi bất định phát hiện, thế thân người giấy cũng không có đem công pháp ngưng tụ ra. Ngược lại cả người tại chỗ hóa thành một đạo u hồn u ảnh. Tại chỗ chui vào đến Sơn Hà Phù bên trong kia một đạo tử sắc u ảnh bên trong. Sau đó dung nhập trong đó, Tô Ly tại chỗ mất đi một đạo thế thân người giấy phân thân. Nhưng là, một khắc này, Tô Ly cũng triệt để quên đi. Về bướm hóa kén thuật, cái này bị hắn lĩnh hội phải hết sức quen thuộc công pháp. Thậm chí, đối với công pháp này áo nghĩa, cũng vẻn vẹn dừng lại tại ban sơ hiểu rõ kia một loại cấp độ. Mà cùng lúc đó, Sơn Hà Phù bên trong kia một đạo u ảnh, thì là không hiểu như là khôi phục, trở nên vô so linh tính 10 phần. Nó ngưng tụ về sau, lại là tại chỗ hóa thành một con tử sắc hồ điệp. Ở trong đó nhẹ nhàng nhảy múa, như vậy phong cảnh, đúng là nói không nên lời mỹ lệ làm rung động lòng người. Vô so khiến người cảnh đẹp ý vui, Tô Ly nhìn xem một màn kia, cả người cũng có chút thất thần. Đương nhiên, hắn lúc này cũng không phải nhìn, mà là cảm ứng, về phần hắn ở bên ngoài kia phảng phất côn hư kính bên trên ngồi ngay thẳng biểu tình biến hóa cùng. Các loại, chính hắn là hoàn toàn không quan trọng, bởi vì hắn tại lĩnh ngộ, thiên mệnh sở quy, mà, bất kỳ tình huống dị thường nào đều là bình thường chi cực. Tô Ly sửng sốt một chút về sau, hắn mặt khác một đạo thế thân người giấy phân thân, đã bắt đầu đem ra cát thanh trần lưu lại, thiên cơ thôi diễn chi thuật, hoàn toàn học tập thấu triệt tìm hiểu thấu đáo, mà lại loại này lĩnh hội cũng đồng dạng cũng không phải là đơn giản lĩnh hội, mà là thông qua minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, phương thức, tiến hành một phen xâm nhập lĩnh hội, thế thân người giấy thực lực chỉ có bản thể vô cùng một. Nhưng trừ cái đó ra, trí lực phương diện là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, tình huống như vậy dưới, Tô Ly minh tưởng cảm ngộ sáng tạo ra hoàn toàn mới tiến thêm một bước thuế biến cấp độ. Thiên cơ thôi diễn chi thuật, về sau, hắn cũng lập tức đem loại này toàn công pháp mới đồng dạng ngưng tụ ra. Đưa vào kia Sơn Hà Phù bên trong, thế nhưng là, lần này thế thân người giấy đồng dạng bị Sơn Hà Phù hút vào. Đồng dạng hóa thành một đạo u ảnh, mà kia một đạo u ảnh, thì là tại ngưng tụ ra về sau, đúng là không hiểu phát sinh dị biến, hóa thành một mảnh bầu trời cơ mênh mông lĩnh vực, hoặc là nói, kia khực chỉ là lĩnh vực, mà là một loại còn sống, chân thực đặc thù thiên cơ hư không, ẩn chứa thần bí thiên cơ lực lượng, ẩn chứa kỳ quái, tràn đầy các loại kỳ diệu biến hóa đặc thù thiên cơ lĩnh vực không gian. Như vậy dị thường trang cảnh hiển hóa, Tô Ly cũng có chút choáng váng, nhưng là hắn biết, vô luận như thế nào biến hóa, hệ thống tổng là phi thường châu, Sơn Hà này phù, lần này cũng không biết có thể tạo ra thứ gì tới. Cho nên, Tô Ly đang chần chờ về sau, rốt cục lấy đạo thứ ba thế thân người giấy bắt đầu ra ngoài lĩnh ngộ kia. Thiên mệnh sở quy, công pháp này là hoàng tộc công pháp sao? Đúng vậy, đúng là, nhưng lại không phải Tô Ly cái này lưu phái, mà là thuộc về Trấn Hồn Điện nhất mạch kia hoàng tộc công pháp. Mà lại, đây chính là Trấn Hồn Điện đối với linh hồn nghiên cứu một loại công pháp. Bọn hắn đem linh hồn một hệ liệt tự nhiên biến hóa. Thức tỉnh cùng thức tỉnh quá trình, ngưng tụ đến trong mộng cảnh nghiên cứu về sau liền phát hiện. Mộng cảnh liền là linh hồn một hệ liệt thức tỉnh sinh động biến hóa. Tựa như là núi lửa phun trào trước đó lửa trong ngọn núi hoạt động đồng dạng. Những này chính là mộng cảnh, một khi núi lửa phun trào, liền là linh hồn thức tỉnh, loại này nghiên cứu đã vô cùng xâm nhập. Mà lại căn cứ linh hồn cùng mộng cảnh, bọn hắn đem mộng cảnh hóa thành từng cái thế giới chân thật. Cơ hồ có thể đem hao tổn trở nên cực kỳ thấp. Đơn giản chính là cung cấp một chút ẩn chứa tinh khí hồn thiên cơ tạo hóa bản nguyên năng lượng. Sau đó hình thành các loại trong mộng cảnh thế giới. Tại dạng này không ngừng nghiên cứu bên trong, bọn hắn lại đem mộng cảnh ngưng tụ đến bích họa thế giới bên trong. Mà bích họa phương thức trước hết nhất nghiên cứu, chính là phảng phất, giang sơn xã tắc đồ. Lạc thư hà đồ, cùng đặc thù bức họa, những kiến thức này hệ thống, trải qua vô cùng dài phát triển về sau. Bây giờ, bích họa thế giới, đã hình thành một cái thay thế, mộng cảnh thế giới, hoàn toàn mới nghiên cứu hệ thống, mà lại, đây là một cái có cực lớn khả năng có thể chế tạo ký ức, chế tạo thiên kiêu thậm chí chế tạo thần linh đặc thù nghiên cứu phương hướng. Loại này nghiên cứu, còn lấy được phi thường không thể tưởng tượng nổi đột phá tính tiến triển. Thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, loại này chỗ tốt thể hiện tại mấy phương diện. Thứ một phương diện, lĩnh vực, ban đầu, loại này nghiên cứu không có lúc đi ra. Người tu hành đối phó cơ bản nhất quỷ quyệt cùng lớn mạnh một chút hung hồn. Liên hướng hướng không có cách, Bởi vì vô luận người tu hành mạnh cỡ nào, một khi bị quỷ quyệt kéo vào quỷ vực, bị hung hồn kéo vào hồn vực bên trong, cũng chỉ có thể bị sâu xé. Mà loại này nghiên cứu chỗ tốt là cái gì? Là đồng dạng có thể sáng tạo lĩnh vực. Loại này lĩnh vực dẫn đến si mị võng lượng, quỷ quyệt cùng những cái kia hung hồn. Tại cùng người tu hành đối chiến thời điểm, đã triệt để không có ưu thế. Nguyên lai danh xưng quỷ quyệt, hung hồn là giết không chết. Quy tắc lại tại cái này lĩnh vực xuất hiện về sau, có thể liên miên bị miểu sát, mà lại cùng cảnh giới người tu hành, chỉ cần có thể tu luyện ra lĩnh vực, thật có lỗi, giết quỷ quyệt tựa như là cắt cỏ nhẹ nhõm. Đây đối với thế giới này mà nói, xác thực cũng là một cái không nhỏ cống hiến. Thứ hai phương diện, hồn chiến hồn vực, phương diện này chính là sáng tạo các loại linh hồn lĩnh vực, tiến hành linh hồn chiến trường chiến đấu. Cái này kỳ thật cũng là đối với lĩnh vực một loại một phương hướng khác thăng hoa. Phe thứ ba mặt, chính là chân hư, nếu như nói chơi lĩnh vực, hồn vực là dần tiến vào, như vậy lên cao đến thôi diễn cấp độ chân hư phương diện. Liền tương đương với trở về bản chất, thành hiện thực đặt vào mộng cảnh, lại đem mộng cảnh diễn hóa thành vì hiện thực, đi thôi diễn quá khứ tương lai một hệ liệt khả năng. Lúc này, hao tổn biến lớn, thôi diễn năng lực trở nên khủng bố, liền mấy hồ đã hoàn toàn có thể nắm giữ tương lai tất cả mọi thứ phát triển động tĩnh. Tô Ly cảm ngộ, thiên mệnh sở quy, thời điểm, có thể nói cơ hồ hiểu rõ đến chấn hồn điện phát triển hình thức. Phen này hiểu rõ về sau, Tô Ly cũng triệt để minh bạch thiên cơ các cùng chấn hồn điện ban đầu. Còn có cộng đồng hợp tác nghiên cứu loại này nguồn gốc ở bên trong. Lại hướng càng xa xưa thời đại đi lên ngược dòng tìm hiểu. Còn có thể nhìn thấy, thiên cơ các cùng chấn hồn điện thậm chí thiên cơ thần địa cùng các loại. Đều xuất từ phong tộc hoàng tộc, mà ban đầu họ Gia Cát một mạch, vẻn vẹn chỉ là phong tộc ở rể gia tộc. Những này, cụ thể Tô Ly cũng không có cái gì tâm tư đi kỹ càng hiểu rõ. Lúc này, hắn hiểu được, thiên mệnh sở quy, thuế yến phương thức về sau, liền biết, những người này kỳ thật đã đem mộng cảnh chơi ra kinh khủng hoa văn. Mà mộng cảnh tệ nạn, cũng ở bên trong chỗ này hiện ra, đồng thời không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết, đó chính là không có độ chân thật. Vì cái gì nói không có độ chân thật đâu? Bởi vì trong mộng cảnh thế giới là thông qua phi thường yếu đuối hồn lực dẫn dắt ra đến không trọn. Vẹn thế giới, không tồn tại quy tắc cùng bất kỳ quấy nhiễu nào. Liền là thuần túy huyễn cảnh, chỉ là có thể ngưng thực thôi, cho nên điều này sẽ đưa đến, vô luận ở trong giấc mộng lịch luyện cái gì, thức tỉnh về sau, ký ức thuận tính quan bế tương ứng hết thảy thể ngộ. Giống như là, ở trong giấc mộng cố gắng mấy đời, trở về tu hoạch gì đều không có, cho nên, mộng cảnh cũng cơ hồ tương đương hoàn toàn vô dụng, đúng là như thế, mới tiến hóa ra cùng loại với mộng cảnh lại sẽ không lãng quên, sẽ không bị bóc ra ký ức bích họa thế giới. Lúc này, Tô Ly trong tay, chính là vô so thuần túy, mộng cảnh tu hành, chi pháp, cho nên thứ này, so hắn tưởng tượng còn muốn gân gà một chút. Bất quá, đối với linh hồn cường đại người tu hành mà nói, trong mộng cảnh tinh lịch mặc dù biết ký ức cực hạn mơ hồ hóa, nhưng cũng đồng dạng có thể cho nhất định trợ giúp, tỉ như nói không liên lụy tương lai thôi diễn hoặc là trong hiện thực nhân quả liên quan, mà vẻn vẹn chỉ là đối với quá khứ một loại, lần nữa tới qua. Kiểm chắc lời nói, bởi vì có quá khứ ký ức tràng cảnh làm dàn khung tạo dựng mộng cảnh. Cho nên hết thảy đều sẽ phi thường thuận lợi cũng vô cùng dùng tốt. Tô Ly nghĩ sáng suốt, thiên mệnh sở quy, công pháp đồng thời, thật sâu cảm ứng được một đạo vô hình xiềng xích, đem hắn tinh khí hồn tỏa ở. Mà lúc này, ngoại giới Mị Nhi, Tảng Băng cùng Mộc Vũ Hề, cơ hồ đều là đồng thời ngưng trệ sát na. Chỉ bất quá, mỗi người dừng lại sát na biểu lộ có chút khác biệt. Tảng Băng trong mắt, hiền hóa chính là một sợi bông tuyết đồ đằng ấn ký. Mộc Vũ Hề trong mắt hiền hóa chính là một sợi huyết sắc thiên cơ bia hình thái ấn ký. Mà Mị Nhi trong mắt, thì là một vòng, quang xí như cánh chim, ấn ký, chỉ là, những này ấn ký hiền hóa đều cực kỳ ảm đạm cùng mịt mờ. Nhưng là, các nàng căn bản nghĩ không ra, nhắm mắt minh tưởng lĩnh ngộ, thiên mệnh sở quy, công pháp Tô Ly. Trên thực tế sớm đã có một tôn thái thanh phân thân tại ký ức vòng cấm tầng thứ 8 thăm dò ngoài giới, mà lại loại này thăm dò, Tô Ly cũng đã học khôn khéo, hắn đã sẽ không dùng ngưng tụ đồng tử chi pháp thăm dò, mà là dùng tản quang, phương thức đại phương hướng đi quét, quét thời điểm, tất cả suy nghĩ toàn bộ trực tiếp chuyển vận cho hệ thống bảng phân trang. Kết quả đều không trải qua suy nghĩ, bởi vì thần linh tại bị một ánh mắt tập trung ở trên người thời điểm, sẽ có nhất định cảm ứng. Điểm này, khuyết đức cái nhìn kia, trên thực tế liền là đối với Tô Ly tốt nhất nhắc nhở. Cho nên bây giờ hắn mỗi lần thăm dò, đều sẽ nhớ kỹ bị khuyết đức, nhìn lại, một chút tràng cảnh, sau đó tản ra đồng tử ngưng tụ. Cái này liền giống là chính hắn cũng con người phát tán thành cái xác không hồn, mà cái xác không hồn chỗ tốt lớn nhất là cái gì, là bọn hắn nhìn chằm chằm người nhìn thời điểm, không có người sẽ phát hiện bọn hắn đang ngó chừng người nhìn, bởi vì bọn hắn con người không hội tụ tiêu, con người là phát tán, là tản quang. Tô Ly chính là lấy phương thức như vậy, tùy tình thu hoạch đến Mộc Vũ Hề, Tảng Băng cùng Mị Nhi một loại nào đó thân phận. Lúc trước hắn liền đã phán định ra một tia, bây giờ lần nữa xác định kết quả, Tô Ly vẫn còn có chút thổn thức. Mộc Vũ Hề có thể là Thiên Cơ Đạo Thần Gia Cát Vân Nê, khả năng này rất cao, mà Mị Nhi đúng là Thiên Vũ tộc vị kia tuyệt thế thần nữ, tiếp cận thần linh đỉnh cấp thủ hộ giả yêu mạt, cũng là một vị phong thái trác tuyệt, dáng người xinh đẹp mà nóng bỏng chi cực tuyệt thế kỳ nữ. Nói thật, dạng này hai vị tuyệt đỉnh kỳ nữ còn như thế chủ động lấy lòng cầu hoan, nếu không phải hắn có khả năng sẽ bị hút khô hút chết. Chỉ sợ hắn thật đúng là nhịn không được đi nếm thử đối phương đến cùng là tư vị gì. Dù sao, đối với bất luận kẻ nào mà nói, loại này tiên nữ, thần linh cái kia, đến một phát, chết cũng không lỗ a. Đáng tiếc, Tô Ly minh bạch, mình thật đúng là không thể phóng túng. Thiên mệnh sở quy, công pháp triệt để lĩnh ngộ về sau, Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đem nó lột xác thành một loại càng thêm cấp độ sâu công pháp. Sau đó, công pháp này cũng bị Tô Ly thế thân người giấy ngưng tụ ra, đánh vào Sơn Hà phù bên trong. Lần này, kết quả y nguyên như là lúc trước đồng dạng, chỉ là lần này, hiển hóa ra kia một đạo u ảnh, trực tiếp hóa thành một loại mỹ lệ, kỳ quái tuyệt mỹ thế giới mộng ảo. Sau đó, Sơn Hà phù hiển hóa dị thường biến hóa, giống như là tam trọng tử khí dung hợp, hiển hóa ra Tô Ly có thể rõ ràng nhìn thấy, nói sinh một, dung hợp biến hóa, liền trong chớp mắt này, một đạo nguồn gốc từ trong cõi u minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lúc này, cái này, Trang Chu Mộng Điệp, đoạt thiên tạo hóa kỳ thuật, rốt cục tại như vậy hoàn cảnh bên trong, sáng tạo ra, thanh âm này vang lên thời điểm, Tô Ly bỗng nhiên nghe được một đạo vô so đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ âm. Sau đó, giữa thiên địa phảng phất có vô so hung lệ tử sắc thần lôi nối liền trời đất, kích xuyên thiên địa long mạch. Một khắc này, Tô Ly nghe tới tốc độ cực nhanh, xa xa xa, lật sách thanh âm, mà kia lôi đình chi lực nổ vang sát na. Tô Ly gần như bản năng minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nếm thử đi lắng nghe, Trang Sinh Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp, nhìn Đế Xuân Tâm Nhờ Đỗ Quyên. A, lúc này, hắn lắng nghe thời điểm, đầu tiên là nghe được một câu kia câu thơ, sau đó, liền phi thường đột ngột nghe được một đạo vô so thê thảm thống khổ này tiếng hô. Liền phảng phất, có cái gì kỳ nữ tại gặp lăng nhục, hoặc là nói không phải lăng nhục, mà là một loại cực hạn cực hình. Thanh âm này lúc vang lên, phảng phất lại có giọng nam tại trầm thấp thở cũng thúc giục nói. Nhanh, nhanh, không, không được, còn kém, nhanh, giống như đã hoàn thành. Thanh âm thần bí đột nhiên biến mất, lúc này, kia lúc trước nghe được thanh âm thần bí lần nữa vang vọng tại Tô Ly bên tai. Lúc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên đất bằng lên kinh lôi, như nửa đêm kinh hồn. Tô Ly tâm một trận cuồng loạn, lập tức cả người hắn một cái giật mình, lại phát hiện, hắn lẳng lặng xếp bằng ở trên gương minh tưởng lĩnh ngộ. Thiên mệnh sở quy, công pháp về sau, đúng là bất tri bất giác như ngủ. Sau đó, hắn nghe được tiếng sấm, mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Tô Ly, ngươi không sao chứ? Thiếu gia, ngươi làm sao rồi? Tô đại sư, là cảm ngộ kia công pháp xảy ra điều gì tình trạng sao? Tô đại sư, con đường tu hành, chớ nóng vội. Lúc này, Mị Nhi, Mộc Vũ Hề, Gia Cát Khỉ Nhiên cùng Băng Lăng cung chủ, cơ hồ một trước một sau, nhào nhào mở miệng quan tâm nói. Tô Ly lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, hắn thất khiếu đều chảy xuống máu tươi nhỏ xuống tại trên gương, đem hắn ngồi xếp bằng địa phương đều nhuộm đỏ. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, lau rơi trên mặt rất nhiều máu tươi, lập tức trầm mặc nửa ngày. Hắn nhìn một chút hệ thống bảng, hệ thống trên mặt bên trên, nhiều một hạng công pháp đặc thù, Trang Chu Mộng Điệp, mà lại, cái này một loại công pháp, không có kỹ càng miêu tả, vẻn vẹn chính là như vậy một loại công pháp, Loại công pháp này bên trên công pháp cấp độ lại biểu hiện chính là lô hỏa thuần thanh cấp. Lần này công pháp không phải bạch chơi cái chủng loại kia đăng phong tạo cực hoặc là công tham gia tạo hóa cấp bậc, cấp độ, nhưng là đây là giá trị 1 triệu thiên cơ giá trị dung hợp ra công pháp. Tô Ly tin tưởng, nó nhất định vô cùng lợi hại. Tô Ly không có lập tức đi cảm ngộ Trang Chu Mộng Điệp công pháp, mà là thử nghiệm đem công pháp này ngưng tụ ra, lấy Hoàng Cực Tinh Thế Thư đi minh tưởng, thử nghiệm cho công pháp này thăng cấp. Nhưng là lần này, Trang Chu Mộng Điệp công pháp rõ ràng cùng Hoàng Cực Tinh Thế Thư minh tưởng không có bất kỳ cái gì liên quan, hiệu quả dùng khỏi phải, đều tựa hồ là một cái dạng. Lúc này, Tô Ly mới ý thức tới, lúc trước hắn dung hợp cái này 3 phần công pháp thời điểm, đã thông qua Hoàng Cực Tinh Thế Thư thuế biến qua, không cách nào thăng cấp. Tô Ly lúc này mới cẩn thận cảm ngộ một chút Trang Chu Mộng Điệp cái này một bộ công pháp, chỉ là lần này cảm ngộ về sau, Tô Ly phát hiện đây là một cái dung hợp bích họa mộng cảnh thế giới, thiên cơ thôi diễn năng lực cùng về bướm hóa kén năng lực công pháp đặc thù. Khi Trang Chu Mộng Điệp công pháp thi triển đi ra về sau, hắn không chỉ có thể lấy mộng cảnh phương thức trở lại quá khứ, cũng có thể ngưng tụ thế giới hiện thực tiến hành Trang Chu Mộng Điệp hình thức thôi diễn, cái này liền tương đương với một cái yếu hóa bản hồ sơ thế giới, chỉ bất quá cái này Trang Chu Mộng Điệp chỗ thôi diễn ra mộng cảnh thế giới sẽ không đối hiện thực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, điểm này bản chất kỳ thật cũng vẫn không có phát sinh biến hóa gì. Tô Ly đối với năng lực như vậy trong lòng cũng đã có dự tính, lúc này phát giác được điểm này về sau, trong lòng hay là vô cùng kích động, mấu chốt là hắn thành công lừa gạt những thần linh kia, cho dù là người khác có thể thăm dò đến hắn tại quá khứ thật trải qua cái gì, cho dù là hắn quá khứ thu hoạch được hoàn toàn mới trưởng thành phương hướng, thu hoạch được càng thêm chính xác trưởng thành phương hướng, như vậy bọn hắn cũng học không được. Nhưng trên thực tế, Trang Chu Mộng Điệp chỗ cao minh ở chỗ có thể sửa chữa a, hắn kinh nghiệm của mình bọc tại trong tầng mà ngoại tầng mộng cảnh là có thể tiết trí, cái này liền rất có ý tứ. Cho nên đến lúc đó sẽ là một loại gì kết quả đây? Tô Ly đã có rất nhiều ý nghĩ, những cái kia phục chế thể nghĩ phải sống sót nhưng có thể tiếp được muốn trải qua một trận địa ngục cấp khó khăn tu hành. Tô Ly suy tư ở giữa bắt đầu minh tưởng cảm ngộ kia Trang Chu Mộng Điệp kỳ thuật. Lần này Tô Ly cũng không có cùng Mị Nhi bọn người giao lưu, mà vẻn vẹn chỉ là ra hiệu hắn không có việc gì về sau liền tiếp theo minh tưởng lĩnh ngộ. Một bên khác, Tô Ly ký ức vòng cấm ra cắt ra di thủ đoạn cũng dần dần tiến thêm một bước thu liễm. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những khí tức này lại cùng kia thiên mệnh sở quy khí tức liên hệ đến cùng một chỗ, từ từ bắt đầu đối Tô Ly linh hồn ký ức vòng cấm bắt đầu xâm lấn. Loại này xâm lấn là một loại xâm chiếm phương thức xâm lấn, một khi ký ức vòng cấm bị thẩm thấu, chỉ sợ Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ 3 mặt ngoài thuộc sở hữu của hắn nhưng trên thực tế lại không về. Đến lúc đó hao phí to lớn tâm huyết tạo dựng lên tầng thứ 3 ký ức vòng cấm, khả năng liền sẽ giống như là thiên nhân chi hồn ký ức vòng cấm như thế, bị tách ra ngoài, trở thành độc lập bí cảnh cấp tồn tại. Điểm này, Tô Ly tại ký ức vòng cấm tầng thứ 8 Thái Thanh phân thân nhìn thấy. Mà hết thảy này, cũng nằm trong dự đoán của hắn. Tô Ly tại cảm ngộ bên trong trực tiếp vận chuyển Trang Chu Mộng Điệp, kỳ thuật, diễn hóa một đạo mộng cảnh trang cảnh trong mộng cảnh. Hắn tại vô so dụng tâm lĩnh hội, thiên mệnh sở quy, cũng từ từ bị ra cát ra di tiêu tán ra những cái kia khí tức thần bí thẩm thấu. Như vậy công pháp thi triển thời điểm, Tô Ly thậm chí có một loại cảm giác đại mộng thiên thu. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, đây là một loại ý cảnh, cũng là một loại đạo cảnh, càng là một loại vô địch chi cảnh. Tô Ly ở vào trạng thái như vậy về sau, mới phát hiện, chỉ cần bên trong, Trang Chu Mộng Điệp, kỳ thuật, địch người thủ đoạn liền sẽ bị toàn bộ tan rã, đánh mất bất luận cái gì sức phản kháng, địch nhân sẽ tâm tưởng sự thành. Nhưng là trên thực tế, cũng đã lạc bại, bọn hắn sẽ có được trong lòng bọn họ muốn có được đáp án cùng kết quả. Mà trên thực tế, lại đạt được cái tịch mịch, Tô Ly thể ngộ một phen về sau, mới rung động tại loại công pháp này cường đại, cho nên, hắn thích hợp thao tác một phen về sau, liền không có tiếp tục thâm nhập sâu lĩnh ngộ, mà là tạm thời buông xuống đối với phần này công pháp trầm mê. thật muốn trầm mê trong đó, thứ này liền chơi vui tùy tiện ở trong đó phóng túng hơn mấy ngàn mười nghìn năm. Cũng đều chẳng qua hô hấp ở giữa sự tình thôi, nhưng là như vậy công pháp cường đại về cường đại, cũng phi thường dễ dàng mê thất, cho nên Tô Ly tại sử dụng thời điểm, cũng một mực phủ lấy Ngọc Thanh phân thân, không dám hoàn toàn trầm mê trong đó, bởi vì câu kia áo nghĩa tổng cương, kỳ thật liền giao phó phải vô cùng rõ ràng mà lại. Trang Chu Mộng Điệp trong chuyện, cũng một mực có một cái nhân quả lưu truyền, đến cùng là Điệp Mộng Trang Chu, hay là Trang Chu Mộng Điệp. Cái này lưu truyền ra nhân quả nói rõ, loại công pháp này nghịch thiên, nhưng là cũng muốn dùng cẩn thận, có mục đích cùng bản thân ước thúc năng lực đi dùng. Tô Ly thu hồi loại công pháp này về sau, diễn hóa một đạo, thiên mệnh sở quy, khí tức bao phủ tự thân, sau đó tiếp tục đi nhìn thiên cơ thương thành, lần này thiên cơ giá trị phá lệ nhiều, cho nên có thể mua cái gì, Tô Ly chuẩn bị mua trước lại nói, để tránh đến lúc đó thiếu nợ một đống, nghĩ lúc mua, đã không có thiên cơ giá trị, từ đó lãng phí tư cách mua, nhớ tới ở đây, Tô Ly lập tức tốn hao 100 điểm thiên cơ giá trị, đổi mới thiên cơ thương thành, sau đó, Tô Ly phát hiện lần này, thiên cơ thương thành bên trong vậy mà xuất hiện, một điểm nhân quả giá trị, cái này một điểm nhân quả giá trị, giá bán 5 triệu thiên cơ giá trị, Tô Ly nhìn thấy loại kết quả này, có chút không hiểu thấu, nhưng là nghĩ nghĩ, Tô Ly hay là cắn răng một cái mua, hệ thống đã soát ra, vậy liền mua, mua, một điểm nhân quả giá trị, tốn hao 5 triệu thiên cơ giá trị, sau đó, kia tới tay một điểm nhân quả giá trị, tại chỗ liền bị triệt tiêu mất, cho nên, đây là mua cái tịch mịch. Tô Ly bảo trì suy nghĩ không linh, sau đó lại lần đổi mới thiên cơ thương thành, lần này là 1.000 điểm thiên cơ giá trị đổi mới. Mà đổi mới ra đồ vật, vẫn là một điểm nhân quả giá trị, vẫn là giá bán 5 triệu, Tô Ly lần nữa mua. Hệ thống bảng bên trên nhân quả giá trị, đã từ trước đó trừ 3 hạ thấp trừ 2, lại đến bây giờ lần nữa mua, một điểm nhân quả giá trị về sau, biến thành trừ 1, cho nên, kế tiếp còn là một điểm nhân quả đáng giá sao? Muốn hòa nhân quả sao? Đó chính là sẽ không phát sinh đại sự. Tô Ly trần chờ ở giữa, tốn hao 10.000 điểm thiên cơ giá trị, đổi mới thiên cơ thương thành, lần này, quả nhiên vẫn là một điểm nhân quả giá trị, hay là 5 triệu. Tô Ly cắn răng một cái, mua, hắn đoán được, nhưng là hệ thống lần này dị thường, để Tô Ly minh bạch đến, tiếp xuống, rất có thể có một ít lớn chuyện phát sinh, Tô Ly trầm tư ở giữa, lần nữa tốn hao 5 triệu thiên cơ giá trị, mua, một điểm nhân quả giá trị, mà khi kia một điểm nhân quả giá trị tới sổ nháy mắt, hắn hệ thống bảng bên trên nhân quả giá trị triệt để về không? Một khắc này, hệ thống bỗng nhiên giống như là thẻ dừng một chút đồng dạng. Tô Ly còn chưa kịp phản ứng, lập tức, trong óc hắn đột nhiên đau xót, một khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy trên bầu trời liệt dương nổ tung. Trong đó một đạo mũi tên tại chỗ quán xuyên liệt nhật. Cùng lúc đó, hắn lại nhìn thấy một người nam tử tay cầm chiến phủ. Một búa bổ ra liệt nhật bên trong hỗn độn, chân chính khai thiên tịch địa. Chỉ bất quá, cảnh tượng như vậy càng thêm mơ hồ. Tô Ly lấy lại tinh thần thời điểm, chỗ có dị tượng toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, Tô Ly phát hiện, hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị, nguyên bản 40 triệu tả hữu, bây giờ lại không hiểu đạt tới 6 ước. Xảy ra chuyện gì? Tô Ly trong lòng run lên, lập tức nhìn về phía phương xa. Phương xa, long mạch thiên hà đã chảy xuôi đến cuối cùng. Long mạch cuối cùng, đúng là hai cái vô so mênh mông. Pho tượng to lớn, pho tượng kia, là một người nam tử tay cầm trấn thiên cung, diêu không chỉ hướng thương khung. Mà pho tượng một bên khác, là mặt khác một cái pho tượng kia, tay cầm chiến phủ, phảng phất muốn bổ khai thiên địa, cái này hai cái pho tượng dựng đứng chi địa, ở giữa khu vực là một cái màu xanh thảm như tinh không chi môn kỳ dị chi môn. Nhưng là cái cửa này, lúc này bày biện ra quan bế trạng thái, trong đó, hiển nhiên là cần muốn mở ra một loại nào đó phong ấn, cấm kỵ mới có thể hiển hiện ra, bí cảnh, hoa nguyệt cốc bên trong chân chính bí cảnh. Vĩnh sinh bất hủ bí cảnh, đại đế mộ, lúc này, Mị Nhi bọn người lộ ra vẻ khiếp sợ, mà Tảng Băng, càng là vô so kích động, Tô Ly nhìn xem trọn vẹn 600 triệu thiên cơ giá trị. Hơi nghi hoặc một chút, hệ thống không có thăng cấp, chân hư thể ngộ công năng cũng không thắp sáng, đây hết thảy vô cùng cổ quái, Tô Ly nhìn về phía Mị Nhi, đây là, làm sao rồi, Mị Nhi nhìn về phía Tô Ly. trong mắt đẹp nhiều càng nhiều yêu ái cùng vẻ sùng bái. Tô Ly, vừa rồi ngươi ở trong giấc mộng thi triển hậu nghệ xạ nhật cùng bàn cổ khai thiên thủ đoạn đi, lập tức liền mở ra long mạch để đại đế mộ xuất thế a. Mộc Vũ Hề nói, đúng vậy a thiếu gia, ngươi thật quá lợi hại, đây chính là hoàng tộc truyền thừa hồn chiến chi pháp sao? Ở trong giấc mộng cũng có thể thi triển. Tô Ly một mặt mộng bức, nói, ta giống như không nhớ quá rõ ràng, ký ức rất mơ hồ a. Tảng Băng nghe vậy, không khỏi trong mắt lóe lên một vòng vẻ hài lòng, chỉ là cái này một vòng nhan sắc ẩn tàng phải vô cùng tốt. Không có việc gì, mộng cảnh bản thân sẽ rất khó lấy ghi nhớ, đặc biệt là như vậy thủ đoạn, bất quá ngươi có thể ở trong giấc mộng thi triển mà ảnh hưởng đến hiện thực, cũng là đánh vỡ loại công pháp này hạn mức cao nhất. Quả nhiên như ngươi loại này hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, hạn mức cao nhất cực kỳ đáng sợ, cho dù là loại này gân gà công pháp nói trong tay của ngươi, cũng giống vậy có thể đoạt thiên tạo hóa a. Tảng Băng tán thán nói. Tô Ly giật mình, nói, nguyên lai loại này mộng cảnh thủ đoạn sẽ dẫn đến ký ức mơ hồ a. Xem ra ta cũng không thể ngoại lệ. Tô Ly lộ ra một tia minh ngộ chi sắc, lại trang làm cái gì cũng không biết. Sau đó, hắn bất động thanh sắc hoa 100.000 thiên cơ giá trị đổi mới một chút hệ thống thiên cơ thương. Thành, thiên cơ thương thành lần nữa đổi mới về sau, xuất hiện một vật, để Tô Ly tại chỗ sửng sốt một chút, nhân quả giá trị 100 điểm, giá bán 500 triệu, 250 triệu thiên cơ giá trị. Tô Ly thấy cảnh này, không hiểu ngơ ngác một chút, sau đó hắn nhìn một chút mình 600 triệu thiên cơ giá trị. Lập tức liền chuẩn bị trực tiếp mua xuống, nhân quả giá trị, hơn nữa còn là giảm 50% giá bán. Cái này không sai biệt lắm chính là hệ thống trực tiếp chỉ vào Tô Ly cái mũi nói nhanh nhanh nhanh. Nhanh mua, như vậy, cái này còn dùng nhiều lời. Tô Ly quả quyết mua xuống, 100 điểm nhân quả giá trị ra thân. Tô Ly biết, hệ thống muốn gây sự, chỉ là hắn vừa nghĩ như vậy thời điểm, hệ thống giống như là đột nhiên biến mất đồng dạng, triệt để không gặp, hệ thống bảng, cũng vào lúc này hoàn toàn biến mất. Tô Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức ý thức được cái gì. Trong lòng một trận cuồng hỉ, hệ thống rốt cục muốn thăng cấp. Như vậy, hệ thống lần này thăng cấp sẽ xuất hiện năng lực gì? 100 điểm nhân quả giá trị thăng cấp là muốn thăng tinh sao? Như vậy lại có thể thăng bao nhiêu tinh đâu? Còn có, cái này 100 điểm nhân quả giá trị là sẽ bị hệ thống tiêu hao hết, hay là sẽ tiếp tục bảo lưu lấy? Mặt khác, lần này, hậu nghệ xạ nhật cùng bàn cổ khai thiên, dị tượng thật là chính hắn thi triển sao? Hay là nói, ở trong đó lại có cái gì đáng sợ nhân quả? Tô Ly khó mà che giấu kích động trong lòng. Mà lúc này, Mị Nhi lại cười duyên nói, Tô Ly, ngươi cũng rất kích động a.